Chương 1055, tự mình hộ pháp. Cách thật xa liền thấy ba người ở một nơi đỉnh núi hướng tìm kiếm khắp nơi trước cái gì. Hoàng Ngọc Kiệt hơi thở hiển nhiên không đúng lắm, sắc mặt trắng bệnh, tựa như bệnh nặng mới khỏi. Thấy Khương Phàm xuất hiện, ba người trực tiếp hướng bên này ngự không bay tới. Hoàng Ngọc Kiệt một mặt buồn rầu, thật không nghĩ tới Tử Vi đại lục người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy, ta còn lấy là có thể đại sát tứ phương đâu, không nghĩ tới chỉ kiên trì một ngày, vậy Võ Hâm một chiêu liền đem đánh bại ta, nếu như không phải là hắn cố ý tránh chỗ hiểm, ta chỉ sợ cũng không phải trọng thương như thế đơn giản. Tiến lên, lấy tìm ra một viên thuốc, lấy dược pháp đưa vào Hoàng Ngọc Kiệt trong cơ thể, mới vừa hắn tự chữa thân sát thương thế. Trên mặt không hề tức giận, đối với tu sĩ mà nói, bị thương bất quá là chuyện thường ngày, mạnh như hắn, bị thương cũng là chuyện thường. Hoàng Ngọc Kiệt trước hiển nhiên đã uống hắn đan dược, thân xác khôi phục không tệ, đã không còn đáng ngại. Vậy Võ Hâm không hạ sát thủ liền tốt, nếu không ta còn được chém hết một cái nhân tộc thiên tài, Cửu Hoàng tương đương với một tí ít đi hai cái thiên tài, vậy cũng thì thật là đáng tiếc. Mặc dù hắn giọng bình tĩnh, và trong lời nói hàm nghĩa để cho ba người lộ ra bất đồng diễn cảm. Hàn Dạ mang nụ cười thản nhiên, hắn hiểu Khương Phàm liền phải như vậy, cho nên cũng không kinh ngạc. Hoàng Ngọc Kiệt thì có thể cảm giác được Khương Phàm trong lời nói hàm nghĩa có chút kích động. Khương Nguyệt Giao nhưng có chút kinh ngạc, nàng mở miệng nói, vậy Võ Hâm cũng không yếu, ngươi có được hay không? Đường tỷ, người đàn ông không thể nói không được. Hàn Dạ ở một bên nói, ngươi làm ta đang hù dọa Võ Hâm sao? 100 cái hắn vậy không đánh lại lão đại, có chút chênh lệch là không thể bù đắp. Còn như Hoàng Ngọc Kiệt như vậy tùy tiện thua hết cũng không chênh lệch lớn như vậy, chỉ là xem thường hắn một kiếm kia uy lực, né tránh là được. Khương Nguyệt Giao có chút hồ nghi, Khương Phàm đã mạnh như vậy. Hàn Dạ cười nói, cái này có gì tốt hoài nghi sao? Không nghĩ tới Cửu Hoang tu sĩ đều đang không ngoại tộc thấy rõ. Rất lâu trước, lão đại liền có thể đánh bại thứ 5 thần đại vương tộc thiên tài, sau đó chiến lực còn có đột phá, thực lực bây giờ như thế nào, ta cũng không cách nào suy đoán, bất quá cái này trước mắt Cửu Hoang, sợ rằng không người nào có thể cùng lão đại tranh đoạt cái này thiếu niên chí tôn vị. Liền xem lão đại có muốn hay không ngồi lên. Khương Phàm cười nói, những cái kia không sách, lần này các ngươi tới đúng lúc, các ngươi thật có phúc, ta phát hiện cái địa phương tốt, đối các ngươi khẳng định sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Nghe nói như vậy đám người cũng là trước mắt sáng lên, Hoàng Ngọc Kiệt vội vàng nói, thật. Vậy ta có thể bước vào cực cảnh sao? Rất có thể. Xem ngươi ngộ tính. Vậy còn chờ gì? Mau dẫn ta đi, chờ ta bước vào cực cảnh, còn muốn tìm vậy Võ Hâm đánh một trận. Khương Phàm cười nói, lần sau có thể không thể thua. Hoàng Ngọc Kiệt gật đầu liên tục, nhất định sẽ không thua. Khương Phàm không nhiều lời nữa, xoay người mang bọn họ hướng vậy che giấu đại trận đi tới, mặc dù còn không biết rõ vậy trong đại điện tượng thần hơi thở kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng cái gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm, như vậy ngộ đạo cơ hội quả thực quá ít, đặc biệt là đối bọn họ rơi vào bình cảnh tu sĩ mà nói, cái này cơ hội so rất nhiều cao cấp truyền thừa còn tốt hơn gấp mấy lần. Rất nhanh ba người liền tiến vào che giấu trong đại trận, thấy vậy khí phái Bắc Linh Tông, ba người vậy có chút kinh ngạc, bởi vì chưa đi đến nhập đại trận này trước, bọn họ hoàn toàn không thấy được cái này hùng vĩ tông môn. Người còn thật là lợi hại, lại có thể tìm được địa phương như vậy. Khương Nguyệt Giao khích lệ nói, cùng để ta đi. Nói xong, Khương Phàm mang bọn họ hướng Vạn Sách Lầu phương hướng bay đi. Tiểu Nguyệt Nhi đã chờ ở đó bên đổi thành trước, Khương Phàm sẽ để cho bọn họ đi trước vậy địa phương lịch luyện một phen, đến Vạn Sách Lầu bên trong cầm đúng lúc. Có thể hiện tại Khương Phàm nhưng không kịp chờ đợi dự định để cho bọn họ đến trong đại điện hiểu, cùng bọn họ hiểu hoàn Khương Phàm mình cũng phải thử nghiệm một tí, khi đó bọn họ lại đi thực tập bên kia cũng hoàn toàn tới kịp. Khương Phàm các người vừa mới tới, Vạn Sách trước lầu liền xuất hiện một đạo thân ảnh, thân hình cao lớn, chính là Bạch Vô Kỵ. Hoàng Ngọc Kiệt thấy Bạch Vô Kỵ cũng là sửng sở, hơi thở bùng nổ, để hướng đối phương. Bên cạnh Hàn Dạ vội vàng nói, đừng làm rộn, là người mình. Hoàng Ngọc Kiệt vội vàng tản đi khí thế, hướng Bạch Vô Kỵ đầu đi thiện ý ánh mắt. Bạch Vô Kỵ đánh giá Hoàng Ngọc Kiệt cũng là một mặt nghi ngờ, tên này cảnh giới không cao, tính khí tốt không nhỏ. Bất quá có thể tới đây đều là người mình, hắn vậy không có gì đáng nói, cầm trong tay một khối ngọc thạch, ném cho Khương Phàm. Lão đại, đây là một bản công pháp, cũng không phải là cao cỡ nào sâu, xem ra vận khí ta kém một chút. Khương Phàm sau khi nhận lấy giọ thám biết liền một tí ngọc thạch bên trong ghi chép công pháp, mở miệng đến, quả thật không tính là mạnh bao nhiêu, ngươi có muốn không? Không cần ta lấy về ném cho thiên cát. Bạch Vô Kỵ gật đầu một cái, đối ta lại nói không có dùng, ta tu công pháp so với cái này mạnh hơn nhiều. Khương Phàm vậy không khách khí trực tiếp lấy đi, Hoàng Ngọc Kiệt lăm le, hiển nhiên đã không kịp đợi Khương Phàm nói truyền thừa. Cổ Linh Nhi cái thứ hai truyền ra Vạn Sách Lầu, nàng thật cao hứng, nhìn dáng dấp lấy được thứ tốt, Khương Phàm cũng không hỏi nhiều, chỉ là tuân hỏi một tí thực tập có thuận lợi hay không. Thâm Mộng và Vũ Tiêu vậy lục tục xuất hiện, các nàng đều được hài lòng công pháp, cái này thực tập vậy coi là không uổng công. Tiểu Nguyệt Nhi mở miệng nói, "Ca, chúng ta có thể đi bên kia." "Muốn không muốn Vân?" "Vân Vô Tiên." Khương Phàm lắc đầu một cái, không liên lạc được nàng, vậy bồ đoàn số lượng cũng không đủ, ta trước cho các ngươi hộ pháp tốt lắm. Tất cả đi theo ta. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp mang đám người hướng đại điện đi về phía đổi thành trước kia. Khương Phàm có thể sẽ trực tiếp hướng bên kia bay qua, nhưng thấy vậy thạch bài lên quy củ sau đó, Khương Phàm vậy nghiêm túc cân nhắc qua, nơi này hiển nhiên có thuộc về Bắc Linh Tông quy củ, nếu còn phải ở chỗ này cầm xong chỗ, khiêm tốn một chút tổng không có sai. Rất nhanh bọn họ liền tới đến đại điện trước. Có thể Khương Phàm kinh ngạc phát hiện, cái này cửa đại điện lại đã đóng lại. Phải biết bọn họ trước lúc rời đi nhưng cũng không có đóng lại cửa này, cái này cùng biến hóa vẫn là để cho Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ, bất quá việc đã đến nước này, hắn vậy không có gì hay do dự. Các ngươi bây giờ chỗ này chờ một chút, chúng ta đi vào xem. Vì an toàn, Khương Phàm không mang bọn họ trực tiếp tiến vào, chính hắn tản đi hơi thở, đẩy cửa ra đi vào. Cùng trước kia cảm giác hoàn toàn giống nhau, nơi này ánh đèn còn không có tắt, hết thảy tựa như đều không có thay đổi. Khương Phàm hướng đại điện chỗ sâu đi, phát hiện nhưng là không có ảnh hưởng sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm. Vào đi. Nghe nói như vậy, Hoàng Ngọc Kiệt không kịp đợi chạy vào đại điện, có thể mới vừa tiến vào, cả người liền bị một cổ lực lượng đẩy ra đại điện, để cho hắn sửng sốt chốc lát. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Nguyệt Nhi nói, tản đi linh lực, thu hồi binh khí lại vào, nếu không là không vào được. Hoàng Ngọc Kiệt nghe theo Tiểu Nguyệt Nhi đề nghị, lần thứ hai thử nghiệm, lần này cổ lực lượng kia quả nhiên không có xuất hiện lại, đoàn người rối rít nói theo, từng cái tiến vào trong đó. Bởi vì trước kia nơi nhà vậy đến chỗ kỳ lạ, đám người cũng không dám phô trương quá mức, tiến vào đại điện sau đó cũng là dè dặt. Khương Phàm hướng đại điện chỗ sâu đi tới, cho dù có phiền phức gì, hắn cũng có thể thời gian đầu tiên kịp phản ứng, chưa đến nỗi để cho những người khác bị liên lụy. May ở chỗ này cũng không có biến hóa khác, hết thảy như thường, vậy tượng thần vậy như cũng lẻ loi đứng ở nơi đó, Khương Phàm trực tiếp hướng hắn đi tới. Khương Phàm ánh mắt mang theo mấy phần kính trọng, nhìn vậy tượng thần, ôn quyền nói, "Hôm nay vãn bối mang bằng hữu ở chỗ này lắng nghe tiền bối dạy bảo, đa tạ tiền bối truyền đạo." Hàn Dạ các người không rõ ràng Khương Phàm ý, nhưng Tiểu Nguyệt Nhi lại có thể nghĩ đến Khương Phàm ý tưởng, mặc dù cái này không gặp được có ích lợi gì, nhưng không biết rõ dưới tình huống làm như vậy chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Từ Thẩm Mộng và Bạch Vô Kỵ bọn họ diễn cảm xem ra, hẳn không cách nào cảm nhận được cái này tượng thần hơi thở, nếu không tuyệt đối sẽ không biểu hiện như thế ung dung. Mọi người đi tới bên này, nhìn vậy tượng thần vậy cũng có chút kinh ngạc, không rõ ràng cái này tượng thần tại sao có cái biểu tình này. Khương Phàm nói, "Đừng lãng phí thời gian, các ngươi mỗi cái người một cái bộ đoàn, nghiêm túc cảm ngộ, tập trung tinh thần nhập định, như vậy cơ hội có thể gặp không thể cầu, đừng lãng phí cơ hội." Đám người gặp Khương Phàm nghiêm túc như vậy, vậy không nói thêm nữa, mỗi người hướng bộ đoàn đi tới, bọn họ phân biệt ngồi ở trên bộ đoàn, bắt đầu nhập định. Nhắm mắt lại nháy mắt, tất cả mọi người phản ứng đều giống nhau, có chút kinh ngạc, nhưng lập tức đều an tĩnh lại, hơi thở tập trung, từ từ tiến vào hiểu ra trong đó, liền liền Tiểu Nguyệt Nhi cũng là như vậy. Khương Phàm thấy bọn họ lúc này biến hóa, mình vậy ngồi xếp bằng ở một đám, nhắm mắt lại cho mọi người hộ pháp. Hắn vậy đã thử ở chỗ này tu luyện, cũng không ngồi ở trên bộ đoàn căn bản không phản ứng chút nào, trong đại điện đặc biệt tiến lặng, coi như một cây kim rơi trên mặt đất, vậy sẽ rõ ràng. Khương Phàm luôn luôn sẽ mở mắt ra nhìn mọi người tình huống. Hiểu ra nhất định là cái quá trình khá dài, Khương Phàm cũng không nóng nảy. Trong bí cảnh một chỗ khác truyền thừa trong đó, Hạ Thần và Bạch Linh đang bị một cái cự thú đuổi theo, vậy cự thú vượt qua 10m lực lớn vô cùng. Hạ Thần mấy lần tập trung hắn đều không làm bị thương hắn nhiều ít, chỉ có thể mang Bạch Linh không ngừng chạy trốn. Bạch Linh có chút tức giận, Khương Phàm tên khốn kia lại dám gạt chúng ta rơi vào cả bẫy, ở nơi này là cái gì truyền thừa? Chúng ta sau khi đi vào đều bị nhiều ít con rối công kích. Hạ Thần nói, đừng tức giận, điều này hiển nhiên là truyền thừa khảo nghiệm, nơi này truyền thừa sẽ không yếu đi. Có thể vậy tiểu tử căn bản không cùng ta nói lại có phiền toái như vậy khảo nghiệm, ta tới dẫn đi hắn, ngươi đi mới vừa rồi vị trí xem phải chăng có cơ quan cái gì. Vật này căn bản không phải chúng ta lực lượng có thể đánh bại. Ngươi cẩn thận một chút. Hai người tách ra, Hạ Thần cầm vậy cự thú dẫn đi, Bạch Linh đường cũ trở về, tìm kiếm biện pháp phá giải. Quả nhiên đúng như Hạ Thần suy nghĩ, bên này vận chuyển một cái trận pháp kia tán phát hơi thở và vậy cự thú hoàn toàn giống nhau. Nàng đứng ở chính giữa trận pháp, hội tụ linh lực, cưỡng ép phá trận pháp phương thức vận chuyển. Sau đó liền nghe được xa xa truyền tới một tiếng thú gào, ngay sau đó cự thú cũng dừng lại. Hạ Thần sau đó bay tới, mang trên mặt nụ cười, hắn nhìn Bạch Linh, cười nói, "Như thế nào? Ta thông minh chứ?" Bạch Linh gật đầu một cái, hiển nhiên tâm tình không tệ. Rất nhanh, xa xa trên vách tường xuất hiện một cái lối đi, đi thông hạ một chỗ. Bên kia, một cái pha y lạn sam tu sĩ xông vào một nơi truyền thừa, bên trong hai cái cổ tộc đang tiếp thụ khảo nghiệm, chỉ gặp hắn đột nhiên ra tay, cưỡng ép hai người. Hai người giận dữ, nhưng cũng không phải là đối thủ. Nam tử kia trực tiếp đi về phía truyền thừa, tiếp nhận khảo nghiệm, hoàn toàn không quan tâm vậy hai người nói gì. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 1056, hỗn loạn. Trong tay người này hồ lô rượu vẫn không có buông xuống, chính là ngày đó ở Bạch Đầu Sơn hạ ủng hộ Khương Phàm tu sĩ, cổ tộc bên trong rất ít có người có thể nhận ra hắn, mà nguyên bản Tử Vi đại lục thiếu niên nhìn người nọ cũng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi kết quả là ai. Bắc Linh cảnh bên trong tranh phong hoàn toàn mở ra, Vương Tiên lấy lực một người liên tục đánh lui 9 vị cổ tộc đệ tử, một cái 9 lần cải mệnh cổ tộc thiên tài ở nàng trước mặt không có đi qua 10 chiêu liền sa sút. Nàng lấy đi mấy cái truyền thừa sau đó, lúc này mới tìm ra Khương Phàm phụ linh ngọc, hỏi Khương Phàm vị trí. Mấy ngày trước hắn đạt được Khương Phàm tin tức, lúc ấy nàng đang tiếp thụ truyền thừa, cho nên vẫn không có trả lời, bất quá biết được Khương Phàm không có sao, nàng cũng an lòng. Sau đó thu thập mấy cái cổ tộc, nàng lúc này vừa vặn không có hạ cái mục tiêu, dứt khoát đi hội hợp Khương Phàm, đáng tiếc Khương Phàm lúc này vị trí nàng lại không cách nào phong tỏa, nàng chỉ có thể thông qua phụ linh ngọc kêu gọi Khương Phàm, rất nhanh liền đạt được người sau đáp lại, nàng vậy lên đường hướng cái hướng kia di động qua đi đại thiên thế giới. Thần Viên vực bên trong tụ tập đại lượng ngoại vực vương tộc. Những thứ này vương tộc không ngừng tụ hướng Nhân Hoàng Tông, khí thế hung hăng. Nhân Hoàng Tông bên ngoài, vương tộc đã vượt qua mười mấy chồng, cầm đầu nam tử là một cái thần pháp cảnh vương tộc cao thủ, hắn nhìn Nhân Hoàng Tông ánh mắt lạnh như băng. Giao ra Khương Phàm, là hoàng tộc đền mạng. Hắn thanh âm bao trùm Nhân Hoàng Tông, bên trong có thể nghe rõ ràng. Theo cao thủ kêu lên, cái khác ngoại tộc đi theo cùng nhỏ tê ở. Giao ra Khương Phàm, giao ra Khương Phàm. Khương Phàm những năm này ở đại thiên thế giới chân thực quá cao điều, bởi vì hắn quật khởi, vậy để cho nhân tộc thiếu niên cái này một đời đổi được càng ngày càng sống động, nhân tộc trong đó ẩn núp những thiên tài vậy rối rít xuất hiện, khắp nơi lịch luyện, cướp đoạt truyền thừa, cái này cũng để cho rất nhiều ngoại tộc sinh lòng oán nghiệm, rất nhiều tộc quần cũng không muốn để cho nhân tộc quật khởi, dẫu sao thiên cung thời đại cho bọn họ mang tới quá lâu áp chế. Nhân Hoàng Tông bên trong lúc này đã rối loạn bộ, trận thế như vậy bọn họ đã rất lâu không có lãnh hội qua. Hắc Vân giới chuyện hiển nhiên chỉ là cái mồi dẫn lửa, vậy để cho một ít ngoại tộc bên trong người có dụng tâm khắc bắt, lấy này tới áp chế Nhân Hoàng Tông. Bạch Sơn từ thủy kính trong đó nhìn bên ngoài sơn môn tình huống, sắc mặt cũng không tốt xem, hắn trước chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Các cao tầng lúc này cũng tụ tại đại điện, chung nhau thương nghị chuyện này. Bạch Sơn nhìn trước thả nhiệt liệt nghị luận các tu sĩ, bình tĩnh nói, các ngươi ý tưởng gì? Đại nhân, ngài có thể biết Khương Phàm hiện ở nơi nào? Chuyện này dẫu sao là hắn gây ra? Ta Nhân Hoàng Tông không cách nào đối phó như thế nhiều vương tộc, Khương Phàm sau lưng còn có thần linh tộc, để cho hắn đứng ra giải quyết mới là vương đạo phương pháp. Một người khác nhưng liền vội vàng lắc đầu một cái, ta không tán thành làm như vậy, Khương Phàm bây giờ đối với nhân tộc mà nói quá trọng yếu, hắn đã là một cái ký hiệu, giao hắn đi ra ngoài có thể hay không giải quyết vấn đề ta không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, cầm hắn giao ra, nhân tộc cái này một đời có thể đều phải bị đánh hồi nguyên hình. Huống chi chuyện này có thể hay không giải quyết vẫn là hai nói, nhưng ta Nhân Hoàng Tông mặt mũi, thật là muốn vứt sạch. Ta tán thành Tam Trường hay nói, Khương Phàm nhất định không thể giao. Coi như hắn bây giờ trở về tới, chúng ta cũng phải nghĩ hết biện pháp bảo vệ hắn mới được. Nhân Hoàng Tông cao tầng lúc này chia hai phía, một khối tán thành giao ra Khương Phàm, bên kia phản đối, bọn họ đều có riêng mình quan điểm. Bất luận như thế nào, lúc này Nhân Hoàng Tông cũng thừa nhận áp lực thật lớn. Lăng Vân từ bên ngoài đi tới, nói thẳng, sư huynh, hay là tìm Bổ Thiên Điện thương nghị đi, tổng không thể để cho một ít vương tộc lâu la tới đây liền hù dọa. Chân thực không được thì cầu viện phủ. Địa phủ cái đó bé gái lần trước để lại tín vật cho Diệp Thiếu Thành, chỉ yêu cầu viên bọn họ, ta muốn địa phủ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Theo Lăng Vân xuất hiện, nghị luận vậy thì dừng lại. Ngươi xác định thằng nhóc kia tín vật thật đến từ địa phủ? Dĩ nhiên tin chắc, hắn nhưng mà Khương Phàm học trò, Khương Phàm cùng địa phủ phải có chút quan hệ. Bất quá địa phủ là cái cuối cùng mục tiêu, có thể không trêu chọc vẫn là không nên trêu chọc tốt, chúng ta trước hay là tốt Bổ Thiên Điện nghĩ biện pháp đi. Nói xong, hắn nhìn về phía mấy cái khác trưởng lão, các ngươi giờ được như thế nào? Một cái trưởng lão nói, ngươi đều nói như vậy, chúng ta làm theo là được. Thần Linh Sơn, Cửu Thiên cách 3 năm trở lại nơi này, chỉ vì thần linh tộc tộc trưởng liền cái chiếu lệnh. Tộc trưởng thư phòng, Cửu Thiên sai bước đi vào, hướng thần linh tộc tộc trưởng gật đầu một cái, đại nhân, kêu gọi ta trở về có chuyện gì? Ta cũng không tính là thần linh tộc người. Cái này ta biết, ngươi có thể trở về tới ta cũng thật cao hứng, nhưng hiện tại đại thế giới có chút loạn, có một số việc ta phải được nhắc nhở ngươi một chút, còn có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay, cho nên mới đặc biệt cho đòi ngươi trở về. Cửu Thiên gật đầu một cái, đại nhân có chuyện gì ngươi trực tiếp phân phó là được. Chuyện thứ nhất liên quan tới Khương Phàm vậy tiểu tử. Hắn lần này thật trọc phiền phải lớn, hắn và Vũ Tiêu ở Hắc Vân giới sự việc ngươi nghe nói chứ? Cửu Thiên gật đầu một cái, ta cũng gần đây mới nghe nói, vậy tiểu tử còn thật là lợi hại, bất quá làm rất tốt, đối nhân tộc, đối thần linh tộc cũng coi như là tin tức tốt. Lời tuy như vậy, nhưng hắn lần này phiền phức lớn, coi như vậy chỉ Châu Điên cũng không gánh nổi hắn, huyết đồng tộc và đàn các liên hiệp muốn bắt hắn, cho nên ngươi phải ở bọn họ trước tìm được Khương Phàm mới được, trừ phi ngươi chẳng muốn bảo hắn. Bất quá nếu như ngươi chẳng muốn, lần trước cũng sẽ không xuất hiện ở Đan Thành. Cửu Thiên cười nói, Khương Phàm ta là nhất định phải bảo. Bất quá vậy tiểu tử từ Hoàng Sa vực sau khi rời đi cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, ta cũng ở tìm hắn, nếu như không phải là đại nhân cho đòi gặp, ta hiện tại có thể đã tìm được hắn. Tộc trưởng nói, lấy bản lĩnh của tiểu tử kia, bọn họ muốn bắt đến hắn vậy không dễ dàng, ta muốn ngươi giúp chuyện ta cũng không phải Khương Phàm, hắn sống chết đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng. Nguyệt Nhi và Vũ Tiêu vậy nha đầu mất tích, ta muốn để cho ngươi giúp ta cầm hai nàng tìm ra, Vũ Tiêu còn khả năng bị Khương Phàm vậy tiểu tử cũng đi, có thể Nguyệt Nhi vậy nha đầu chạy đi địa phương nào ta chân thực không nghĩ tới, Nguyệt Nhi đối thần linh tộc mà nói đại biểu cái gì ta muốn ngươi hẳn rõ ràng, ta không yên tâm người khác. Cho nên mới cho đòi ngươi trở về giúp ta một tay, sau khi chuyện thành công ta sẽ cho ngươi thủ lao, cũng có thể thiếu ngươi một cái ân huệ. Cửu Thiên gật đầu một cái, được rồi, chuyện này ta biết, hãy chờ tin tức của ta. Không quá ta trước phải đi Nhân Hoàng Tông một chuyến. Nghe được Cửu Thiên mà nói, tộc trưởng tao mày nói, nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không đi. Tại sao như thế nói? Trừ phi đem ngươi những cái kia vương tộc cũng chém hết, Phật tổ ngạch căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngoài ra ngươi chớ xem thường những cái kia vương tộc. Bọn họ thật ra thì cũng không phải là bởi vì Khương Phàm đi. Có một phần chia đơn thuần chính là vì chèn ép nhân tộc, ngươi hiện tại đi không những không có bất kỳ chỗ tốt, chờ ngươi rời đi, Nhân Hoàng Tông tất nhiên sẽ bị tập trung chèn ép, ngươi giờ được Nhân Hoàng Tông địa vị ở đó thần viên vực bị cưỡng ép công phá, lao đi vừa có thể coi là cái gì? Cửu Thiên suy tư một tí, sau đó lắc đầu một cái gì vậy không tính là, chỉ bất quá sẽ ảnh hưởng nhân tộc cách cục, chỉ như vậy mà thôi. Không sai, không chỉ là nhân tộc cách cục, nếu quả thật xóa sạch Nhân Hoàng Tông, vậy tất nhiên sẽ ép Khương Phàm xuất hiện, đến lúc đó liền sẽ thành được phiền toái hơn. Trừ phi ngươi vào ở nơi đó, có lẽ có thể tạm thời giải quyết nơi đó phiền toái. Cửu Thiên hỏi, vậy ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Ta không ra mặt, chẳng lẽ những cái kia vương tộc liền sẽ không động thủ sao? Ngươi không xuất hiện hết thể cũng còn có chuyện cơ, đừng quên còn có địa phủ tồn tại, tựa như vậy Nhân Hoàng Tông cũng không phải là bọn họ nơi nâng đỡ, nhưng cấp bậc như vậy nhân tộc tông môn, bọn họ thời khắc đều ở đây chú ý, có bọn họ uy hiếp, Nhân Hoàng Tông tạm thời nửa có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Nếu như cái giai đoạn này Khương Phàm xuất hiện ở nơi khác mà nói, có lẽ có thể rời đi tầm mắt, vậy để cho những cái kia vương tộc không có lý do gì lại nhìn chằm chằm Nhân Hoàng Tông. Phương diện này chuyện ta tới an bài, thả ra cái tin tức giả mà thôi. Đối với tộc ta mà nói còn không có gì khó, ngươi phải cẩn thận một chút mới được. Ta hiểu ý. Cửu Thiên nói xong, xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa. Thẳng đến đi xuống Thần Linh Sơn, Cửu Thiên mới cầm ra một khối ngọc phù, sau đó bắt vỡ, một đạo linh lực phá không đi, đạo mắt biến mất không gặp. Hắn xoay người lại nhìn một cái Thần Linh Sơn, thấp giọng nói, hy vọng sau chuyện này, ta có thể cùng Thần Linh Sơn lại không dây dưa dễ má. Nói xong, hắn xoay người rời đi đỉnh núi cửa đại điện, Thần Linh tộc tộc trưởng nhìn phía dưới, từ hắn vị trí vừa vặn có thể thấy Cửu Thiên, Cửu Thiên nói hắn cũng biết nghe vào trong tai, trong chốc lát cảm khái muôn vàn. Bất quá hắn vậy sớm liền nghĩ đến sẽ có như thế một ngày. Không lâu sau, Khương Phàm xuất hiện ở hư không đất tin tức truyền ra, ngay tức thì hấp dẫn rất nhiều ngoại tộc ánh mắt, dẫu sao Khương Phàm biến mất đã có một trận. Thần Viên vực bên trong mặc dù có nhóm lớn ngoại tộc lục tục rời đi, nhưng còn có một phần lớn lựa chọn lưu lại nơi này, tiếp tục ép Nhân Hoàng Tông giao ra Khương Phàm. Đại thiên thế giới lớn như vậy, Khương Phàm đi chỗ nào đều có thể cái này Nhân Hoàng Tông cũng không phải, hắn chỉ có thể ở lại chỗ này, chỉ cần Nhân Hoàng Tông còn ở đây, Khương Phàm sớm muộn sẽ xuất hiện. Còn như thần linh vực, không có vương tộc sẽ ngu đến đi nơi đó cần người, vậy cũng chịu chết không việc gì khác biệt. Mà đây bên bởi vì Khương Phàm đưa tới hỗn loạn cái này vừa mới bắt đầu, bất quá đối với hết thảy các thứ này, Khương Phàm hoàn toàn không biết. Bắc Linh Cảnh, Bắc Linh Tông, Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ lúc này đã rơi vào giác ngộ ngay ngắn một cái tháng, cái này một tháng trong đó những người này cũng chưa hề đụng tới, lúc này vẫn chưa có tỉnh lại khuynh hướng. Khương Phàm ở một bên điều nghiên ma thần quyết, hắn đến bây giờ đối với thần bí kia linh hồn lực vẫn là tràn đầy mong đợi, sau này gặp phải tương tự tu sĩ khẳng định còn sẽ tăng nhiều, hắn cũng muốn thử nghiệm chữa trị, đây chính là hắn thân là dược sư bản năng. Mặc dù nơi này không cách nào điều động linh lực, nhưng lại một chút cũng không có thể trễ nải Khương Phàm cảm ngộ tu luyện, hắn cái này một tháng cũng ở đây nghiêm túc điều nghiên. Ngay tại chiều hôm đó, Khương Phàm giống như trước như nhau, nghiêm túc cảm ngộ ma thần quyết mang tới chỗ tốt. Có thể một khắc sau hắn đột nhiên cảm giác được một cổ thần niệm quét qua. Khương Phàm cầm ra Vương Tiên phụ linh ngọc, phát hiện là nàng đã đến trong núi, đang tìm nơi này. Khương Phàm từ từ đứng dậy, cảm giác cái này mấy người tình huống 10 phần vững vàng, hắn không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng lớn đi ra ngoài điện. Hắn lấy nhanh nhất tốc độ rời đi cái này che giấu đại trận hội hợp Vương Tiên, như vậy tốt cơ hội dĩ nhiên cũng phải tính luôn nàng một cái. Thấy Khương Phàm, Vương Tiên trực tiếp nhanh chóng bay tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi không có sao rồi? Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 1057, tiếp liền đột phá. Vốn là vậy không có sao, chính là ma đầu mà thôi, có thể làm gì được ta. Thấy Khương Phàm dáng vẻ, Vương Tiên tức giận nói, ta cũng lo lắng gần chết, ngươi còn ở đây khoác lác. Khương Phàm nói, ta có thể không nhìn ra ngươi lo lắng, cùng ta tới, bên này có một lần tiến vào hiểu ra cơ hội, đối ngươi tác dụng hẳn sẽ không nhỏ. Hiểu ra? Nào có như vậy dễ dàng. Khương Phàm lộ ra nụ cười, ta lừa gạt ngươi sao? Vương Tiên suy tư một phen sau nhìn về phía Khương Phàm, lừa gạt cưới coi là sao? Khương Phàm thiếu chút nữa phun ra một hơi lao máu, cái này hắn còn thật không có biện pháp tránh cãi, chỉ bất quá hắn cuối cùng đã hôn. Gặp Khương Phàm cái loại này đồng hồ diễn cảm, Vương Tiên cười một tiếng, được rồi, mau dẫn ta đi xem một chút đi. Khương Phàm xoay người hướng đại trận phương hướng bay đi, Vương Tiên theo sát phía sau. Quen việc dễ làm, Khương Phàm trực tiếp mang hắn chạy tới đại điện bên này, vừa đi, một bên cầm tiến vào đại điện quy củ cho biết cho Vương Tiên. Lần này, đại điện lớn cửa cũng không có khóa đóng, Khương Phàm mang Vương Tiên trực tiếp tiến vào nơi này, Vương Tiên vậy tản mất linh lực của mình đi theo Khương Phàm sau lưng. Cách thật xa là có thể thấy mấy người hình bóng. Bọn họ như cũng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn tu luyện, đáng tiếc bồ đoàn một cái vậy không còn lại, Vương Tiên cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng Khương Phàm cùng nhau chờ đợi. Nàng không có lên tiếng, nàng có thể nhìn ra mấy vị này lúc này lâm vào trạng thái, đó chính là hiểu ra trạng thái, Khương Phàm nói không loa, quả thật tìm được một cái địa phương tốt. Nàng đánh ra chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào vậy tượng thần trên, truyền âm cho Khương Phàm, cái này tượng thần điêu khắc giống như lúc, tựa như sống như nhau, ánh mắt thâm thúy, tựa như tinh thần biệt hơi, cái này vị tiền bối năm đó tất nhiên có siêu cường thực lực, vạn phu không được đi. Nghe được Vương Tiên mà nói, Khương Phàm rung mạnh, trợn to hai mắt nhìn về phía tượng thần bên kia. Hắn mới vừa rồi đi vào hoàn toàn không có chú ý, lúc này đi qua Vương Tiên nhắc nhở, hắn mới nhìn thấy vậy tượng thần đôi mắt lại mở ra, tựa như đang ngó chừng bọn họ đôi mắt có thần, tựa như một đôi có sinh mạng con người. Lúc này lại không có trước như vậy cô đơn ý, thay vào đó là một loại mờ ảo, tựa như tiên gia nhân vật, cách xa phàm trần, không có chút nào tục khí. Vương Tiên tựa như thấy được Khương Phàm trong ánh mắt kinh ngạc, truyền âm nói, "Thế nào?" Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, truyền âm cho nàng, "Không có sao, bọn họ có thể còn muốn một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành truyền thừa." Hiện ở bên này vậy không cần ngươi làm gì, bên trong tông môn còn có một nơi thực tập, sau khi thông qua có thể được không tệ công pháp và truyền thừa, ngươi trước qua bên kia cầm cái đó truyền thừa giải quyết. Không biết rõ trước mắt chuyện, Khương Phàm trong lòng không có chắc, cho nên muốn trước cầm Vương Tiên chi khai. Vương Tiên cũng không có suy nghĩ nhiều, hỏi thăm Khương Phàm đại khái vị trí, sau đó liền một mình rời đi đại điện, đi nơi thực tập cầm truyền thừa đi. Trong đại điện như cũ yên lặng, có thể Khương Phàm tâm tình nhưng không cách nào bình tĩnh lại, hắn lúc này trong lòng vô cùng rung động, đã không biết rõ rất nhiều chuyện. Hắn để cho mình mau sớm tỉnh táo lại, Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ lúc này còn ở cảm ngộ. Cho dù có vấn đề gì, Khương Phàm cũng không muốn đường đột cắt đứt bọn họ truyền thừa. Khương Phàm nhìn chằm chằm tượng thần, lấy thần niệm hướng vậy tượng thần nói, "Vạn bối Khương Phàm, không muốn xúc phạm tiền bối." Đáng tiếc cũng không có được đáp lại, Khương Phàm cẩn thận cảm thụ tượng thần trên tản ra hơi thở, cả người ngồi xếp bằng xuống, lần nữa nói, "Vạn bối Khương Phàm, xin tiền bối hiển linh, giải thích nghi hoặc." Một khắc sau, Khương Phàm đột nhiên toàn thân chấn động một cái, trung quanh cảnh tượng lại bắt đầu sụp đổ, trung quanh cũng thay đổi được không giống nhau, ánh mặt trời vẩy vào hắn trên mình, gió nhẹ thổi qua, 10 phần thoải mái. Lúc này hắn mà lại ở một ngọn núi đỉnh ngồi xếp bằng, bên người Cổ Linh Nhi các người hoàn toàn biến mất, một đạo thân ảnh đứng ở hắn trước mặt cách đó không xa, một bộ đồ xanh, đưa lưng về phía hắn. Có thể thấy thân ảnh kia tay cầm cây sáo, nghiêng đầu, để cho Khương Phàm có thể thấy gò má của hắn, tản ra một cổ mờ ảo khí. "Tiểu tử, người kêu gọi ta làm chi? Tuổi không lớn lắm, sinh mạng này tầng thứ nhưng cao khác thường, còn có cái này thần niệm cũng không tệ. Xem ra ngươi tìm được ta ở lại Bắc Linh cảnh tông môn chứ?" Hắn đầu tiên là đối Khương Phàm phẩm bình một phen, sau đó mới nói ra về sau nói. Có thể Khương Phàm lúc này lại vô cùng rung động, bởi vì hắn lại không cảm giác được thế giới này thiên đạo lực, mà trước mắt cái này cái thân sắc cũng không có bất kỳ khí tức gì tồn tại, liền tựa như cách không nhìn nhau vậy. Thế nhưng ánh mặt trời và gió nhỏ nhưng giống như thật như thế, cũng không quen biết ảo cảnh mang tới cảm giác. Tựa như phát giác Khương Phàm răng vàng, nam tử kia nói tiếp, "Thằng nhóc, ngươi sẽ không chỉ là thử vận khí kêu gọi ta chứ?" nhanh chóng tỉnh lại đi, ta vậy trên tượng thần một chút xíu thần niệm chỉ có thể để cho ta cùng ngươi gặp nhau 5 phút mà thôi, ngươi sẽ không dự định cứ như vậy xem ta 5 phút chứ? Có thể thấy ta cơ hội cũng không nhiều. Quên tự giới thiệu mình, Cửu Hoang người hẳn gọi ta Bắc Linh đạo nhân. Khương Phàm lúc này lấy lại tinh thần, hắn vậy trải qua nhiều chuyện như vậy, bỏ mặc phát sinh cái gì, hắn cũng có thể tiếp nhận, dẫu sao hắn nhưng mà sống lại là người. Vãn bối Khương Phàm, bái kiến đạo nhân. Bắc Linh đạo nhân cười nói, ngươi hiện tại có thể còn không biết rõ là chuyện gì xảy ra chứ? Trước cùng ngươi nói, ngươi thấy cũng không phải là Cửu Hoang, Cửu Hoang cùng nơi này so sánh, chẳng qua là hạ giới mà thôi. Cái thế giới này áp đảo quy tắc bên trên, cũng là cuối cùng tranh phong chi địa, bất quá ngươi hiện tại còn không cách nào hiểu những thứ này, ngươi còn quá mức nhỏ bé, bất quá ngươi có duyên với ta, có thể gặp được ta, đủ rồi thuyết minh ngươi không tầm thường, chí ít đã vượt qua ta cùng lứa thời kỳ. Hạ giới? Cửu Hoang chỉ là hạ giới. Vậy đại thiên thế giới là cái gì? Bắc Linh đạo nhân tựa như đang nhớ lại cái gì, đại thiên thế giới? Đó là cái gì? Bên trong đều là ngoại tộc và Cửu Hoang tương liên, bên trong có vô số chủng tộc, thập phần cường đại. Vô số chủng tộc. Ngươi nói sẽ không phải là ta cửa giữ lại nuôi linh thú thế giới chứ? Vậy tối đa chỉ có thể coi như là hạ hạ giới. Đến khi có một ngày, Cửu Hoang đã không tha cho ngươi, ngươi trở lại nơi này kêu gọi ta, ta nói cho ngươi tìm ta phương pháp. Chúng ta bên này vừa vặn cấp thiếu người rút, đáng tiếc ngươi quá mức nhỏ bé, không biết nhiều ít năm mới có thể rút. Giờ khắc này Khương Phàm rõ ràng, hắn lại tiếp xúc đến một tầng khác tồn tại, đó là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hắn không khỏi được tự hỏi, thật sự có thần tiên sao? Bắc Linh đạo nhân hiển nhiên nghe được hắn nói, thần tiên, còn không tính là, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Khương Phàm còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên cảm giác được mình tựa như bị không gian quất đi vào, thời gian đảo mắt chung quanh đã khôi phục vốn là dáng vẻ, vậy khí tức cường đại xuất hiện lần nữa, tượng thần lại đưa lưng về phía Khương Phàm, nghiêng đầu, gò má đối mặt Khương Phàm, và mới vừa rồi nơi gặp hoàn toàn giống nhau. Khương Phàm là vô cùng rung động, đã không biết như thế nào hình dạng, hắn nơi trải qua quá mức để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Hạ giới? Hạ hạ giới? Thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Đại thiên thế giới chỉ là giữ lại nuôi linh thú chi địa. Điều này sao có thể? Dù là hiện tại, Khương Phàm như cũng không cách nào xác định mới vừa rồi trải qua là thật là giả, nhưng hắn nhưng hoàn toàn yên tâm lại, cái này Bắc Linh đạo nhân cũng không ác ý, nơi này tồn tại quả nhiên có hắn ý nghĩa, còn như hắn cùng Khương Phàm nói muốn tìm người rút, Khương Phàm còn xa xa không cần cân nhắc, dẫu sao đó đã không phải là hắn cảnh giới này có thể đi nghĩ vấn đề. Dù vậy, Khương Phàm như cũng có thể cảm giác được nội tâm rung động không dứt. Đa tạ tiền bối tất thành. Vậy tượng thần lại từ từ nâng lên tay, hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vốn là dáng vẻ, xoay người đứng tại chỗ, khôi phục mới bắt đầu dáng vẻ. Và Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ ban đầu lúc đi vào như nhau, nhưng cổ khí tức kia như cũ tồn tại, Khương Phàm biết, khả năng này chính là trong truyền thuyết thần tính, còn như vậy Bắc Linh đạo nhân mạnh bao nhiêu, Khương Phàm hoàn toàn không dám tưởng tượng. Trải qua những thứ này, Khương Phàm vậy không có gì hay lo lắng, tùy ý hắn ở làm sao kêu gọi tượng thần đều không cách nào xuất hiện tình huống vừa rồi, đầu hắn bên trong có vô số vấn đề, không biết có còn hay không người có thể trả lời hắn. Một ngày sau, Vương Tiên lần nữa trở lại bên này, vậy thực tập đối hắn căn bản không có độ khó. Nàng đi tới nơi này bên sau đó lại phát hiện tượng thần biến hóa, ánh mắt lóe lên. Khương Phàm, ngươi có phát hiện hay không tượng thần biến hóa? Tại sao và ta trước lúc tới hơi thở hoàn toàn không cùng? Khương Phàm chưa từng nghĩ cầm trước trải qua chuyện nói ra, vì vậy mở miệng nói, cái này tượng thần phía dưới có cái trận pháp, mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ sinh ra biến hóa, không cần lo lắng cái gì. Vương Tiên bừng tỉnh hiểu ra, sau đó cầm ra một quả ngọc bài, đưa cho Khương Phàm, vận khí ta rất tốt, đạt được một môn công pháp, phẩm chất coi như không tệ, đáng tiếc đối với ta không việc gì ở rô ở cái, đối ngươi vậy không có ích gì, bất quá đối với ngày trước các nhất định là có dùng, thiên các quật khởi còn cần rất nhiều thứ, cho đệ tử tưởng tượng là phải có, cái này đưa ngươi. Khương Phàm trực tiếp nhận lấy, hướng nàng gật đầu một cái, cảm ơn. Vương Tiên nhún nhún vai, không có nói gì nhiều. Sau nửa tháng, Khương Phàm như cũ đang tu luyện, nhưng lại tổng có thể cảm giác được Vương Tiên ánh mắt ở trên người hắn dừng lại, ánh mắt kia và năm đó so sánh sinh ra biến hóa lớn, đầy áp nhiệt tình. Cổ Linh Nhi, Thẩm Mộng còn có Vương Tiên, ba người ánh mắt và tình cảm cũng không giống nhau. Khương Phàm con đường phía trước không biết trước, không dám tiếp nhận ý tốt. Hắn nguyên vốn cho là hắn đến Đại Thiên Thế Giới sau đó, theo thời gian thêm dài, Vương Tiên có thể từ từ tỉnh táo lại muốn lái, có thể bây giờ nhìn lại hoàn toàn ngược lại, Vương Tiên so năm đó hơn nữa phú có tình cảm. Thẳng đến Khương Nguyệt Giao tỉnh lại, bầu không khí mới thật sự hoãn hòa một chút tới. Khương Nguyệt Giao bởi vì cảnh giới nguyên nhân, nơi lấy nàng cảm ngộ nhất định phải yếu hơn những người khác. Lúc này rất rõ ràng lộ ra một điểm này, bất quá nàng lúc này cuốn cùng rời đi, Khương Phàm có thể cảm giác được nàng ở áp chế cảnh giới, xem ra đã không kịp đợi đột phá. Quả nhiên vừa rời đi đại điện, nàng liền trực tiếp bắt đầu đột phá, áp chế hoàn toàn trước không ở trong cơ thể linh lực. Khương Phàm nhìn về phía Vương Tiên, truyền âm nói, đi đi, đừng lãng phí thời gian. Vương Tiên vậy không do dự, trực tiếp đi tới vậy trên bồ đoàn, bắt đầu tiếp nhận truyền đạo. Khương Phàm tiếp tục cho mọi người hộ pháp. Lại qua 3 ngày, Hoàng Ngọc Kiệt đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, sau đó cả người bị một cổ lực lượng trực tiếp đưa ra đại điện. Khương Phàm đứng dậy truy đuổi đến đại điện bên ngoài, cũng cảm giác được Hoàng Ngọc Kiệt trong cơ thể hơi thở lật lăn, linh lực lưu động tốc độ tăng nhanh, hơi thở không ngừng tăng lên đứng lên. Cực cảnh. Khương Phàm nhếch miệng lên, cái này Hoàng Ngọc Kiệt rốt cuộc vẫn là bước ra một bước kia, cưỡng ép chế trụ thần đài xuất hiện, lấy cải mệnh cảnh bước vào cực cảnh trong đó, kế tiếp đường cũng có thể càng chót lọt một ít. Thấy bọn họ lần lượt đột phá, Khương Phàm cũng là bọn họ cao hứng. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chuyện hay, hồ mới. Chương 1058, khai tiểu táo. Khương Phàm trở lại trong đại điện trực tiếp đi tới Hoàng Ngọc Kiệt lưu lại bồ đoàn bên cạnh, không kịp đợi ngồi lên. Hắn nhanh chóng nhập định, đôi mắt khép lại, có thể vậy đạo âm lại không có xuất hiện, không có dấu hiệu nào, đây có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Chuyện gì xảy ra? Khương Phàm trừng mắt to nhìn phía trước tượng thần, sau đó nhanh chóng thử nữa hai lần, đáng tiếc như cũng không có hiệu quả chút nào, vậy đạo âm tựa như biến mất như nhau, đây có thể sẽ lo lắng Khương Phàm. Phải biết Khương Phàm lúc này đang đứng ở cổ trai trong đó, hắn đi là hết sức gửi, hôm nay hắn mặc dù có siêu cường chiến lực, còn xa không đạt tới chính hắn chỗ mong đợi tầng thứ. Có thể hắn bây giờ muốn tiến bộ, cần rất nhiều nguyên tố kết hợp với nhau, mới có thể tăng lên như vậy một chút. Ví dụ như nơi này tu luyện ma thần quyết, để cho hắn thực lực lại tăng lên một chút, nhưng muốn tiếp tục tăng lên cũng không phải là tu luyện công pháp liền có thể. Dẫu sao ma thần quyết như vậy công pháp người bình thường cả đời sợ rằng đều khó gặp một lần. Bên ngoài cao thủ, có thể khổ tu một loại công pháp đến mức tận cùng liền có thể thành tựu một khối nghiệp bá, nhưng cái này đối Khương Phàm mà nói còn là xa xa không đủ. Tiên bối, ngươi sẽ không như thế chơi ta chứ? Đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào thử nghiệm, như vậy đạo âm cũng không có ở xuất hiện. Hắn đứng dậy muốn xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra, có thể một khắc sau nhưng phát hiện mới vừa rồi ngồi bồ đoàn lại bắt đầu bốc cháy, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khương Phàm biết cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa cái này bồ đoàn đã không có cái khác chỗ dùng. Hắn có chút không cam lòng, bởi vì Vương Tiên cũng là từ Khương Nguyệt Giao nơi đó lấy được bồ đoàn, có thể Vương Tiên lúc này lại đã tiến vào hiểu ra trong đó, tại sao đãi ngộ hoàn toàn không cùng. Vũ Tiêu và Hàn Dạ lục tục hoàn thành hiểu ra, bọn họ ánh mắt tinh minh, hiển nhiên lấy được rất nhiều chỗ tốt, sau khi đứng dậy, bồ đoàn giống vậy bắt đầu bốc cháy. Thấy loại biến hóa này, bọn họ hai người cũng có chút không nghĩ rõ ràng. Hàn Dạ nói, lão đại, vậy đạo âm ta hoàn toàn nghe không hiểu, có thể ta lại có thể rõ ràng ý tứ trong đó, cái này quả thực thật lợi hại. Vậy là tiền bối năm đó nhất định là cảnh giới nghịch tiên nhân vật, nếu không căn bản không biện pháp giải thích. Vũ Tiêu nhưng cao mày nhìn Khương Phàm, ngươi còn chưa bắt đầu. Như vậy bồ đoàn không có, ngươi há không phải là không có cơ hội. Khương Phàm nói, có hay không cơ hội hiện tại vẫn không thể xác định, Vương Tiên cũng là về sau, nàng đã bắt đầu hiểu ra, các ngươi đừng ở chỗ này ảnh hưởng những người khác, trước đi ra bên ngoài chờ đợi, cùng lục tục cũng truyền thừa kết thúc, ta lại cho các ngươi cái khác đầu mối. Hàn Dạ truyền âm cho Khương Phàm, lão đại, ta cũng không muốn và các ngươi đúc kết, cho ta điểm đầu mối, ta dự định mang Khương Nguyệt Giao cùng đi, ta cái này mới vừa tăng lên một chút tu vi, hẳn đủ ứng phó. Khương Phàm tìm ra linh thạch, cầm một cái truyền thừa đầu mối còn có đại khái phạm vi dấu vết ở trong đó, trực tiếp giao cho Hàn Dạ, ta đường tỷ còn đang đột phá, cùng nàng đột phá hoàn thành ngươi liền có thể mang nàng rời đi, chú ý an toàn. Lão đại yên tâm. Nói xong, hắn đi thẳng ra ngoài. Cổ Linh Nhi sau đó hiểu ra hoàn thành, cảnh giới đổi được ổn định rất nhiều, giơ tay nhấc chân tới giữa lại xen lẫn một ít đan dược khí, cái này để cho Khương Phàm có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi lĩnh ngộ là đan đạo. Cổ Linh Nhi gật đầu một cái, không sai, chính là đan đạo. Hơn nữa vậy đạo âm dưới, ta lại hiểu so ngươi chỉ cho ta điểm lúc lĩnh ngộ còn nhanh hơn. Để cho ta cầm ta rất nhiều trước chưa quen biết đồ cũng thông hiểu đạo lý đến cùng nhau, lần này thu hoạch thật quá lớn. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trong mắt đều là vẻ hâm mộ, hắn nhưng mà cũng ở đây chờ đợi truyền thừa đâu, đáng tiếc bây giờ nhìn lại cũng không biết còn có hiệu quả hay không. Cổ Linh Nhi sau đó rời đi, nàng dự định đến cái này Bắc Linh Tông đan các đi xem, có lẽ còn có thể có chút thu hoạch, Khương Phàm vậy không ngăn trở, tùy ý hắn rời đi. Bạch Vô Kỵ tỉnh lại, diễn cảm ngưng trọng, trực tiếp chạy ra đại điện, hắn đi ra rất xa sau đó, kinh khủng hơi thở bùng nổ. Hơn nửa bên trong tông môn cũng có thể cảm giác được, Khương Phàm đối cổ khí tức kia coi như quen thuộc, hắn hiển nhiên đang đột phá. Cấp thứ 2 thần đài xuất hiện, hắn chấm dứt đối ưu việt thủ đoạn nhảy lên, sau đó lực lượng kia rót vào trong cơ thể hắn, giúp hắn củng cố khí hải, vậy để cho khí hải đổi được hơn nữa rộng lớn. Thầm mộng sau đó từ hiểu ra bên trong tỉnh lại, ngự độc bí thuật còn có gần đây mới truyền thừa đến tính tâm quyết lần này hiểu ra sau đều được to lớn tăng lên, chưa gặp được một ít trai nhỏ gáy đột nhiên tựa như toàn bộ biến mất vậy, nàng hiện tại chẳng muốn cùng Khương Phàm nói như vậy nhiều. Chỉ muốn đi ra bên ngoài tìm một chỗ để cho từ cảnh giới của mình hơn nữa trầm ổn một ít đoán được, thẩm mộng bồ đoàn cũng ở đây nàng rời đi sau đó bị trực tiếp một chút đốt. Cái này là hoàn toàn không cho Khương Phàm bất kỳ cơ hội. Tiểu Nguyệt Nhi sau khi tỉnh lại, trực tiếp nhanh chóng rời đi, thậm chí chưa kịp cùng Khương Phàm nói chuyện, rời đi sau đó, nàng cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời, liền liền Khương Phàm cũng không biết nàng đã làm gì, bất quá lấy nàng thực lực, căn bản không cần Khương Phàm lo lắng, ai dám trêu chọc nàng, tất nhiên muốn trả một cái giá thật là lớn mới được. Toàn bộ trong đại điện lúc này chỉ còn lại hắn và Vương Tiên hai người mà thôi. Nhưng lúc này Vương Tiên nhưng một chút tỉnh lại ý thức cũng không có. Vương Tiên ngồi một cái bồ đoàn, cái khác 6 cái bồ đoàn toàn bộ biến mất, cái này để cho Khương Phàm 10 phần bất đắc dĩ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Vương Tiên bồ đoàn là không biết nấu rơi như vậy, cũng có thể để cho hắn vậy thử nghiệm tiến vào hiểu ra một lần, có lẽ có thể để cho hắn chiến lược lại còn tăng lên. Khương Phàm rất biết mình sẽ không ở Cựu Hoang dừng lại quá lâu thời gian, hắn nhất định phải trở lại Đại Thiên thế giới, ở nghịch cảnh trong đó tiếp tục không ngừng trưởng thành mới được, hắn vậy tin tưởng, hắn tất nhiên có thể quật khởi, bảo vệ Cựu Hoang, bảo vệ hắn bên người những tu sĩ này. Nàng hiểu ra kết thúc còn muốn một đoạn thời gian. Hắn dứt khoát rời đi đại điện, cầm cái này Bắc Linh cảnh bên trong mấy cái nặng muốn chuyển thừa vị trí toàn bộ đánh dấu ở linh thạch trong đó, sau đó đem những thứ này phân cho mọi người. Tiểu Nguyệt Nhi rời đi, Vũ Tiêu và Cổ Linh Nhi còn có Thẩm Mộng ba người một đường đồng hành rời đi, bọn họ thà ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi cùng các tu sĩ tranh đoạt chuyển thừa. Hoàng Ngọc Kiệt hôm nay mới vừa bước vào cực cảnh cả người chiến ý 10 phần, mà Bạch Vô Kỵ vừa vặn không có sao, hắn trước cũng nghe nói võ hâm khiêu chiến Khương Phàm chuyện, vậy để cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Quyết định sau cùng và Hoàng Ngọc Kiệt cùng đi ra ngoài đối phó những cái kia cổ tộc, nói thế nào Khương Phàm cũng là hắn lão đại. Hắn cũng vui vẻ phải đi vậy làm chút gì. Khương Phàm cho bọn họ vậy cầm một khối linh thạch, để cho bọn họ cũng đi hãy mau đem truyền thừa đạt được tay nói sau. Khương Nguyệt Giao đã sớm bị Hàn Dạ mang đi, đều không cùng Khương Phàm chào hỏi. Những người này sau khi rời đi, Khương Phàm trở lại trong đại điện, cái này Bắc Linh Tông khôi phục yên lặng như cũ. Khương Phàm cơ hồ đi khắp toàn bộ đại điện, hắn lúc này căn bản không tĩnh tâm được tu luyện, hắn chỉ muốn biết cái cuối cùng bồ đoàn biết hay không cháy không, cuối cùng mấy tháng này hắn tay không mà về, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được, không bằng sớm chút trở lại đại thiên thế giới. Cùng Vương Tiên Hiểu ra hoàn, sau khi đứng dậy mở miệng hướng Khương Phàm nói, ta muốn đột phá, cần bế quan, ngươi truyền thừa sau khi kết thúc có thể rời đi trước. Khương Phàm gật đầu sau đó, nàng trực tiếp hướng lớn đi ra ngoài điện. Mà Khương Phàm lúc này cũng không đoái hoài tới rất nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy bộ đoàn, trong lòng cả kinh cầu nguyện nửa ngày. Ngàn vạn không muốn đốt, ngàn vạn không muốn đốt. Khương Phàm từ từ đi về phía vậy bộ đoàn, có thể lập tức phải đến lúc đó, vậy bộ đoàn trung tâm bắt đầu bốc lên khói đen tới. Không. Đi đôi với Khương Phàm một tiếng hét thảm, vậy bộ đoàn ngay tức thì đốt, thế lửa lan tràn thật nhanh, đảo mắt hóa là cho tàn. Khương Phàm muốn cứu cũng không kịp. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía vậy tượng thần, tiền bối, ngươi không phải nói muốn tìm người giúp sao? Ngươi chính là như thế đối đãi mình tương lai người giúp, làm ta Khương Phàm dễ khi dễ sao? Ngay tại Khương Phàm nóng nảy lúc đó, một đạo hơi thở từ vậy tượng thần bên trong hiện lên. Khương Phàm cảm giác được một hồi gió nhẹ thổi qua, ngay sau đó liền nghe được phía sau đại điện cửa phát ra thọt lét tiếng vang, từ từ thống nhất. Ngay tại Khương Phàm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, một đạo đậm đà linh lực hội tụ ở Khương Phàm trước mặt, cuối cùng hóa thành một cái chừng tối say lớn nhỏ bộ đoàn, cuối cùng từ từ rơi vào Khương Phàm trước người, đây có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Tiếp theo, vậy bộ đoàn tản ra nhu hòa linh lực, dẫn động tới Khương Phàm ngồi lên. Khương Phàm vốn là vẻ giận bị nụ cười bao trùm, hắn lúc này có chút kích động, làm sao nhìn Bắc Linh đạo nhân cũng đang cho hắn khai tiểu táo. Hắn cũng không lãng phí thời gian, lập tức nhập định, cảm thụ hết thể đạo âm ngay tức thì xuất hiện, rót vào hắn trong ý nghĩ, Khương Phàm cả người vậy dần dần tỉnh táo lại. Vậy đạo âm lại ảnh hưởng Khương Phàm linh lực vận chuyển, ảnh hưởng tiên thiên đạo quả lực lượng, tựa như đang đem Khương Phàm linh lực rót vào trong đó, cái này thì tựa như ở cho tiên thiên đạo quả tưới nước như nhau, hoàn toàn là có do linh lực khống chế, lúc này Khương Phàm trừ thần niệm ra, cái gì cũng không cách nào điều động. Tiên thiên đạo quả trên, vậy phiến phiến màu sắc bất đồng chồi non tản ra hoàn toàn bất đồng hơi thở, những khí tức kia đến từ bất đồng công pháp, những công pháp này không một không phải cực phẩm, đều là Khương Phàm hiện tại cho ỷ lại đồ đạo âm một mực không ngừng. Khương Phàm cả người bình tĩnh lạ thường, nhưng nguyên cái suy tư của người hoàn toàn đổi được sinh động. Vậy ma thần quyết đột nhiên hiện lên đến mình trong ý nghĩ, bắt đầu có chút hoa cả mắt, nhưng từ từ lại bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa, mới vừa rồi nhìn thấy hết thảy tựa như cũng đang không ngừng thả chậm hiện ra ở hắn trong ý nghĩ. Chỗ đã thấy tất cả mọi thứ có thể nhanh chóng hiểu, loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu. Có lẽ đây cũng là bởi vì cái này ma thần quyết chỉ là Khương Phàm gần đây tu luyện công pháp mà thôi, vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ, cho nên mới sẽ có rõ ràng như vậy hiệu quả. Quả nhiên, làm vậy đạo âm giải thích đang đạo thiên và thần một kinh lúc đó, đối Khương Phàm trợ giúp vậy giảm bớt rất nhiều. Mặc dù như vậy, Khương Phàm vẫn là có thể thấy mình công pháp và linh lực tới giữa tựa như bị nhấc lên cầu, cái này cùng hắn trước vận dụng đại ngũ hành thuật thao túng những công pháp khác hiệu quả đặc biệt tương tự, chỉ bất quá hiện tại đổi được hơn nữa hợp lý một ít. Khương Phàm có thể khẳng định, lần này hiểu ra sau đó hắn chiến lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, cách hắn mục tiêu vậy liền sẽ càng ngày càng gần. Vương Tiên đột phá mấy ngày, cùng nàng đột phá sau khi hoàn thành trở lại đại điện bên này, nhưng phát hiện cửa đại điện đã cũng và tới một chỗ, nàng thử nghiệm đẩy cửa nhưng phát hiện cửa phòng ước chừng đóng. Đã đi rồi. Vương Tiên không khỏi có chút thất vọng, cũng không có dừng lại quá nhiều, trực tiếp xoay người rời đi cái này Bắc Linh Tông, tiếp tục đi những địa phương khác tranh đoạt truyền thừa. Khương Phàm một người yên lặng tại trên đại điện tiếp tục nhận lấy truyền thừa, sắc mặt trắng bệch, đó là thi triển ma thần quyết lúc dáng vẻ. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện hay, hồ mới. Chương 1059, tìm phiên toái. Khương Phàm bây giờ tiến bộ càng nhiều đến từ công pháp tăng lên, lần này truyền thừa không thể nghi ngờ sẽ rút ngắn thật nhiều hắn tu luyện ma thần quyết thời gian, có lẽ truyền thừa sau khi kết thúc Khương Phàm là có thể tự mình khống chế nào đó một ít chuyện ước chừng nửa tháng, Khương Phàm một mực thuộc về hiểu ra trong đó. Hắn lúc này toàn thân linh lực di động, nhưng hắn cũng không có bị cổ lực lượng kia đưa ra đại điện. Khương Phàm toàn thân không ngừng chuyển đổi bất đồng linh lực, có tới đan đạo tiên, có đến từ thần mục kinh, có đến từ trận đạo tiên, ma thần quyết, vô song thể, vân vân. Những thứ này nguyên bản hoàn toàn bất đồng lực lượng lúc này lại hoàn toàn không có chút nào quy củ không ngừng vận hành. Bất quá mỗi lần dừng lại ở ma thần quyết thời gian nhất dài, lần này hiểu ra, ma thần quyết tiến bộ không thể nghi ngờ sẽ là lớn nhất. Cái này đạo âm và tiên thiên đạo quả thậm chí có hỗ trợ lẫn nhau cảm giác, hơi thở này dị thường kỳ lạ, để cho Khương Phàm có thể ngay tức thì lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Nửa tháng lại nửa tháng, Khương Phàm tiến vào hiểu ra trạng thái đã dòng dã một tháng, có thể như cũ không có ý dừng lại. Mà Bắc Linh cảnh trong đó, lúc này đã loạn thành một nồi cháo. Cổ tộc và nguyên thế lực đệ tử không ngừng xung đột, rốt cuộc ở nơi này Bắc Linh cảnh trung tranh thức khai chiến. Bởi vì Vũ Tiêu các người đều ở đây mỗi người tìm truyền thừa, cho nên cũng không có tham dự trong đó. Khương Phàm đoàn người bên trong chỉ có Hoàng Ngọc Kiệt thích tham gia náo nhiệt, mang chiến ý 10 phần Bạch Vô Kỵ, tiếp viện nguyên thế lực các tu sĩ. Có thể đến mới phát hiện, hiện tại mới chỉ là nhỏ va chạm mà thôi, cổ tộc bên kia những cao thủ căn bản không tới. Hoàng Ngọc Kiệt vốn là còn nghĩ đánh đập tàn nhẫn đâu, lúc này lại không có hứng thú chút nào. Có thể sự việc cũng không như thế hoàn, cổ tộc bên trong hiển nhiên có liên quan tại cái này Bắc Linh cảnh truyền thừa một ít đầu mối, những ngày qua phú rất cao những thiên tài đều ở đây liên thủ tìm truyền thừa, mỗi lần cũng gây ra rất động tĩnh lớn. Mà ở loại địa phương này khai chiến mang đến ảnh hưởng tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, tam giới hòa thượng theo dõi mấy cái lén lén lút lút cổ tộc đệ tử, tìm được một nơi phẩm chất cực cao truyền thừa lối vào, không nói hai lời trực tiếp ra tay. Mấy cái này cổ tộc đệ tử cảnh giới mặc dù không yếu, nhưng hoàn toàn không phải tam giới hòa thượng đối thủ, chỉ phản kháng một lát, chiến đấu thì hoàn toàn thành một bên đổ. Cũng may cái này mấy người chạy trốn thủ đoạn coi như không tệ, thuận lợi hất ra tam giới hòa thượng. Sau đó thả ra tin tức triệu tập người giúp vây công tam giới hòa thượng. Tam giới hòa thượng đều đã tiến vào truyền thừa, có thể truyền thừa còn không kết thúc liền bị người cắt đứt, người đến là cảnh giới không thể so với hắn yếu cổ tộc thiên tài, hai người sợ phá hoại truyền thừa, cùng rời đi truyền thừa, sau đó đánh đập tàn nhẫn. Có thể để cho tam giới không nghĩ tới chuyện xảy ra, một đám cổ tộc địa chỉ chen chúc khép lại, hắn đột nhiên có một loại rơi vào vũng bùn cảm giác, lại có lực dùng không ra. Loại cảm giác này có thể để cho hắn 10 phần khó chịu, chỉ như vậy, tam giới hòa thượng bắt đầu lần lượt tháo chạy, bị không ngừng vây công đứng lên. Linh bảo xuất hiện, ngay tức thì đánh bay mấy người tu sĩ, có thể một khắc sau mấy cái khác tu sĩ trực tiếp bỏ tới, người trước gục ngã người sau tiến lên. Cuối cùng cảnh giới kia và hắn xê xích không nhiều cổ tộc đệ tử ngay tức thì ra tay, trường kiếm xuyên qua hắn cánh tay, tam giới thua chạy. Tin tức này rất nhanh truyền ra, một đám tu sĩ tiếp viện tam giới hòa thượng, đáng tiếc nhưng không tìm được hắn thân ở nơi nào. Một nơi vắng vẻ thung lũng trong đó, tam giới hòa thượng thương thế trên căn bản đã hết bệnh, đang cùng một người đàn ông uống rượu. Cái này nam tử chính là vậy phá ý lạn sam gia hỏa, 10 phần kéo hắn, bên nằm trên đất, lười biếng uống rượu. Tam giới đầu tiên là mắng một câu, bọn khốn kiếp kia còn thật là khó dây dưa, nếu như không phải là hòa thượng ta chẳng muốn khai sát giới, thật hẳn gõ chết mấy cái, tức chết hòa thượng ta. Đối diện nam tử kia cười nói, ngươi tên lầy bế quan mấy năm so năm đó còn muốn nóng nảy, nơi nào còn có hòa thượng dáng vẻ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, mới vừa rồi ta thiếu chút nữa không nhận ra ngươi, ngươi làm sao biến thành như vậy? Năm đó cũng là một nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, nhiều ít cô nương cũng đối ngươi hái mộ không thôi, làm sao chán trưởng thành cái bộ dáng này, liền ta hòa thượng này cũng không bằng. Nói tới cái này, khó khăn nam tử có chút tiến lặng, ánh mắt mang theo mấy phần đau thương. Chuyện đã qua không sách cũng được, chúng ta uống rượu. Ngươi xem ngươi, có chuyện gì còn nín không nói, Lý Trường Sinh, ngươi có thể đừng để cho ta xem thường ngươi. Nếu như Khương Phàm ở nơi này, tuyệt đối không dám tin tưởng cái này phá ý nát vụ áo lót, đầu bù xù mặt dơ bẩn nam tử là ban đầu vậy tư chất siêu quần, thần cơ bảng đứng hàng thứ 2 Lý Trường Sinh. Côn Luân Tam Kiệt, một người so với một người ưu tú, Lý Trường Sinh lại là trong đó tài năng xuất chúng. Lý Trường Sinh ha ha cười một tiếng, sau đó thả ra mình hơi thở, sau đó lập tức thu hồi. Người xem thường ta. Cảm nhận được cổ lực lượng kia, tam giới hòa thượng cũng là kinh. Thần đại cảnh, ngươi lại đột phá. Lý Trường Sinh uống một hớp rượu, có chút thất lạc, mạnh hơn nữa thì như thế nào? Như cũng không thay đổi được cái gì. Tam giới hòa thượng không biết những năm này Lý Trường Sinh trên mình chuyện gì xảy ra, hắn cuối cùng đạt được Lý Trường Sinh tin tức vẫn là hắn và vô danh thần bí đánh một trận, ai thắng ai thua không người biết, sau đó đại thế giới tăng lên, cổ tộc rối rít nhập thế, hắn liền bị sư phụ cưỡng ép bế quan khổ tu. Sau đó cũng chỉ lại cũng không có tin tức của ngoại giới, cho nên Lý Trường Sinh chuyện hắn cũng không biết. Thật ra thì không chỉ là hắn, sợ rằng không mấy người biết Lý Trường Sinh tại sao đột nhiên biến thành như vậy. Mọi người chỉ biết là Lý Trường Sinh 3 năm trước biến mất, sau đó hoàn toàn không có tin tức, rất nhiều người cũng cho rằng hắn mất tích, hơn nữa hắn trạng thái bây giờ, cho nên ở nơi này Bắc Linh cảnh bên trong, cơ hồ không có người nhận ra hắn thân phận. Từ khi biết Khương huynh, hòa thượng ta liền cảm thấy không việc gì là không sửa đổi được. Gần đây ngoại tộc xâm lược, tất cả thế lực mệt mỏi đối phó còn không biết hẳn giải quyết như thế nào đâu, Khương Phàm xuất hiện trực tiếp giải quyết. Cổ tộc gáp chế nguyên thế lực, những năm này chiếm hết thượng phong, thiếu niên một đời tranh phong cũng đều bị hoàn toàn ảnh hưởng, nguyên thế lực đệ tử vốn là thực lực chưa đủ vậy đối kháng cổ tộc đệ tử, hơn nữa cổ tộc thế lực gáp chế, đổi được cất bước duy gian, nhiều cao thủ như vậy cũng không biết phải làm gì, như vậy nhiều thế lực chỉ có thể im hơi lặng tiếng, có thể tên kia trực tiếp mang về cái siêu cấp cao thủ, ký kết minh ước, giải quyết nguyên sự kiện, ngươi cảm thấy còn có cái gì là không thể thay đổi? Dù sao hòa thượng ta là cảm thấy không việc gì không có thể thay đổi, quả đấm quá cứng là được. Tam giới hòa thượng trận này cũng làm Khương Phàm gần đây trở về làm tất cả mọi chuyện cũng hỏi thăm rõ ràng, năm đó hắn và Khương Phàm quan hệ cũng rất tốt, lúc này Khương Phàm đổi được như vậy, hắn dĩ nhiên thật cao hứng, chỉ tiếc đến hiện tại vậy không có thấy hắn. Lý Trường Sinh xê dịch một nửa mình dưới, nằm trên đất, hai tay đè ở đầu sau đó, nhổng lên hai chân, nhìn bầu trời xanh thẳm. Đối cái tên kia mà nói, thật giống như thật đúng là cái gì cũng có thể thay đổi, đáng tiếc cõi đời này chỉ có một cái Khương Phàm, ta cũng không là Khương Phàm, rất nhiều chuyện thật không cách nào thay đổi, nếu như ban đầu không phải ta. Hắn nói đến đây đột nhiên dừng lại, vẫn là đem lời còn lại nuốt xuống, nhìn bầu trời, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên có chút tâm sự. Tam giới hòa thượng biết hắn không muốn nói, cho nên vậy không hỏi thêm nữa. Dứt khoát mặc quần áo để tài nói, tiếp theo cái gì dự định? Nhắc tới cái này, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, dĩ nhiên được trước giúp ngươi tìm về mặt mũi, vậy chuyển thừa hẳn còn không kết thúc chứ? Tam giới hòa thượng uống hết một chén xuống bụng, dùng tay áo lau miệng, ha ha, dĩ nhiên không kết thúc, ta ngươi hai người liên thủ, còn không nỡ đánh bọn họ răng vãi đầy đất à? Lý Trường Sinh cười nói, được, đánh liền bọn họ răng vãi đầy đất. Truyền thừa cho ngươi, ta hiện tại còn không cần. Hòa thượng kia ta cũng sẽ không khách khí. Tế đàn thấy đấy, tam giới cho Lý Trường Sinh rót đầy một ly, còn dư lại trực tiếp dùng vỏ rượu ngửa đầu uống, hắn thỏa mãn chụp chụp bụng, sau đó đứng dậy. Đi ngay bây giờ. Lý Trường Sinh trực tiếp xoay mình lên, đi theo hắn rời đi thung lũng, hướng truyền thừa chạy tới. Sau nửa giờ, truyền thừa đất lối vào vị trí đã xa xa xuất hiện ở hai người bên trong phạm vi tầm mắt. Xem tình huống bên kia nhưng để cho hai người không tưởng được. Cổ tộc đệ tử nổn ngang nằm đầy đất, nguyên thế lực các tu sĩ đứng ở đằng xa nhìn nơi này tình huống, đang nghị luận cái gì. Ngay sau đó, liền thấy hai đạo thân ảnh xách một cái cổ tộc đệ tử từ truyền thừa trong đất đi ra. Vậy cổ tộc đệ tử 9 lần cải mệnh, chính là trước tổn thương tam giới hòa thượng cái đó. Bất quá hắn lúc này mang trên mặt mấy khối bầm đen, ánh mắt và khóe miệng sưng lên thật cao, bị đánh có chút thảm. Mà vậy hai người một cái tướng mạo đường đường, một cái khác bàn tay chân to thân hình cao lớn vượt qua 2m, trên trán còn nhiều ra một cái thẳng đứng mắt thần, vóc người to lớn, khí thế rất mạnh, cũng không giống như là dị bẩm thiên phú nhân tộc. Cái này hai người chính là Bạch Vô Kỵ và Hoàng Ngọc Kiệt hai người. Bọn họ căn bản không muốn dựa theo Khương Phàm chỉ dẫn địa phương đi đạt được truyền thừa, mà là liền muốn tìm cổ tộc phiền toái. Cho nên đoạn đường này trên căn bản nơi nào có chiến đấu bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi nào, cho nên mới phải xuất hiện ở bên này, đáng tiếc mấy cái này cổ tộc đệ tử căn bản không phải đối thủ. Là hắn. Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc, ngày đó hắn ngay tại Bạch Đầu Sơn hạ, hắn dĩ nhiên có thể nhận ra đó chính là Khương Phàm ra mặt Hoàng Ngọc Kiệt, chỉ bất quá bên người vị kia hắn rất xa lạ, nhưng trên người đối phương tán phát hơi thở, lại để cho hắn sinh ra kiêng kỵ, đó là cảnh giới áp chế. Hắn có thể khẳng định, người này tu sĩ muốn ở trên hắn. Tam giới hòa thượng kinh ngạc nhìn Hoàng Ngọc Kiệt hai người, hỏi Lý Trường Sinh, ngươi biết bọn họ? Cái đó ba mắt không nhận biết, cái nhân tộc kia kêu Hoàng Ngọc Kiệt và Khương Phàm biết. Nghe nói như vậy, Tam giới hòa thượng cẩn thận quan sát bọn họ một tí. Hắn chính là Hoàng Ngọc Kiệt à, còn thật là lợi hại, trên mình khí thế so với ta còn mạnh hơn, có thể cảnh giới thật giống như lại không leo lên thần đài, Khương huynh bên người quả nhiên không có tên yếu à. Lý Trường Sinh diễn cảm có chút nghiêm túc, hắn vậy cảm nhận được liền Hoàng Ngọc Kiệt hơi thở kia cùng trước kia ở Bạch Đầu Sơn lúc đã hoàn toàn không cùng, lại có nhún nhảy tăng lên, loại khí tức đó hắn ở ngày đó vậy cảm thụ qua, sẽ ở đó mang đi Hoàng Ngọc Kiệt tu sĩ trên mình. Cực cảnh, hắn lại vậy bước vào cực cảnh. Làm sao nhanh như vậy? Còn không chờ bọn họ đi tới, Hoàng Ngọc Kiệt và Bạch Vô Kỵ đã ngự không rời đi, đi tìm cổ tộc những thiên tài khác. Bí cảnh bên trong tranh phong như cũ không ngừng, hai bên hôm nay cũng coi là thế như nước với lửa, dù là chiếm cứ hoàn cảnh xấu, vậy tuyệt đối không dễ dàng cầm truyền thừa nhường cho đối phương, một ít ban đầu thế lực đối nghịch hôm nay vậy đứng chung một chỗ. Bất quá cái loại này không khí trong đó tất nhiên sẽ có tu sĩ quật khởi, từng cái quen thuộc, không tên quen thuộc bị truyền ra, có ở chỗ này liên tục đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ, chiến lực tăng vọt đứng lên. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyến hay, hồ mới. Chương 1060, bị kẹt. Võ Âm đi ra, ta Hoàng Ngọc Kiệt muốn khiêu chiến ngươi. Hoàng Ngọc Kiệt phát ra khiêu chiến, để cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Phải biết, trước đây không lâu hắn nhưng mà bị Võ Âm một chiêu đánh bại, lúc này mới 2 tháng mà thôi, hắn kết quả lấy ở đâu tới sức lực tái chiến Võ Âm? Liên liên bên người hắn Bạch Vô Kỵ giống vậy có cái nghi vấn này. Ngươi đánh thắng được Võ Âm sao? Từ trước lấy được tin tức xem, ngươi cùng hắn chênh lệch cũng không nhỏ, vậy Hàn Dạ đều không phải là hắn đối thủ, ngươi thật có thể. Hoàng Ngọc Kiệt một mặt không có vấn đề. Không đánh lại liền không đánh lại rồi, còn không có ngươi ở đây mà, ngươi khẳng định so với hắn lợi hại. Nghe nói như vậy, Bạch Vô Kỵ ngược lại là một chút cũng không khiêm tốn. Lời nói này không sai, ta khẳng định so với hắn lợi hại, ngươi còn muốn đối phó ai? Chỉ cần cùng lão đại không là bạn, cũng không có vấn đề. Quá tiếc nuối không sớm chút biết ngươi, hai ta hợp tác còn không phải có thể ở chỗ này hoành hành thiên hạ. Yên tâm chỉ cần không xảy ra án mạng, lấy những thứ khác cũng không là vấn đề. Bạch Vô Kỵ gật đầu một cái, vậy đi, chúng ta tiếp tục tìm Võ Hâm tên kia. Lão đại để cho chúng ta đi truyền thừa không đi? Hoàng Ngọc Kiệt tìm ra vậy linh thạch, suy nghĩ một chút vẫn là cảm giác có chút đáng tiếc. Hay là đi một chuyến đi, cùng có Võ Hâm tin tức sau đó chúng ta ở đi tìm hắn. Hai người ăn nhịp với nhau, xoay người rời đi, hiển nhiên rất hợp cánh. Tam giới hòa thượng và Lý Trường Sinh liên thủ đồng hành, cái này tổ hợp chiến lược mặc dù không như Bạch Vô Kỵ bọn họ, nhưng ở cái này Bắc Linh cảnh trong đó tuyệt đối coi như 10 phần khó khăn được tổ hợp. Thẳng đến hiện tại, Khương Phàm vẫn không có xuất hiện, tùy ý cổ tộc thiên tài khiêu khích, vẫn không có bất kỳ xuất hiện dấu hiệu. Lúc này Khương Phàm như cũ ở Bắc Linh tông đại điện tiến hành hiệu ra, bất quá lúc này đã đến gần hồi cuối. Hắn hơi thở như cũ đang không ngừng chuyển đổi, thẳng đến tiên tiên đạo quả không đáp lại, Khương Phàm mới chậm rãi từ hiểu ra trong đó tỉnh lại. Hắn ngay tức thì khôi phục thanh tỉnh, cả người cũng là cả kinh, bởi vì như vậy hiểu ra cảm giác hắn còn không thể nghiệm đủ, nếu như có thể tiếp tục đắm chìm trong đó, dù là 2 tiếng, sợ rằng nếu so với hắn khổ tu 1 năm tới tốt hơn. Bất quá hắn vẫn là lập tức tập trung tinh thần, thi triển Ma Thần Quyết. Lúc này lại xem, mang to lớn chỗ tốt, tựa như toàn bộ công pháp cũng đổi được thông hiểu đạo lý, chỉ cần hơi cẩn thận suy tính một tí, là có thể dễ dàng hiểu. Hắn dứt khoát lúc này bế quan, cùng cái này Ma Thần Quyết rơi vào cổ trai trong đó sau đó ra lại quan lịch luyện. Cái này đạo âm thật sự là lợi hại, bất quá vậy hẳn không phải là vậy Bắc Linh đạo nhân cái gì cũng hiểu, hơn nữa vạn pháp đều là thông, đến cảnh giới nhất định sau thần uy. Ta lúc nào mới có thể đến loại cảnh giới đó? Khương Phàm 10 phần xúc động, vậy tràn đầy mong đợi. Ma Thần Quyết trước hắn chỉ là nhập môn, hiện tại cẩn thận tu luyện, nhưng cũng không có phát hiện ma công kia tàn nhẫn chỗ. Bất quá phía trên này cũng có đánh dấu có thể thông qua giết hại và cái khác một ít tà đạo biện pháp tăng tốc độ tu luyện, nhưng cái này đối Khương Phàm cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, Khương Phàm kém cũng không phải là linh lực, mà là trong cảnh giới đột phá. Khương Phàm có chút không kịp đợi tìm ra vậy liên quan tới linh hồn phương pháp một bài, đây là hắn cảm thấy hứng thú vô cùng một bài công pháp, nếu như có thể nắm giữ thi triển thủ đoạn, vậy đối với hắn đan đạo và y thuật đều đưa còn sẽ có to lớn trợ giúp, gặp lại tương tự người bị thương, hắn vậy có biện pháp chữa trị, cũng không phải là chờ đợi. Tu luyện cái này Ma Thần Quyết Khương Phàm còn có những ý nghĩ khác, hắn tương lai không tránh được gặp lại ma đầu, cái gọi là có chuẩn bị vô hại, tu luyện cái này ta công, cũng coi là biết người biết ta, để cho hắn tương lai hơn một phần thủ đoạn, nhiều một chút chắc chắn. Tu luyện Ma Thần Quyết lúc đó, Khương Phàm lần nữa đổi được tà mị, bất quá lần này màu đen kia linh lực ở trong tay hắn không ngừng du động. Mỗi lần vận chuyển hoàn thành, màu đen kia linh lực cũng sẽ lớn mạnh mấy phần, Khương Phàm biết, chỉ cần hắn như thế tiếp tục tăng lên đi xuống, chiến lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Khương Phàm cuối cùng tìm được vậy linh hồn văn chương, lập tức bắt đầu dựa theo phía trên phương pháp tu luyện bắt đầu cảm ngộ đứng lên, cũng là tràn đầy mong đợi. Hắn cũng không có đi sát sinh đường, cho nên cái này thử nghiệm đối tượng chỉ có thể biến thành mình, như vậy cũng có thể trực tiếp hơn cảm giác trong đó kỳ lạ. Màu đen linh lực hội tụ quanh thân, Khương Phàm tập trung tinh thần, cảm ngộ trong cơ thể vậy linh lực ra kỳ lạ năng lượng. Rất nhanh hắn liền có thể thấy một cái đường danh, thông qua linh lực này lại là nhìn càng ngày càng rõ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, đây chính là hắn trước kia chưa từng tiếp xúc đồ. Cái này tà công có hắn chỗ kỳ lạ, Khương Phàm tiếp xúc công pháp trong đó còn không còn có thể chạm đến linh hồn đồ. Khương Phàm biết có linh hồn tồn tại, hắn lại là có rất nhiều công pháp khắc chế cái loại này tồn tại, ví dụ như trước khi linh tu, đã là như vậy, bất quá làm Khương Phàm hiện tại tự mình thử nghiệm lúc đó, lập tức có thể phát hiện ra loại vật này chỗ kỳ lạ. Hắn vậy rốt cuộc nghĩ rõ ràng, vậy cốt tà giúp hắn thức tỉnh mấy người kia lúc cũng làm cái gì đúng như cốt tà mà nói, vậy chẳng qua là vô cùng đơn giản một loại công pháp mà thôi, chỉ cần rõ ràng phương diện này sau đó, liền có thể dễ như trở bàn tay thi triển. Lần này bế quan lại là ước chừng 1 tháng, Khương Phàm từ từ tản đi ma thần quyết. Hắn mở mắt ra nhìn vậy tượng thần, đứng dậy ôm quyền nói, đa tạ tiền bối tất thành. Lấy này đồng thời, hắn ngồi bồ đoàn kia vậy bắt đầu đốt, đảo mắt hóa là cho tàn. Một cổ nhu hòa linh lực xuất hiện, trực tiếp cầm Khương Phàm đẩy ra đại điện, sau đó liền nghe được kéo kẹt một tiếng, vậy đại điện cửa phòng từ từ cũng chập vào nhau. Lúc này Khương Phàm lần nữa thử nghiệm đẩy ra, nhưng phát hiện cửa bị một cổ đặc thù lực lượng kiềm chế, không cách nào đẩy nữa mở. Khương Phàm nhìn đại điện này, nhớ lại Bắc Linh đạo nhân đối hắn nói, nhẹ giọng nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta khẳng định toàn lực giúp ngươi. Nói xong, hắn xoay người hướng sơn môn đi tới, rời đi Bắc Linh Tông sau đó, nhanh chóng rời đi đại trận, đi hội hợp những người khác. Khương Phàm tâm tình lúc này rất tốt, cái này Bắc Linh Tông bên trong hắn thu hoạch to lớn, hôm nay chiến lực lại là tăng lên không thiếu, hiểu ra thời gian dài như vậy, để cho hắn cả người đối sau đột phá tràn đầy mong đợi. Ma thần quyết đã tu luyện không thiếu, bất quá ở chỗ này, hắn rất khó khăn đất dụng võ. Hắn cảm thụ mọi người một cái bây giờ vị trí, phát hiện đám người mười phần phân tán, duy chỉ có Tiểu Nguyệt Nhi không biết hiện ở nơi nào, nàng ngày đó áp chế cảnh giới rời đi, sau đó liền tìm địa phương nô lên phá đi, liền liền Vũ Tiêu đều không mang, lúc này tránh ở địa phương nào, không người biết. Chỉ bất quá Khương Phàm cũng không cần là hắn lo lắng. Rất nhanh, một cái lại một cái tin truyền tới hắn trong tai. Cổ tộc và nguyên trụ tu sĩ lúc này cơ hồ đến nước lựa không dung bước, cơ hồ mỗi ngày đều có giao thủ phát sinh, Hoàng Ngọc Kiệt và Bạch Vô Kỵ khiêu chiến võ hầm, có thể người sau đến bây giờ còn không có ứng chiến, cả người tựa như biến mất như nhau, vậy không người biết hắn hiện ở nơi nào. Tương đối để cho Khương Phàm bất ngờ là Tam Giới Hòa Thượng còn có Lý Trường Sinh hai người lại lựa chọn đồng hành. Bọn họ năm đó vậy không tính là bằng hữu, Tam Giới Hòa Thượng cùng Khương Phàm đi ngược lại là rất gần, hắn và Lý Trường Sinh chắc cũng là từ cổ tộc gáp lực mới lựa chọn liên thủ, dẫu sao bọn họ cũng nói biết gốc tích cố nhân. Vô Danh tiến vào cái này Bắc Linh cảnh sau chỉ xuất hiện qua hai lần, cái này hai lần cũng cho thấy thực lực siêu cường, rất nhiều người cũng để ở trong mắt. Mà cổ tộc bên trong vậy toát ra từng cái tên mới, ở Bắc Linh cảnh đông bộ, một cái tin truyền tới, lại là để cho cái này Bắc Linh cảnh lần nữa chấn động. Một nam một nữ hai người tuổi trẻ bởi vì truyền thừa cùng cổ tộc thiên tài đánh đập tàn nhẫn, hai người liên thủ hỗ trợ lẫn nhau, thật là không đâu địch nổi. Cổ tộc bên này có Tư Mã gia thiên tài Tư Mã không nói còn có cùng hắn tộc đồng khí liên chi mấy cái cổ tộc giữa trời mới, cái này mấy người liên thủ coi như là thần đại cảnh tu sĩ cũng dám ganh đua cao thấp, có thể đối mặt một nam một nữ này, nhưng ngay tức thì bị áp chế, mấy người liên thủ lại liền phòng ngự cũng không làm được, bị người lấy siêu cường thủ đoạn cường thế áp chế, cuối cùng bị hoàn toàn đánh bại. Sau đó hai cái tên chữ truyền tới, một nam một nữ này, một cái kêu là Hạ Thần, một cái khác kêu Bạch Linh, mỗi cái đều là dị bẩm thiên phú. Nhìn những tin tức này, Khương Phàm chưa từng có nhiều do dự, đi trước tìm Cổ Linh Nhi bọn họ, sau đó sẽ nói cái khác. Tính một chút thời gian mấy cái này tách ra những tên hẳn đều đã đến truyền thừa vị trí, những truyền thừa khác phẩm chất đều không yếu, cho dù là Vũ Tiêu bọn họ cảnh giới này, vậy tuyệt đối có thể ở những truyền thừa khác trong đó lấy được chỗ tốt. Bắc Linh cảnh trong đó truyền thừa còn không chỉ có mà thôi, còn có rất nhiều vị trí truyền thừa liền liền Khương Phàm cũng không biết, chỉ bất quá không có hiện ra mà thôi. Cũng tỉ như bọn họ ở đó Bắc Linh Tông bên trong đại điện lấy được truyền thừa, vẹn vẹn là lần đó hiểu ra, đã để cho Khương Phàm đám người không uổng chuyến này. Còn như những cái kia đối khiêu khích của hắn và khiêu chiến, Khương Phàm tự động quên, căn bản không để ở trong lòng. Nếu như có người tìm tới cửa, Khương Phàm có lẽ sẽ đích thân ra tay dạy bảo bọn họ một lần. Có thể nếu như để cho Khương Phàm đi tìm bọn họ, đó là căn bản không thể nào chuyện. Khương Phàm hôm nay cảnh giới đã rõ ràng và bọn họ hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên. Coi như bây giờ trở lại đại thiên thế giới, Khương Phàm vậy tuyệt đối có lòng tin có thể thử nghiệm đánh vào một tí trí tôn vị, hắn lúc này nếu như đi trước vị trí tôn phong, có thể cho hắn mang tới áp lực chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Khương Phàm có thể cảm nhận được mình trưởng thành, loại cảm giác này tốt vô cùng, Khương Phàm đối với lần này tràn đầy mong đợi. Khoảng cách Cổ Linh Nhi các người khoảng cách còn có một ngày đường, một cái tin truyền tới để cho Khương Phàm không thể không thay đổi phương hướng. Tam Giới Hòa Thượng và Lý Trường Sinh bị cổ tộc thiên tài vây trận ở một nơi bí cảnh trong đó, không để cho bọn họ từ trong bí cảnh đi ra, lại là thi triển xa luân chiến tiêu hao hai người linh lực, hiển nhiên có chút dự định. Cổ tộc bên này có một vị thiên tài đệ tử, cảnh giới mạnh vô cùng, cũng chính là có hắn ở đây, cho nên Tam Giới Hòa Thượng và Lý Trường Sinh thử nghiệm mấy lần cũng không có lao ra. Tiếp tục bố trí trận pháp, ta phải đem bọn họ phong ở trong đó, những người này gần đây cũng thật là quá đáng. Mấy lần cướp đi chúng ta cổ tộc truyền thừa, không cho bọn họ điểm màu sắc xem, thật khi chúng ta cổ tộc dễ khi dễ. Tăng thêm tốc độ, Bắc Linh cảnh không có đóng trước liền đừng đánh tính ra. Một cái không tệ trận pháp đại sư đang ở nơi đó bố trí trận pháp, lại muốn lấy loại phương thức này cầm hai người khốn đứng lên. Một khi thành công, hắn và Lý Trường Sinh rất khó lại lao ra, nếu như đối phương có ác ý cầm nơi này hoàn toàn phong kín, vậy bọn họ hai người coi như phải phiền phức, lấy bọn họ hai người thế lực, muốn lao ra nói cũng không dễ dàng. Truyền thừa trong đó, Tam Giới Hòa Thượng cầm vết thương trên người vẩy lên một ít thuốc bột, đau nhè răng toét miệng. Sau đó hắn nhìn về phía một bên Lý Trường Sinh, ngươi không có sao chứ? Tên kia lai lịch gì? Lại có thực lực mạnh như vậy? Mời ủng hộ bộ Luân Hồi Đan Đế này nhé. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 1061, tiếp viện. Không gặp qua. Bất quá cũng không phải là tên kia mạnh bao nhiêu, chỉ là hắn chiếm hết tiên cơ mà thôi. Thừa dịp chúng ta tiếp nhận truyền thừa, ở bên ngoài truyền tống trận bố trí trận pháp, sau đó phối hợp trận pháp năng lực áp chế chúng ta, lần này thật để cho người ta đóng cửa thả chó, chân thực quá buồn bực. Nghe được Lý Trường Sinh giải thích, Tam Giới Hòa Thượng cười nói, ngươi tên này suy nghĩ quá nhiều, căn bản cũng không như thế nào. Coi như cầm chúng ta phong ở chỗ này thì như thế nào? Lại nghĩ biện pháp phá vỡ là được. Phá vỡ? Nào có như vậy dễ dàng. Nếu như bọn họ phá hư truyền tống trận, chúng ta muốn rời đi khó như lên trời, nếu như chúng ta còn không xông ra đi, Bắc Linh cảnh đóng cửa làm thế nào? Chúng ta chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này. Tam Giới Hòa Thượng mặc dù muốn được mở, nhưng cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ lo âu. Ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta nếm thử nữa xông ra một tí. Chỉ cần hai người chúng ta bên trong có một cái có thể xông phá trận pháp, vậy thì dễ làm. Cái tên kia cảnh giới vậy không mạnh bao nhiêu, chúng ta liền cũng có thể giải quyết hắn. Bất quá nếu như ngươi có thể xông ra đi thì tốt nhất, tuyệt đối so với ta lợi hại hơn. Lý Trường Sinh nói, đừng chuẩn bị, cho bọn họ thời gian tiếp tục bố trí trận pháp, chúng ta đem càng không cơ hội. Ngươi còn chịu đựng được chứ? Chúng ta lại xông lên một lần. Tam Giới khép lại gật đầu một cái, ta không có sao. Nói xong, bọn họ trực tiếp thông qua trận pháp rời đi truyền thừa, có thể một giây kế tiếp cường đại linh lực đã dưới áp chế tới. Bọn họ nguyên bản liền muốn đối sách tốt, lúc này không nói hai lời, liền trực tiếp muốn tách ra hướng hai bên gì động đi. Có thể một khắc sau, hai người trực tiếp đánh tới loại nào đó bình phong che chở trên, vậy truyền tống trận chúng quanh bị bố trí ra trận pháp, hiển nhiên là vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Cái này hiển nhiên là một liên hoàn trận, phía trên có thể cảm nhận được một cổ kỳ lạ hơi thở, áp chế hai người lực lượng. Ngay sau đó liền thấy mấy cái cổ tộc thiên tài xuất hiện, phong tỏa trận pháp tất cả phương hướng đồng thời hành động, bọn họ thi triển ra riêng mình công kích, trực tiếp đùn kéo đến hướng hai người đánh tới. Vậy trở ngại hai người bình phong che chở đối mặt những công kích này lại không có chút nào ngăn trở tác dụng, hai người trong nháy mắt áp lực tăng lên gấp bội. Tam Giới Hòa Thượng giận dữ, hắn bà nội, nơi nào nhảy ra nhiều cao thủ như vậy? Ngươi cẩn thận một chút. Hai người lui tới một chỗ, Lý Trường Sinh trong tay hiện lên thanh mang, sau đó trực tiếp ở hai người phía trên vung lên, một đạo linh lực hộ thuẫn xuất hiện, ngăn cản ở hai người phía trên. Bình bịch bịch, liên tiếp nổ vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía chính giữa trận pháp, bụi khói tản đi, hai người như cũ đứng ở đó, vậy phòng ngự đã bị phá hết, hai người có chút chật vật. Lui về truyền thừa. Lý Trường Sinh thấp giọng nhắc nhở. Tam Giới Hòa Thượng đảo mắt nhìn một vòng, cả giận nói, "Được rồi, các ngươi những thứ này khốn kiếp dáng vẻ hòa thượng ta đều nhớ, chờ ta đi ra ngoài, khẳng định ai cái dạy bảo, đến các ngươi mẹ cũng không nhận ra các ngươi." Một cổ tộc thiên tài cười nhạt, "Con lường ốc, ngươi vẫn là muốn mình tại sao đi ra đi, mấy ngày nay chúng ta quá mức tán, để cho các ngươi những người này cơ hội có thể ngồi, bất quá đây chỉ là một bắt đầu, cầm các ngươi cũng cho phong ấn lại, để cho các ngươi thế lực mua tính mạng các ngươi. Thật làm các ngươi không trị được các ngươi." Lý Trường Sinh mắt lạnh nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói, "Đừng cùng bọn họ nói nhảm, chúng ta trước lui về." Đây là, một bên khác bay tới một người đàn ông, mặc cẩm y một mặt kinh ngạc nhìn Lý Trường Sinh, người này khí tức không kém, có thể là tại chỗ cổ tộc bên trong mạnh nhất một cái, chỉ nửa bước vào thần đại cảnh. "Ua, đây không phải là Lý Trường Sinh sao? Truyền thuyết năm đó ở cái này Tử Vi đại lục còn tranh qua thiếu niên chí tôn gia hỏa mà, các ngươi có thể phải nhớ kỹ người này, năm đó hắn nhưng mà ngọc thụ lâm phong, bất quá chỉ là rác dưới mà thôi, không biết ngươi vậy hai cái sư đệ hiện tại chết chưa? Ha ha ha." Nhìn người nọ, Lý Trường Sinh ngay trong ánh mắt lại văng ra sát ý, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người này. Tam Giới Hòa Thượng đã dự định tiến vào chính giữa trận pháp, nhưng phát hiện Lý Trường Sinh đứng ở đó, lại cẩn thận nhớ lại lời nói mới rồi, hắn vậy nghĩ tới điều gì? "Lý Trường Sinh, hiện tại cũng không phải là giận dỗi thời điểm, tiên tiến tới nói sau." Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm vậy cổ tộc nam tử, đưa ngón tay ra, chỉ hướng đối phương, "Đợi ta đi ra ngoài, tất chém ngươi." Có thể vậy cổ tộc tu sĩ nhưng cười lớn tiếng hơn, "Đi ra. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Thằng ngốc kia lớn cái cũng là ngươi liên lụy, cũng phải bao ở cái này truyền thừa trong đó. Cùng ngươi vậy hai cái sư đệ như nhau, đều là bởi vì ngươi không tự lượng sức, ha ha." Lý Trường Sinh không có nói nhiều, ở vòng kế tiếp công kích trước, trực tiếp mang Tam Giới Hòa Thượng tiến vào truyền thừa trong đó. Ở hai người tiến vào ngay tức thì, trận pháp kia bên trong lần nữa phát sinh liên tiếp tiếng nổ. Truyền thừa trong đó, Lý Trường Sinh lộ vẻ được có chút tịch mịch, "Hòa Thượng, lần này có thể phải liên lụy ngươi." Tam Giới Hòa Thượng cười nói, "Cái này có gì liên lụy không liên lụy? Ngươi còn cái này cầm bọn họ coi ra gì?" Nói xong hắn hướng Lý Trường Sinh cơ cơ trong tay một khối phụ linh ngọc, mặt tươi cười. Lý Trường Sinh có chút không rõ ràng Tam Giới Hòa Thượng ý, hắn lúc này rất buồn rầu, không nghĩ tới cảnh giới áp đảo những tu sĩ kia, lại vẫn là bị đám người kia tính toán, đặc biệt là trong đó còn có một cái kẻ thù của hắn, hắn lần này tới Bắc Linh cảnh chính là vì tìm người này, chỉ là không nghĩ tới sẽ dưới tình huống này thấy. "Ngươi cho ta xem phụ linh ngọc làm gì?" Tam Giới Hòa Thượng cười nói, "Đây là cái tên đó phụ linh ngọc, thủ hạ hắn đều ở đây cái này Bắc Linh cảnh trong đó, ta cũng không tin hắn không có ở." Nghe nói như vậy, Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, "Đây là Khương Phàm phụ linh ngọc." Tam Giới Hòa Thượng cười hắc hắc, thu hồi phụ linh ngọc, nói tiếp, "Liền xem tên kia có không có quên hòa thượng ta." Lý Trường Sinh nghe nói như vậy lại cười, cả người thanh tĩnh lại, cầm ra một vỏ rượu ném cho Tam Giới Hòa Thượng. "Vậy chúng ta liền cùng hắn tới, ta cũng muốn thăm hắn hiện tại cảnh giới gì, tại sao nhiều ngày như vậy mới cũng cam nguyện đi theo hắn." Truyền thừa bên ngoài, mấy cái cổ tộc tiên tài tụ trùng một chỗ, vậy Mặc Cẩm Y nam tử nói thẳng, "Để cho trận pháp đại sư cầm truyền tống trận này hoàn toàn phong ấn hoặc là phá hoại, ta không muốn gặp lại người kia." "Phùng đại thiếu, làm như vậy sợ rằng có chút phiền phải chứ?" Thiên kia sư phụ rất phiền toái. "Còn có hòa thượng kia đến từ tiểu Tây trời, chúng ta mấy nhà cũng không dám đắc tội hắn, để cho tiểu Tây Thiên bồi thường ít thứ tạm được, nếu quả thật cầm hắn phong ở chỗ này, chúng ta mấy tộc phiền toái có thể to lắm, đám người kia ngày thường nhìn như cùng đợi vô tranh, nhưng thật đi lên, ai dám cùng là địch." "Tiểu Tây Thiên, đó là có chút phiền toái. Bất quá không có vấn đề, hết thảy cũng coi là ở trên người ta, các ngươi trước cũng chớ đi, ta sợ bọn họ một lát còn muốn xông ra tới, tiếp tục bày trận, trước cho bọn họ dán lại nói sau, sau chuyện, sau đó mới nghiên cứu." "Vậy cũng tốt." Trận pháp kia đại sư nói xong tiếp tục bay xuống đi, bắt đầu bố trí trận pháp, phong ấn vậy truyền tống trận, chỉ bất quá hắn bày trận tốc độ không hề mau, dựa theo như vậy tốc độ, chí ít vậy được 3 ngày thời gian mới có thể bố trí hoàn thành. Nhận được tin tức chạy tới nơi này tu sĩ có rất nhiều, cổ tộc và nguyên trụ tu sĩ đều có, nguyên trụ các tu sĩ lúc này cũng rất gấp, đáng tiếc nhưng không có biện pháp đi qua phá hoại trận pháp. Bọn họ mặc dù số người chiếm cứ ưu thế, nhưng cao thủ số lượng quá thiếu, mà cổ tộc người bên kia cũng là càng tụ càng nhiều, hoàn toàn để cho người không biết cần phải nên làm thế nào cho phải. Ai có thể nghĩ một chút biện pháp? Vậy hai cái thiên tài không thể chỉ như vậy bị phong ấn ở nơi này, như vậy cổ tộc tiêu căng sẽ càng thịnh vượng. Khương Phàm, vậy hai người thủ hạ đâu? Chúng ta có thể tìm bọn họ, lấy bọn họ thủ đoạn khẳng định có thể giải cứu tam giới hòa thượng bọn họ. Bọn họ lúc này thật giống như vậy tiến vào một nơi trong truyền thừa, lần trước truyền ra bọn họ tin tức vẫn là nửa tháng trước, coi như bọn họ bây giờ được tin tức, chạy tới bên này chỉ sợ cũng đã muộn. Không có trận pháp đại sư, muốn phá hỏng vậy phong ấn trận pháp sợ rằng cũng rất khó. Có người mặt đầy vẻ giận, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn? Có thể hiện tại không nhìn sẽ làm thế nào? Người có biện pháp tốt sao? Chỉ cần có người dẫn đầu, ta khẳng định người thứ nhất xông lên đi. Sau đó thật sự có người xông về trận pháp bên kia, cái này tựa như thổi lên xung phong số như nhau, các tu sĩ không ngừng xông về bên kia, trong đó không thiếu cải mệnh cảnh tu sĩ. Ngắn ngủi nửa giờ, những tu sĩ này bị thương nặng mười mấy, liền liền đại trận nhất bên ngoài một tầng bình phong che chở cũng không có xông phá, hoàn toàn ở bị động bị đánh. Có thể nếu như vậy buông tha, chân thực để cho bọn họ không cam lòng. Một màn này vừa lúc bị bay tới Khương Phàm thấy, hắn ngược lại có chút không nghĩ tới, những thứ này nguyên trụ tu sĩ hôm nay lại như thế đồng khí liên chi, có thể khí lực này nhưng dùng sai rồi phương hướng. Khương Phàm nhớ hắn hơn cửa có thể nhất trí đối bên ngoài, cầm những lực lượng này cũng để lại cho tương lai ngoại tộc. Phía dưới có người thấy Khương Phàm bay về phía vậy đại trận, nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Các người xem, có người tới, trang điểm không hề xem đến từ cổ tộc, là tới giải cứu tam giới hòa thượng bọn họ sao? Có người cau mày, chỉ có một người. Có được hay không ạ? Trong đám người, một cái mới vừa rồi cô gái bị thương nhìn đạo thân ảnh kia, hắn nhìn như có chút quen mắt. Ngay tại lúc này, Khương Phàm trực tiếp nhìn về phía vậy mấy cái cổ tộc thiên tài, không buồn không vui, ánh mắt bình tĩnh. Giải khai trận pháp, thả bọn họ đi ra. Khương Phàm hơi thở mười phần mơ ảo, để cho người không nhìn thấu hắn sức lực, bất quá vậy 9 lần cải mệnh hơi thở sẽ không thay đổi, đám người có thể cảm thụ hết sức rõ ràng. Vậy Phùng đại thiếu cười lạnh một cái, ngươi là ai? Chạy tới đây xen vào việc của người khác. Ngươi vậy muốn vào đi thử một chút không? Khương Phàm như cũng mười phần bình tĩnh, cũng không tức giận. Ta để cho các ngươi giải khai trận pháp, thả bọn họ đi ra. Ta tự mình ra tay nói sẽ làm bị thương cái đó 7 trận tu sĩ. Đối phương hiển nhiên không cầm Khương Phàm để ở trong lòng, vậy Phùng đại thiếu cười nhạt, động thủ. Ngươi động thủ một cái thử một chút. Không biết ngươi từ nơi nào chui ra, ngay cả chúng ta việc vớ vẩn cũng dám quản. Ngươi biết ta là? Vậy Phùng đại thiếu lời còn chưa nói hết, cả người đột nhiên bay ra ngoài, hắn có thể cảm giác được mình mặt đau rát, không phải xấu hổ, mà là bị người đánh, răng cũng bay ra ngoài mấy viên. Có thể để cho hắn kinh khủng là căn bản không thấy là ai đang động tay. Hắn ngã xuống đất sau hướng không trung nhìn, liền thấy Khương Phàm ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp nâng lên tay, hiện ra một đạo màu bạc linh lực, đó là phá trận lực, hắn muốn cưỡng ép phá trận. Mấy cái cổ tộc thiên tài làm sao sẽ như thế ung dung liền để cho Khương Phàm phá trận, cơ hồ đồng thời ra tay, lấy áp chế tam giới hòa thượng phương pháp, công hướng Khương Phàm. Bởi vì khoảng cách rất gần, giữa không trung ngay tức thì chuyển tới tiếng nổ, Khương Phàm bóng người cũng bị chìm ngập ở trong đó. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL. Chương 1062, chuyện cũ. To lớn tiếng nổ để cho phía dưới nguyên trụ các tu sĩ phát ra từng cơn kêu lên. Làm vậy nổ tạo thành bụi khói tàn đi, Khương Phàm đứng ở đó, không bị thương chút nào, sắc mặt như cũ bình tĩnh, tựa như thiên thần vậy. Trong tay màu bạc phá trận lực, trực tiếp hướng phía dưới đánh, chặt tiếp theo chính là liên tiếp nổ, trận pháp kia căn bản không cách nào chống đỡ, ngay tức thì nổ tung. Vậy còn không bố trí xong trận pháp đại sư cảm giác được trước ngực đau xót, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm, ngất đi đơn giản thủ đoạn nhưng khiếp sợ toàn trường. Lúc này Khương Phàm cho người một loại cảm giác, đi theo trận tu sĩ hoàn toàn không có ở đây một cái tầng bên trên, thật là quá mạnh mẽ. Mấy cái cổ tộc thiên tài tim thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra, sau lưng lại là mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ mặc dù không có cảm nhận được Khương Phàm bất kỳ khí thế, thế nhưng phần bình tĩnh, ngược lại để cho trong lòng bọn họ không có chắc. Xa xa, nguyên trụ trong tu sĩ phụ nữ kia đột nhiên ánh mắt giật mình, nhớ ra cái gì đó, nàng trợn to hai mắt. Khương Phàm, hắn là Khương Phàm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên kia, Khương Phàm đã biến mất thời gian quá dài, tuổi trẻ một đời trong đó, có thể nhận ra người hắn cũng không phải là rất nhiều, nhưng dám hỏi hiện như vậy nhiều mấy người không biết Khương Phàm tên chữ. Chỉ gặp Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp hướng phía dưới bay đi, vậy phong ấn trận pháp ở Khương Phàm trước mặt căn bản không đáng giá để ra, dễ như trở bàn tay phá hư, sau đó trực tiếp đi vào chính giữa trận pháp, biến mất không gặp. Vậy Phùng đại thiếu lúc này từ dưới đất bò dậy, cả người còn có chút ngông. Hắn lắc đầu, để cho mình hơn nữa thanh tỉnh một ít, hắn cũng nghe được liền Khương Phàm tên chữ, vì vậy hướng xa xa vậy mấy cái cổ tộc tu sĩ bay đi. Hắn xoa mặt, nhìn phía dưới bị hủy diệt đại trận, ánh mắt âm trầm. Không được, chúng ta không phải là đối thủ, đi trước nói sau. Mấy cái khác tu sĩ cũng đều gật đầu một cái, hiển nhiên rất đồng ý hắn mà nói, vì vậy đi tứ tán. Bốn phía tụ tập mà đến cổ tộc đệ tử vậy rối rít rời đi, không một người lưu lại. Truyền thừa trong đó, Lý Trường Sinh và Tam Giới Hòa Thượng uống đang cao hứng, Tam Giới Hòa Thượng tùy tiện, cùng hắn chung một chỗ đến cũng không cảm giác được nhàm chán, vậy để cho vốn có chút tâm sự Lý Trường Sinh cả người buông lòng rất nhiều. Trên đất đã mười mấy vò rượu, Lý Trường Sinh gặp Tam Giới Hòa Thượng lại lấy ra hai vò, cười nói, ngươi hòa thượng này, còn có nhiều ít rượu. Chúng ta cũng liền trước uống một ngày. Ngươi đây là sợ chúng ta vây chết ở chỗ này, lãng phí những rượu này sao? Hòa thượng ta những rượu này nhưng mà xài số tiền lớn ở tu sĩ trong tay thu, ta hai cái sư thúc một mực đưa ta tiến vào bí cảnh, căn bản không cho ta cơ hội đi mua tốt hơn. Ngươi cũng không cần bắt bẻ, thích hợp uống đi. Cũng không biết tên kia lúc nào có thể qua tới. Hắn vừa dứt lời, lối vào xuất hiện một đạo thân ảnh, Khương Phàm mặt tươi cười xuất hiện, hiển nhiên tâm tình không tệ. Hắn và ở truyền thừa bên ngoài đối những cái kia cổ tộc lúc diễn cảm hoàn toàn không cùng, nụ cười cũng là phát ra từ nội tâm. Cảm nhận được cái này đạo hơi thở, Tam Giới Hòa Thượng vui vẻ cười to đứng lên, trực tiếp cầm lên bên cạnh một cái vỏ rượu hướng Khương Phàm thải qua. Biết ngươi ở bí cảnh, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, chúng ta rượu này còn không uống hết chứ? Khương Phàm cười nói, ngươi cũng đích thân tìm ta, ta làm sao có thể nhanh lên một chút? Bên ngoài hai bên đánh náo nhiệt, các ngươi hai cái ngược lại là rất nhàn nhã. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Lý Trường Sinh, khẽ nhíu mày, Lý Trường Sinh hơi thở và năm đó không có khác biệt, cảnh giới hôm nay vậy biên độ lớn tăng lên, đặc biệt phù hợp hắn danh thiên tài. Có thể cái này chán nản dáng vẻ, nhưng cùng hắn hiểu biết Lý Trường Sinh hoàn toàn không cùng. Côn Luân Tam Kiệt, mỗi cái người đều là ngọc thụ lâm phong, không nhiễm mùi lời, Lý Trường Sinh đường vậy cùng bọn họ nhất mạch có rất lớn sâu xa, tuyệt đối không thể nào hiện ở cái trạng thái này mới đúng. Ngươi đây là thả bay tự mình sao? Lý Trường Sinh hiển nhiên không muốn trả lời cái vấn đề này, hỏi nói, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ẩn nút cảnh giới không được, vì sao còn không đột phá thần đại cảnh? Ta không có ẩn nút, muốn leo lên thần đài còn cần duyên phận. Vậy ngươi vào bằng cách nào? Bên ngoài đám khốn kiếp kia lúc nào như thế dễ dàng nói chuyện? Tam Giới Hòa Thượng cười nói, hắn còn cần cùng đám người kia thương lượng sao? Nhất định là trực tiếp xông vào. Lý Trường Sinh trên dưới quan sát Khương Phàm một tí, hoàn toàn không có dấu vết chiến đấu. Ngươi mang trợ thủ. Khương Phàm mở ra vỏ rượu, uống một hớp, sau đó dùng tay áo lau miệng, đối phó mấy tên kia còn cần phải đối thủ sao? Ngược lại là ta có chút kỳ quái, các ngươi hai người liên thủ, chiến lực hẳn ở những người đó bên trên mới đúng, làm sao ngược lại bị nốt? Thiếu chút nữa để cho đám người kia cho phong bế. Tam Giới cầm trước chuyện phát sinh đều nói hết cho Khương Phàm, Khương Phàm sau khi nghe cũng là một mặt nụ cười. Đám này cổ tộc còn có chút não dung lượng, cầm cái này chút lòng đều dùng ở nơi này lên, sớm biết mới vừa rồi nên thật tốt dạy bảo bọn họ. Nói tới cái này, Lý Trường Sinh ánh mắt thoáng qua một chút sắc bén, vậy họ Phùng còn ở sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, không biết, phá vỡ trận pháp sau ta liền tiến vào, ta cũng sợ các ngươi xảy ra chuyện. Không nghĩ tới các ngươi ngược lại là rất tự tại, ở chỗ này miệng to uống rượu, khá lắm tiêu dao. Hắn ngồi ở Tam Giới Hòa Thượng bên cạnh, khó khăn được cùng cố nhân tụ lần trước sẽ, cùng hắn lần nữa đi đại thiên thế giới, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Lý Trường Sinh túi đầu uống một hớp rượu lớn, không biết đang suy nghĩ gì. Tam Giới Hòa Thượng lúc này mới lên tiếng, Khương huynh đệ, hắn cùng vậy họ Phùng phải có chút chuyện, mặc dù ta trước không có hỏi, nhưng ta có thể thấy vậy hắn hai đối mặt thời điểm ánh mắt sát ý Hòa Thượng ta cũng không phải là cái sát sinh người, bất quá tên nảy bộ dáng bây giờ, có thể để cho ta có chút không nghĩ tới. Còn nhớ năm đó hắn uy phong lẫm lẫm, Tam Kiệt đồng hành, không đâu địch nổi, chúng ta đều phải bị áp chế, lại xem hắn hiện ở nơi này chán nản dáng vẻ, thật để cho Hòa Thượng ta không biết nói cái gì cho phải. Hắn nói đến đây dừng lại, nhìn về phía Lý Trường Sinh, nói tiếp, ngươi nói có một số việc không cách nào thay đổi, đó là ngươi ta. Hắn cái này cái gì cũng có thể thay đổi, ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng hắn nói là được, ta có thể cảnh cáo ngươi, qua thôn này coi như không cái tiệm này, hắn một ngày xuất quỷ nhập thần, cùng một đám người đẹp phối hợp chung một chỗ, ngươi nghĩ thông suốt còn muốn tìm hắn, có thể đều không thời gian gặp ngươi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút im lặng, cái này Tam Giới Hòa Thượng nhiều năm như vậy không gặp, nói ngược lại là nhiều không thiếu. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, ta xem ngươi những năm này lại bền chắc rất nhiều, ta vừa mới xuất quan, tay ngưỡng ấy, muốn không muốn so tài một tí. Tam Giới Hòa Thượng quả quyết lắc đầu một cái, ta có thể không đánh với ngươi, ngươi vậy hai cái người hầu thực lực đều không so ta yếu. Bất quá lần này Bắc Linh cảnh còn thật tới không ít người tộc thiên tài, có một ít ta muốn ngươi vậy được chú ý một điểm. Ví dụ như cái đó gọi Hạ Thần Gia Hỏa, trước kia cũng và hắn giao thủ qua, vô cùng lợi hại, ta cùng hắn kém xa. Tam Giới và Khương Phàm hai người trò chuyện náo nhiệt, Lý Trường Sinh ở một bên nắm vỏ rượu không biết đang suy nghĩ gì, đợi một cái không núp đích. Khương Phàm vậy không nóng nảy hỏi, hắn không biết mấy năm này Lý Trường Sinh trải qua cái gì, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, Khương Phàm nhất định sẽ hỗ trợ, chí ít hắn bây giờ không có gì hay kiêng kỵ. Hắn tìm ra mấy vỏ rượu ngon và Tam Giới Hòa Thượng đối ẩm đứng lên. Nửa giờ sau đó, một bên một mực không núp đích Lý Trường Sinh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khương Phàm. Khương huynh, muốn nghe hay không nghe chuyện ta? Khương Phàm buông xuống vỏ rượu trong tay, gật đầu một cái, tỏ ý hắn có thể tiếp tục. Lý Trường Sinh nói liên tục, cái này nói một chút chính là hai tiếng. Lúc đầu Lý Trường Sinh trước mấy năm này và Sở Chiến bọn họ như nhau, một đường liên thủ lịch luyện, dù là đối mặt cổ tộc vậy như cũng không sợ tranh phong. Không tới 3 năm, hắn liền phát hiện trước còn không địch lại đối thủ 3 năm sau ở trong tay hắn đã không đi xuống trăm chiêu, lại qua 2 năm trên căn bản đã không còn và hắn tranh phong cơ hội đại thế giới đẳng cấp tăng lên làm cho cả Tử Vi đại lục tràn đầy cơ hội, vậy để cho bọn họ cái nhóm này tu sĩ có thể càng nhanh hơn tăng lên cảnh giới. Có lẽ hoàn cảnh lớn hạ, tất cả thế lực bị cổ tộc áp chế rất thảm, nhưng đôi người trẻ tuổi mà nói, tăng lên cơ hội và tốc độ cũng phải lớn hơn lớn tăng lên. Hắn mang Tàng Kiếm hai người một đường lịch luyện, mấy năm đều không trở lại tông môn, một mực cũng rất thuận lợi, thẳng đến Tàng Kiếm thích lên một vị cô nương, hết thảy bắt đầu thay đổi. Cô gái kia quả thực là một vị mỹ nữ, thiên tư không kém, ở lúc ấy cũng có danh tiếng không nhỏ, đến từ một cái kêu là Lam Vũ tông thế lực nhỏ, nguyên bản cái này cũng không cái gì, Lý Trường Sinh bọn họ lại là sẽ mang nàng cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, phụ nữ kia vậy vì vậy đạt được rất nhiều chỗ tốt, tu vi tăng lên không chậm, cùng Tàng Kiếm quan hệ vậy rất tốt. Có thể nửa năm sau Lam Vũ tông truyền nàng trở lại tông môn, sau đó liền không có một chút tin tức, Phụ Linh Ngọc cũng không cách nào phân biệt nàng lúc này vị trí. Tàng Kiếm một mình trước đi tìm, lại bị đánh trọng thương. Lý Trường Sinh vì vậy đương nhiên là giận dữ, trực tiếp mang Tàng Kiếm và ngoài ra một vị sư đệ Lăng Tùng ba người cùng đi tông môn đòi giải thích, vậy hy vọng thấy vị nữ tử kia. Lấy được tin tức nhưng là cô gái gả nhập cổ tộc, để cho bọn họ nhanh lên rời đi. Nếu không phải Lý Trường Sinh danh tiếng bên ngoài, bọn họ căn bản không hiểu sẽ. Có thể tin tức này để cho Tàng Kiếm không cách nào tiếp nhận, sau đó đi qua một phen hỏi thăm mới biết cô gái này bị tông môn và cổ tộc thông gia, gả nhập Phùng gia, phu quân chính là Phùng gia thiên tài, Phùng Ngọc Minh, cũng chính là mới vừa rồi bên ngoài trận pháp cái đó được gọi là Phùng đại thiếu cổ tộc thiên tài. Lý Trường Sinh vốn không muốn cùng cổ tộc có quá tiếp xúc nhiều, có thể tàng kiếm nhưng lén lén chạy đi, tìm được Phùng Ngọc Minh đòi giải thích, muốn gặp một mắt vị cô nương kia, mâu thuẫn vậy kể từ lúc đó chân chính bắt đầu. Tàng kiếm một lần kia lần nữa bị người trọng thương, tàng kiếm thì trực tiếp tìm được Phùng Ngọc Minh, hai người lại chiến cả ngày, chưa phân thắng bại. Lý Trường Sinh cho biết hắn, lần sau gặp mặt nhất định phải cầm tất cả mọi chuyện từng cái thanh toán. Tàng kiếm một lần kia trọng thương sau dòng giá hôn mê 3 tháng, mà từ vậy ngày bắt đầu, ba người bị khắp nơi nhằm vào, thường xuyên sẽ có cổ tộc thiên tài liên thủ đối phó bọn họ, để cho bọn họ không khỏi kỳ phiền. Bọn họ biết hết thảy các thứ này đều là bởi vì vậy Phùng Ngọc Minh, có thể tiếp theo một chuyện để cho nguyên sự kiện hoàn toàn biến thành không chết không thôi cục diện. Cô gái kia phụ linh ngọc đột nhiên vỡ vụn, hơi thở hoàn toàn không có, cái này để cho Tàng Kiếm cả người cơ hồ điên mất, ăn vào thuốc cấm, một mình đi tìm Phùng Ngọc Minh trả thù. Lý Trường Sinh biết được sau thời gian đầu tiên tìm được Lăng Tùng, phong tỏa Tàng Kiếm hơi thở sau đó, thời gian đầu tiên đi tiếp viện, bọn họ có thể không thể nhìn Tàng Kiếm tự tìm đường chết. Cũng không ngờ đuổi kịp Tàng Kiếm lúc đó, vậy rơi vào Phùng Ngọc Minh bày ra toàn bộ. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 1063, xoay chuyển trời đất thuật. Trận chiến ấy Lý Trường Sinh đặc biệt thần dũng, liên tục đánh bại mấy cái cổ tộc thiên tài, có thể để cho hắn không nghĩ tới phải, Tàng Kiếm và Lăng Tùng bị người bắt giữ, lúc này đã thoát. Phùng Ngọc Minh mặc dù bị Lý Trường Sinh đả thương, nhưng lúc này lại đứng ở đó, trường kiếm thấp Lăng Tùng cổ, diễn cảm dị thường dữ tợn. Hắn bức bách Lý Trường Sinh quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không thì muốn Lăng Tùng hai tánh mạng người. Lý Trường Sinh cả đời vô cùng kiêu ngạo, làm sao có thể như vậy khuất phục. Còn không đợi hắn cự tuyệt, Phùng Ngọc Minh đã phế bỏ bọn họ hai chân, cho hắn làm áp lực để cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Căn bản không cho hắn bất kỳ suy tính cơ hội. Lý Trường Sinh giận dữ, toàn thân run rẩy, có thể làm thế nào vậy quỳ không đi xuống, thiên hạ này chỉ có hắn sư phụ mới có thể để cho hắn quỳ xuống, những người khác cũng không thể. Có thể vậy Phùng Ngọc Minh ngay tức thì động thủ, lại phế bỏ Lăng Tùng hai người hai tay, hai người liền phản kháng cơ hội cũng không có, bày trên mặt đất, không cách nào vùng vẫy, khí hải cũng bị hoàn toàn phong ấn. Nhìn không ngừng chảy máu hai người, Lý Trường Sinh cả người có chút ngây dại, cái này Phùng Ngọc Minh lòng dạ ác độc, hắn rất khó tưởng tượng hắn bước kế tiếp phải làm gì. Hắn hai chân mềm nhũn, bỏ lại trong tay quả sếp, từ từ quỳ xuống đất, ngay tại trong một cái chớp mắt này, hắn trong lòng có vô biên hận ý có thể chuyện kế tiếp, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Liền thấy Phùng Ngọc Minh diễn cảm dữ tợn, cười gần một tiếng sau đó, kiếm trong tay trực tiếp vạch qua Lăng Tùng hai người cổ, sau đó rêu cợt nhìn Lý Trường Sinh, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, lúc đầu hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chưa từng nghĩ tới thả qua Tàng Kiếm bọn họ. Lý Trường Sinh giờ khắc này hai mắt đỏ như máu, hơi thở chợt tăng, mà lại ở cái này tức giận để gặp cảnh giới đột phá, thần đài xuất hiện ở hắn phía trên, hơi thở hoàn toàn bạo khởi đột nhiên này biến hóa để cho Phùng Ngọc Minh các người vậy hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Trường Sinh chỉ là cải mệnh cảnh, bọn họ bằng vào người nhiều còn có thể đánh một trận, có thể thần đài cảnh giới Lý Trường Sinh bọn họ căn bản không phải đối thủ. Mặc dù Lý Trường Sinh còn không đột phá hoàn thành, có thể bây giờ tình huống bọn họ căn bản không cách nào cắt đứt, ở lại chỗ này chỉ sợ cũng phải chịu đựng Lý Trường Sinh giận, một bên nói lẩm bẩm, vẫn là siêu độ một tí bây giờ tới, ngươi như vậy cưỡng ép bảo vệ tính mạng, bọn họ ba hồn bảy vía sẽ không rời đi thân xác, tiếp tục như vậy căn bản là chế mãi bọn họ chuyển thế đầu thai, thời gian dài lại thành cô hồn dã quỷ, đến lúc đó tội lỗi của ngươi có thể to lắm. Lý Trường Sinh nói, hòa thượng, ngươi trước chớ làm loạn. Ta còn muốn dùng Phùng Ngọc Minh tên khốn kia huyết tế điện bọn họ đây. Ngươi muốn siêu độ, cùng Khương huynh mang về Vạn Vân Sơn sau đó, ngươi đi nơi đó tùy ngươi như thế nào. Tam giới hòa thượng lúc này mới đứng lên, thu hồi mõ, theo ngươi là được, chỉ cần ngươi cần ta tùy thời hỗ trợ. Khương Phàm đứng dậy, cười trúng chím nhìn Tam giới, ngươi tên này nói rất chuyên nghiệp, lại vẫn hiểu được ba hồn bảy vía, bất quá siêu độ liền miễn. Côn Luân Tam Kiệt nhưng mà ta coi trọng tương lai chiến lực, không để chống đỡ ngoại tộc chủ chiến lực, làm sao có thể như thế tùy tiện chết, chỉ cần bọn họ còn có một hơi thở ở đây, ta đều phải cầm bọn họ cứu lại được. Nghe nói như vậy, Tam Giới sững sốt một chút. Lý Trường Sinh thì toàn thân chấn động một cái, bắt lại Khương Phàm cánh tay, đặc biệt dùng sức. Người có thể cứu bọn họ. Hắn ngay lập tức cảm thấy mình liều lĩnh, liền vội vàng buông tay ra, có chút lúng túng. Hắn hơi có vẻ xin lỗi nói, xin lỗi, ta mới vừa có chút kích động. Khương Phàm cũng không thèm để ý, nói tiếp, đổi thành trước kia, có thể còn không có quá lớn chắc chắn. Cái này dẫu sao đã không chỉ là thân xác chuyện, nhưng hiện tại nhất định có thể. Không cần nóng nảy. Nói xong, Khương Phàm tìm ra một ít linh dược, sau đó ngay tại Tàng Kiếm hai người bên cạnh đỡ lớn lò luyện đan, ngay trước Lý Trường Sinh mặt của bọn họ bắt đầu luyện chế đan dược. Khương Phàm tốc độ không chậm, đối hắn mà nói, luyện chế đan dược không hề mệt khó khăn, huống chi chỉ là thiên cấp đan dược mà thôi. Thấy vậy linh dược ở Khương Phàm trước mặt lượn bay, mấy loại bất đồng ngọn lửa xuất thần nhập hóa không ngừng lóe lên, kiến thức quên bác hai người cũng có chút giật mình. Bọn họ biết Khương Phàm có không kém đan đạo, nhưng lại không tưởng tượng nổi lại sẽ mạnh như thế, thật là ngoại hạng. Không qua bọn họ miệng đóng rất nghiêm, rất sợ quấy rầy đến Khương Phàm, thẳng đến ngày thứ hai, trong lò luyện đan ngọn lửa đột nhiên tiêu diệt, lò luyện đan nắp mở, ba cái tinh xảo đan dược bay ra, trôi lơ lửng ở lò luyện đan phía trên. Chúng sinh thuyền quét qua, trực tiếp cầm ba viên thuốc nhiệt độ giảm xuống, một quả bị Khương Phàm thu vào bình thuốc, hai quả khác trực tiếp rơi vào Hàn Dạ hai người trong miệng. Lý Trường Sinh nhìn đan dược kia, thở dài nói, thiên cấp đan dược. Tam giới hòa thượng cau mày, thiên cấp đan dược? Thiên cấp đan dược như thế dễ dàng luyện chế sao? Vậy đi ra ngoài bán đan dược, Khương huynh há chẳng phải là đều phải phát tài? Khương Phàm không để ý tới đối thoại của hai người, trực tiếp thu hồi lò luyện đan, đi tới Tàng Kiếm hai bên người thân, lấy đan đạo thiên cầm dược lực hóa giải, lại lấy tự nhiên hơi thở tự chữa hai thịt người thân thương thế. Vậy một mực không cách nào khép lại vết thương đảo mắt khép lại, tốc độ mắt thường có thể gặp. Khương Phàm 10 phần kiên nhẫn, một cái cuốn lên túi vải xuất hiện ở trong tay, bên trong đều là ngân châm bay lên, quanh quẩn ở hai người phía trên, không ngừng rơi xuống, cầm lấp kín kinh mạch hoàn toàn phá hoại, sau đó sẽ lấy tự nhiên hơi thở nối lại trên. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là cải mệnh cảnh tu sĩ, cho nên thân sắc cũng không có quá bền bỉ, đối Khương Phàm mà nói thao tác không có chút nào độ khó. Hắn tốc độ không chậm, linh lực rót vào hai bên trong cơ thể, sau đó lại tìm ra hai viên thuốc đưa vào hai người trong miệng, hóa thành linh lực tinh thuần rót vào hai nhân khí biển trong đó. Ngân châm sau đó rút ra thu hồi, vậy đã khô khốc khí hải kinh mạch lúc này lại bắt đầu từ từ vận chuyển, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng ở trận cái này ba người đều có thể rõ ràng cảm giác được. Lý Trường Sinh ánh mắt lóe lên, tràn đầy mong đợi. Mà Tam Giới Hòa Thượng vậy trận to hai mắt, làm chứng cái này kỳ tích phát sinh. Khương Phàm cắt đứt linh lực, sau đó lấy thần thức cảm giác hai bên trong cơ thể linh lực vận hành tình huống, một chút xíu chi tiết cũng không buông tha, hai người trạng thái mặc dù không phải là rất tốt, nhưng trước mắt mà nói giữ được tánh mạng đã không phải là việc khó. Ban đầu Lý Trường Sinh cho bọn họ ăn vào tục mệnh đan vậy quả thật giúp bọn họ giữ được cái này hy vọng cuối cùng, nếu không thì coi như là Khương Phàm cũng phải xoay chuyển trời đất hết cách. Lý Trường Sinh tiến tới Khương Phàm bên người, liền vội vàng hỏi nói, có phải hay không cứu về? Khương Phàm thật cảm ơn ngươi, ngươi đan này đạo y thuật thật là tuyệt. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, còn không được. Hiện tại bọn họ tối đa coi như là hoạt tử nhân mà thôi, còn không cách nào tỉnh lại. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 1064, linh hồn phương pháp. Lý Trường Sinh nghe xong, vội vàng hỏi, vậy bọn họ lúc nào có thể tỉnh lại? Khương huynh nhưng còn có biện pháp. Tam Giới Hòa Thượng cầm hắn kéo đến một bên, ngươi đừng kích động, không nhiều lắm chút chuyện, tin tưởng Khương huynh, hắn khẳng định có biện pháp. Khương Phàm nói, thật ra thì ta hiện tại cũng không có quá tốt biện pháp, trên người ta linh dược không đủ luyện chế một loại đặc thù đan dược. Cho nên chỉ có thể thử trước một chút, nếu như không được, Bắc Linh cảnh sau đó, ngươi mang bọn họ theo ta đi một chuyến Vạn Bảo Sơn, nơi đó chắc có ta yêu cầu linh dược, đến khi đó, khẳng định có thể để cho bọn họ tỉnh lại, bất quá cái này tu vi cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, dứt khoát bọn họ cảnh giới không tính là quá cao. Hàn tiêu phí không được thời gian bao lâu. Lý Trường Sinh gật đầu một cái, nhìn Tàng Kiếm bọn họ một mắt, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Khương huynh, xin thử trước một chút. Dù là chỉ có một chút cơ hội, vậy không có vấn đề, nếu như không phải là thấy ngươi, ta qua đoạn thời gian chém hết vậy Phùng Ngọc Minh sau đó, có thể thật cầm bọn họ táng. Khương Phàm nói, dĩ nhiên phải thử một chút, ta gần đây mới vừa học biết liền một ít thủ đoạn, vừa vặn có thể thử một chút, không cần nóng nảy. Lý Trường Sinh không nhiều lời nữa, hắn đứng ở một bên không muốn quấy rầy đến Khương Phàm đối với cái này, Khương Phàm ngược lại là không bị ảnh hưởng chút nào, thần ma quyết thi triển, khí thế của cả người ngay tức thì thay đổi. Có thể cái này biến đổi hóa nhưng để cho Tam Giới Hòa Thượng cho mày. Ta công. Lý Trường Sinh đối loại khí tức này giống vậy 10 phần mẹ cảm, bọn họ có thể không nghĩ tới gần đây rất có tránh khí Khương Phàm lại vẫn hiểu được ta công, đây có thể chân thực muốn không rõ ràng. Khương Phàm nhìn về phía bọn họ, diễn cảm có chút tà mị, nhìn qua cùng bình thường hoàn toàn không cùng. Bất quá ánh mắt tự tin kiệt nhưng thủy chung như một, rất kinh ngạc. Bất quá là một bộ công pháp mà thôi, nếu như không công pháp này, ta có thể cũng gặp không đạo các ngươi. Nói xong, hắn không để ý nữa hai người, đi thẳng tới Tàng Kiếm hai bên người thân. Linh lực hiện ra, phụ ở trên người hai người, Khương Phàm tập trung tinh thần vận chuyển thần ma quyết, cảm thụ trước linh hồn hơi thở, đây cũng là hắn trước bế quan lớn nhất thành quả. Sau đó hắn liền ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, hắn có thể thấy rõ ràng hai người phân tán hồn phách, trôi lơ lửng ở hai toàn thân người, không cách nào hội hợp tới một chỗ. Mặc dù chỉ là một đường danh mà thôi, nhưng lại có thể thấy rõ ràng đường danh chỗ, cũng có thể nhìn ra bọn họ lúc này bóng người, ánh mắt trống rỗng, 10 phần đần độn. Khương Phàm đem thần thức từ Lăng Tùng trên mình rút lui hồi, cầm tất cả tinh lực đều tập trung ở Tàng Kiếm trên mình, đây là hắn lần đầu tiên thử nghiệm, cho nên phải cẩn thận một chút mới được. Hắn cũng không có dẫn hồn đan, chỉ có thể dựa vào công pháp cưỡng ép cầm hắn ba hồn bảy vía hội tụ tới một chỗ. Thật ra thì hết thảy cũng chỉ là thử nghiệm mà thôi, chỉ bất quá cái này Tàng Kiếm và Lăng Tùng vừa vặn đưa tới cửa. Lý Trường Sinh những năm này vậy tiếp xúc qua một ít tà tu, không một không phải giết người như ngoé ma đầu, 10 phần thích giết chóc, nếu như Khương Phàm lúc này làm loạn, hắn như thế nào ngăn cản? Bất quá mặc dù như vậy, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Khương Phàm. Hắn mặc dù nhìn qua có chút khẩn trương, bất quá cũng không phải là bởi vì Khương Phàm tu luyện tà công, mà là hắn sợ Khương Phàm không cách nào đem bọn họ cứu tỉnh. Tam Giới Hòa Thượng một mực cảm giác Khương Phàm tình huống lúc này, hắn phát hiện Khương Phàm ánh mắt chuyên chú, vậy cùng trước kia luyện đan lúc thần thái cơ hồ như nhau, hắn tin tưởng Khương Phàm vậy tất nhiên có thể hoàn toàn đem chuyện này giải quyết, bất quá hắn xúc động Khương Phàm tu luyện tà công mạnh mẽ, đã vượt qua hắn tiếp xúc qua tất cả công pháp. Khương Phàm trong tay màu đen linh lực phụ ở Tàng Kiếm trên mình, đại khái 10 phút sau đó, đột nhiên đi tới Tàng Kiếm đầu bên cạnh, ngón tay điểm ở đó Tàng Kiếm vấn đường. Trở về vị trí cũ. Đi đôi với hắn quát khẽ một tiếng, vậy tràn đầy Tàng Kiếm trong cơ thể màu đen linh lực từ hắn toàn thân hướng linh đài vị trí hội tụ, Khương Phàm có thể cảm giác được rõ rệt linh hồn di động, và hắn dự đoán hoàn toàn giống nhau, nhanh chóng hội tụ đến thần đài vùng lân cận, sau đó sẽ lấy linh hồn phương pháp đem bọn họ dung hợp một chỗ. Cùng lúc đó, Tàng Kiếm toàn thân run lên, cái này cũng để cho Lý Trường Sinh hận không được lập tức chạy về dò xét tình huống. Khương Phàm lại không có tấn công, một mực cao độ tinh thần, vậy trợ giúp vừa mới bắt đầu có phản ứng Tàng Kiếm có thể hồn phách quy nhất, mau sớm từ hôn mê tỉnh lại. Tàng Kiếm, Tàng Kiếm. Khương Phàm lấy thần thức uống ra, chấn nhiếp Tàng Kiếm linh hải, tản ra cường đại chiến ý, mặc dù Tàng Kiếm hiện tại đã chết giả liền rất lâu, nhưng trong cơ thể hắn tản ra như vậy cầu sinh muốn cơ hồ có thể để cho Khương Phàm cảm giác được. Khương Phàm tiếp tục lấy thần thức đánh thẳng vào đối phương linh hải, một mực chờ đến vậy ba hồn bảy vía hoàn toàn hội tụ vào một chỗ sau đó, Tàng Kiếm đột nhiên dương ra đôi mắt, dùng sức hít một hơi, khiếp sợ nhìn Khương Phàm. Chỉ gặp hắn đôi mắt đen nhánh, dáng vẻ cũng không tốt xem. Chỉ theo trước Khương Phàm thu hồi linh lực, hắn ánh mắt vậy khôi phục như trước kia dáng vẻ, ánh mắt có chút không dám tin tưởng. Ta còn chưa có chết. Hắn sờ đầu mình, mặt đầy không cam lòng, hắn lấy là sự việc đã giải thoát. Lý Trường Sinh không nói hai lời, trực tiếp đi tới hắn bên cạnh, mừng như điên nói, ngươi không có sao? Ngươi vẫn khỏe, còn không mau một chút cảm ơn Khương huynh. Có thể Khương Phàm vậy tà mị khuôn mặt để cho hắn lần nữa sững sốt. Khương Phàm cũng không nóng nảy, trực tiếp đi về phía Lăng Tùng. Trước chớ cao hứng sớm như vậy, còn có một Lăng Tùng đâu, ta cầm hắn cứu tỉnh sau đó, chúng ta bàn lại cái khác vậy tới kịp. Tàng Kiếm từ dưới đất bò dậy, nhớ lại chuyện lúc trước, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, diễn cảm đổi được tâm trầm, bất quá không có quấy rầy Khương Phàm, ngậm miệng không nói. Có tới giữa kinh nghiệm, Khương Phàm cũng chỉ thanh tĩnh lại, có mấy phần tự tin. Hắn vậy phát hiện mình ma thần quyết và vậy cốt tà thủ đoạn cao hơn mình rất nhiều, cái này dẫn hồn phương pháp hắn công pháp bên trong vốn là có một cái như vậy văn trường, căn bản không cần đan dược phụ trợ. Lần nữa đem tà khí tràn đầy Lăng Tùng trong cơ thể, sau đó cùng trước khi chỉnh tự hoàn toàn giống nhau, không tới 10 phút, Lăng Tùng vậy thong thả tỉnh lại. Khương Phàm tản đi công pháp, khôi phục vốn là dáng vẻ, mà vậy Lý Trường Sinh lại khóc thành người nước mắt, mấy năm này hắn áp lực là to lớn. Ngay tại một ngày trước hắn còn do dự cái gì thời điểm táng hết hai người, suy nghĩ nhất định phải là bọn họ trả thù, chém chết Phùng Ngọc Minh. Có thể hiện tại, hai vị sư đệ đều đang đã tỉnh lại, mặc dù hơi thở còn rất yếu ớt, nhưng khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cảm ơn Khương huynh. Cảm ơn Khương huynh. Lý Trường Sinh có chút kích động, hắn lúc này không biết như thế nào cho phải. Khương Phàm không có quấy rầy bọn họ ba người, cầm vỏ rượu và Tam Giới Hòa Thượng đến bên kia đi uống rượu. Tam Giới Hòa Thượng cau mày nói, ngươi tại sao muốn tu luyện cái tà công? Lấy ngươi thực lực, vừa không có tà công căn bản ảnh hưởng chừng mực mới đúng. Bắt đầu chỉ là vì áp chế một cái ma đầu mà thôi, bất quá sau đó phát hiện cái này tà công bên trong vậy có rất nhiều chỗ có thể lấy, liền giống như mới vừa rồi cái loại này linh hồn phương pháp, ta đã biết công pháp trong đó thật không có nhiều ít có thể tiếp xúc đến. Tam Giới nói, vậy chỉ là ngươi không được rõ mà thôi, chúng ta Tiểu Tây Thiên thì có chuyên các công pháp, chỉ bất quá không thể chuyển ra ngoài mà thôi. Bất quá ngươi nói ngươi dùng cái này tà công áp chế ma đầu. Chúng ta Tử Vi Đại Lục có ma đầu xuất hiện. Đây cũng không phải là làm cho đùa. Tiểu Tây Thiên hiển nhiên đối cái này ma đầu có chút biết rõ, liền liền Tam Giới Hòa Thượng đều biết không thiếu. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, bất quá yên tâm đã bị ta áp chế, không cần lo lắng. Ngươi gần đây như thế nào? Lấy ngươi tư chất, leo lên thần đài hẳn không biết nhiều khó khăn mới đúng, vẫn là ngươi cũng muốn đệ thêm chế một tí cảnh giới tu vi. Tam Giới Hòa Thượng cười nói, Hòa Thượng ta dĩ nhiên muốn lại cố gắng một chút, nếu như thần đài trước thời hạn vào vòng kế, vậy liền thuyết minh ta và cực cảnh vô duyên. Bất quá vừa vặn hỏi ngươi, vậy Hoàng Ngọc Kiệt còn có cái đó cực cảnh thiên tài đều là thủ hạ ngươi? Khương Phàm lắc đầu một cái, Hàn Dạ là ta người theo đuổi, Hoàng Ngọc Kiệt cũng không phải là, chỉ bất quá cùng ta quan hệ rất tốt mà thôi, hắn là hoàng gia thiên tài, hoàng gia mặc dù không tính là cổ tộc, nhưng thực lực cũng không so vậy cổ tộc yếu nhiều ít, bọn họ sau lưng còn có cường giả chống đỡ, hơn nữa hắn tư chất, quật khởi không hề mệt khó khăn. Ngươi có cần gì ta giúp sao? Chỉ cần dám nói, ta Khương Phàm nhất định giúp ngươi. Lời này ta có thể nhớ, ngươi cũng không thể lắc lư hòa thượng ta. Chúng ta ngày sau phương giải, ta có phiền toái gì khẳng định đi thiên các tìm ngươi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm mặt lộ làm khó sắc. Nào có như vậy nhiều thời gian, Bắc Linh cảnh kết thúc sau đó ta sẽ ở bận bịu một chút thiên các chuyện, sau đó còn sẽ đi đại thiên thế giới lịch luyện, nơi đó mới có thể để cho ta mau sớm lớn lên, đến lúc đó ngươi cũng không tìm được ta. Tam Giới Hòa Thượng trước mắt sáng lên. Còn muốn đi đại thiên thế giới? Bên đó như thế nào? Cao thủ nhiều không? Nếu như ta nếu là cùng ngươi cùng đi trước, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có thể yên tâm, ta khẳng định không kéo ngươi chân sau. Khương Phàm sau khi nghe xong quả quyết lắc đầu. Được rồi đi, ta cũng không muốn trở về liền bị Tiểu Tây Thiên đám người kia đuổi giết được chết. Bọn họ không có nhiều dễ chơi, ngươi so ta rõ ràng. Tam Giới Hòa Thượng ực mạnh một hớp rượu, cau mày nói, "Ai, nhìn dáng dấp Hòa Thượng ta là không tự do." Khương Phàm cười nói, "Dĩ nhiên không phải, ngày khác ngươi quật khởi, chiến lực vô song, trở thành sư phó kia cao thủ như vậy, đến là cả Tiểu Tây ngày nay ngươi nói coi là, ngươi còn không muốn làm cái gì thì làm cái đó." Tam Giới tức giận nói, "Nghĩ rất tốt, cùng khi đó ta có thể đã không phải là bây giờ ta." Hắn trong lời nói có lời, Khương Phàm có thể nghe được, vậy ít nhiều có chút biết rõ. Tiểu Tây thiên quả thật đặc biệt phiền toái. Hắn nói, "Được rồi, đừng nói trước như vậy bi thảm, chờ ta lần sau hồi nghĩ biện pháp cầm ngươi từ nhỏ Tây Thiên bên trong kéo ra ngoài." Ngươi được tin ta có năng lực này. Tam Giới gật đầu một cái, Hòa Thượng ta liền chờ ngươi như thế câu đâu, cạn ly. Cạn ly. Lý Trường Sinh ba người lúc này thật cao hứng, thấy Lý Trường Sinh lúc này dáng vẻ, Tàng Kiếm hai người cũng là mười phần tức giận, Tàng Kiếm trong ánh mắt lóe lên tiểu khác tâm trạng, nhưng lại áp chế vẫn không có biểu hiện ra. Hắn đối cái này hai cái sư đệ vô cùng rõ ràng, bọn họ có ý kiến đến gì, hoặc là đang suy nghĩ gì hắn cũng rõ ràng, bởi vì hai người mới vừa tỉnh lại, cho nên hắn không muốn đem nói vạch rõ. Lý Trường Sinh từ Khương Phàm nơi này lại cầu xin mấy viên thuốc, có thể tăng tốc độ bọn họ thân sắc và cảnh giới khôi phục, hắn mới vừa rồi nhưng mà thấy được Khương Phàm thần kỳ thủ đoạn, từ hôm nay trở đi, hắn đối Khương Phàm tràn đầy tính ý cuối cùng Lý Trường Sinh cầm bọn họ đưa vào động thiên linh bảo trong đó, vậy không gian mặc dù không coi là quá lớn, nhưng đủ cho bọn họ hai người nghỉ ngơi dùng. Hắn đi tới Khương Phàm trước mặt, mở miệng nói, "Khương huynh, ngày hôm nay ta Lý Trường Sinh thiếu ngươi hai cái mạng, sau này có ích lợi gì đạt được ta địa phương, chỉ cần ngươi mở miệng, ta tuyệt không từ chối. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL." Chương 1065, liên hiệp. Lý Trường Sinh ánh mắt chuyên chú, tràn đầy thành khẩn. Khương Phàm nói, vẫn là muốn tàng kiếm chuyện đi, mới vừa rồi ta cảm giác được hắn tản ra sát ý, sự kiện kia sẽ không bởi vì hắn chết một lần liền đi qua, ngươi định làm như thế nào? Mang bọn họ hai người đi chém hết Phùng Ngọc Minh. Lý Trường Sinh gật đầu một cái, giọng mang hận ý, không chém tên con kia, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Huống chi không giải quyết hắn, Tàng Kiếm vậy tiểu tử vĩnh viễn cũng không về được. Tam Giới Hòa Thượng nói, còn nói như vậy nhiều làm gì? Ta giúp ngươi, chúng ta một sẽ đi ra, đi ngay tìm tên con kia, ngươi chém hắn mà nói, trách nhiệm coi là ta Tam Giới một cái, ta xem hắn phùng ra còn có thể làm gì ta. Khương Phàm mở miệng, ngươi liền chớ theo hồ nháo, các ngươi cơ bản không có cơ hội. Tên kia sau đó khẳng định sẽ tìm rất nhiều tu sĩ đồng hành, sẽ không cho các ngươi chém chết hắn cơ hội. Ta đoạn đường này vậy cẩn thận quan sát một tí, cổ tộc đệ tử vậy đi vào rất nhiều ngày mới tu sĩ. Từ mấy người kia đối hắn gọi tới xem, hắn địa vị hắn không thấp, chí ít ở cổ tộc rất có địa vị, bên người người giúp sẽ không thiếu, các ngươi hai người không có cơ hội. Tam Giới Hòa Thượng tức giận nói, Khương Phàm, ngươi sẽ không dự định khoanh tay đứng nhìn chứ? Dĩ nhiên sẽ không, không quá ta không phải giết lý do của hắn, còn có một việc, ta một mực có chút nghi vấn, vậy gả nhập Phùng gia cô gái kết quả thế nào? Phụ Linh Ngọc vỡ vụn cũng không phải là nhất định đại biểu đã chết, một ít đặc thù phương pháp cũng có thể làm được. Các ngươi làm rõ ràng phụ nữ kia tình huống bây giờ là được như thế nào sao? Ngươi nói nàng không có chết. Lý Trường Sinh cau mày, hiển nhiên có chút không để ý tới rõ ràng. Ta cũng không có thể xác định, không quá ta có thể giúp ngươi điều tra một tí, nếu như phụ nữ kia thật nộ hại, các ngươi lại giết chết hắn vậy tới kịp. Không quá ta càng cảm thấy được bọn họ chỉ là dùng phụ nữ kia làm mồi câu dẫn các ngươi vào cuộc mà thôi. Nói thế nào đó cũng là một môn thiên tài, cổ tộc còn không mất chi đến không chút kiêng kỵ trình độ mới đúng. Chờ ta điều tra hoàn liền biết, các ngươi cũng không cần gấp tại tạm thời. Lý Trường Sinh lúc này tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện Khương Phàm nói rất có lý, cổ tộc mặc dù cường thế, nhưng vậy tuyệt đối không tính là mất trí, nếu không và tà tu lại có cái gì khác biệt. Nghe ngươi. Khương Phàm hỏi tiếp nói, đúng rồi, các ngươi ba cái ở biết cô gái này trước có thể hay không cùng vậy Phùng Ngọc Minh kết toán. Lý Trường Sinh lắc đầu một cái này thật không biết. Chúng ta bên ngoài lịch luyện cùng cổ tộc tranh phong, trời mới biết lúc nào có thể đắc tội người nào. Chúng ta tranh phong lúc tổng không thể đi trước điều tra rõ đối thủ thân phận chứ. Tam Giới Hòa Thượng tao mày nói, ngươi đầu này bên trong nghĩ như thế nào như thế nhiều chuyện. Khương Phàm nói, người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, ta vừa vặn gần đây không có chuyện gì, trước giúp ngươi điều tra, sau đó mau sớm cho người câu trả lời. Lý Trường Sinh nói, tên kia rất giàu hoạt, còn có ngươi nghĩ thế nào điều tra? Cần chúng ta giúp một tay sao? Không giúp ta sư đệ giải quyết tư tưởng, chuyện này khẳng định không qua được. Không cần các ngươi, chúng ta hành động tương đối bông lòng. Lý Trường Sinh cau mày nói, ngươi tổng được nói cho ta có cái gì dự định chứ? Nơi này chính là Bắc Linh cảnh, hẳn không đầu mối gì. Khương Phàm nhưng không đồng ý cái quan điểm này, hắn cười nói, vậy Phùng Ngọc Minh không phải là trực tiếp nhất đầu mối sao? Bắt hắn tra hỏi là được. Tam Giới Hòa Thượng hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, dám như thế ung dung, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Phàm. Còn muốn uống nữa điểm sao? Khương Phàm nói xong, cầm ra một vỏ rượu. Tam Giới Hòa Thượng đoạt lấy, sau đó nói thẳng, trước hay là bận bịu tránh sự, giải quyết sau chuyện này, chúng ta ở ngồi xuống cầm rượu nói vui mừng há chẳng phải là tốt hơn. Khương Phàm gật đầu một cái. Truyền thừa bên ngoài, một đám tu sĩ đã ở chỗ này chờ hai ngày, cổ tộc đệ tử đều đã chạy sạch, bọn họ ở chỗ này chỉ là gặp lại Khương Phàm một mặt, lại không nghĩ rằng Khương Phàm tiến vào truyền thừa chân sau đủ hai ngày còn không xuất hiện. Mà vậy Tam Giới Hòa Thượng hai người vậy không thấy ra đây là liền thấy vậy truyền tống trận lóe lên một cái, ngay sau đó ba đạo thân ảnh xuất hiện ở chính giữa trận pháp. Cầm đầu trẻ tuổi nam tử chính là Khương Phàm. Bái kiến Khương công tử. Tại chỗ tất cả tu sĩ cơ hồ đồng thời mở miệng. Khương Phàm cái này ra tay tiếp viện, lấy siêu cường chiến lực phá vỡ đại trận, giải cứu hai người, chân thực để cho tại chỗ rất nhiều người đều không cách nào quên trong lòng. Khương Phàm biểu hiện siêu cường chiến lực để cho người rung động không dứt, hắn nhưng mà gần đây nổi danh nhất tồn tại, minh ước có thể nói là hắn một tay thúc đẩy. Khương Phàm có thể không nghĩ tới lại sẽ có nhiều người như vậy chờ hắn, chỉ là hướng bọn họ gật đầu một cái, sau nói để cho tại chỗ tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới. Các ngươi cũng ở nơi này chờ ta, là muốn gia nhập thiên các sao? Những người tuổi trẻ này cửa đều sững sốt một cái, Khương Phàm nhưng cười hắc hắc, sau đó ngự không lên. Thiên các tùy thời hoan nên các lộ thiên tài gia nhập, mỗi tháng đều có thần pháp cảnh tu sĩ truyền đạo, đừng bỏ qua cơ hội. Vậy Phùng Ngọc Minh hướng phương hướng nào rời đi, ai biết? Một người đàn ông theo bản năng nâng lên tay, hướng một phương hướng chỉ, chính là Phùng Ngọc Minh ngày đó rời đi phương hướng. Khương Phàm thất lạc một chai đan dược cho hắn, sau đó hướng cái hướng kia ngự không đi, chỉ cho bọn họ để lại hình bóng. Lý Trường Sinh và Tam Giới Hòa Thượng cũng tại lúc này xoay người hướng một hướng khác rời đi, Khương Phàm phải đi mình điều tra, bọn họ chờ tin tức là được. Ba người sau khi rời đi, một cái cô gái trẻ tuổi lẩm bẩm nói, Khương công tử thật là đẹp trai. Đừng phạm si mê, Khương Phàm thật giống như đối phó vậy Phùng đại thiếu, hắn tự mình ra tay, tên kia sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hắn hai người thủ hạ khắp nơi mạnh hơn cổ tộc truyền thừa, chính hắn lại đứng ra, nhất định chính là cho chúng ta tráng uy danh đâu, chúng ta cũng không thể để cho bọn họ thất vọng, cố gắng ở nơi này Bắc Linh cảnh bên trong tăng lên cảnh giới, tuyệt đối không thể thua cho cổ tộc đệ tử, để cho bọn họ rõ ràng, chúng ta tuyệt không phải dễ khi dễ. Tuyệt không nhận thua. Chúng ta liên thủ. Bất quá cũng chính bởi vì những người này, Khương Phàm phải đối phó Phùng Ngọc Minh tin tức vậy hoàn toàn truyền ra. Không tới hai ngày cũng đã truyền sôi sùng sục, hơn nữa càng ngày càng ngoại hạng, lại là truyền ra Khương Phàm xuống lùng bắt làm, muốn bắt cầm Phùng Ngọc Minh, người cho hắn mang đi, có thể được trọng thưởng. Khương Phàm có thể không nghĩ tới lời đồn đãi sẽ dựa theo như vậy phương thức phát triển tiếp. Nhưng hắn vậy từ chưa từng nghĩ giải thích cái gì, hắn vậy quả thật muốn tìm Phùng Ngọc Minh đi ra, cầm Tàng Kiếm sự việc trước nguyên rõ ràng nói sau. Có thể tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài, Phùng Ngọc Minh tựa như cùng chim sợ ná, trực tiếp bắt đầu cùng Khương Phàm tránh dậy mèo mèo tới, ngày đó Khương Phàm ra tay dạy bảo hắn còn nhớ rất rõ ràng, hắn tự biết hoàn toàn không phải Khương Phàm đối thủ, dĩ nhiên sẽ không chính diện tiếp xúc Khương Phàm. Bất quá hắn nhưng mà cổ tộc thiên tài, làm sao có thể cam nguyện bị một mực như vậy áp chế, mấy ngày ngắn ngủi hắn tìm được mấy tên thủ hạ, sau đó nghĩ ra một cái biện pháp tới, muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này để cho hắn trước mặt trực tiếp tìm Khương Phàm, hắn khẳng định là không dám. Nhưng hôm nay cái này Bắc Linh cảnh bên trong có nhiều cao thủ như vậy tồn tại, cổ tộc thiên tài càng đã tới rất không thiếu, gần đây còn có lời đồn đãi, Võ Hâm nói thẳng khiêu chiến Khương Phàm, chỉ cần cầm những người này liên hiệp chung một chỗ, chẳng lẽ còn sợ Khương Phàm có thể dạy vò xảy ra sóng gió gì tới sao? Hắn cầm cái ý nghĩ này cho biết cho giới quyền, để cho giới quyền hãy mau đem những tin tức này truyền đi, sau đó vậy tranh thủ tất cả nhà những thiên tài liên hiệp tới một chỗ, cùng đi kiềm chế Khương Phàm, chỉ cần cao thủ số lượng đủ nhiều, hắn mới sẽ không lại sợ Khương Phàm nhớ đây. Cái này Phùng gia ở cổ tộc trong địa vị không thấp, Phùng Ngọc Minh vậy có rất nhiều bằng hữu, mấy ngày ngắn ngủi còn thật để cho không thiếu cổ tộc thiên tài cũng lên tiếng, muốn liên hiệp chung một chỗ, đối phó Khương Phàm xuất hiện. Bọn họ thật ra thì đã cùng Khương Phàm tốt mấy tháng, lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại mình đi ra. Khương Phàm thế lực như thế nào không người có thể xác định, nhưng cổ tộc thiên tài bên trong có mấy người đã đạt tới thần đại cảnh, bọn họ đa số đều là tiến vào Bắc Linh cảnh sau đạt được chuyển thừa tăng lên tu vi, những người này liên hiệp chung một chỗ thật là có trước một cổ không kém lực lượng. Còn như Khương Phàm, không hề tự để ý bọn họ như thế nào liên hiệp, hắn muốn tìm chỉ có một người mà thôi. Ngày thứ 5, Khương Phàm nhận được tin tức, đám người này muốn gặp một lần, địa điểm gặp mặt khoảng cách hắn cái này đại khái nửa ngày chặng đường, tất cả mọi người đều sẽ tới trận. Có thể lại nơi này bắt Phùng Ngọc Minh hẳn là trực tiếp nhất. Còn như những cao thủ khác, Khương Phàm còn không tính thật quá lo lắng, hắn nếu như liền chút bản lãnh này cũng không có, vậy chưa đến nỗi ở đại thiên thế giới khuấy động mưa gió. Xác định tốt bọn họ tập hợp vị trí, Khương Phàm chốc lát không ngừng, trực tiếp bay về phía bên kia. Còn chưa tới cũng đã có tin tức truyền tới, cổ tộc những thiên tài chính thức liên thủ, đám tu sĩ này trong đó không có một cái tên yếu, đến từ mười mấy cổ tộc, còn có một chút các đệ tử, từng cái khí thế phi phàm. Rất hiển nhiên, như thế nhiều gia tộc liên thủ, đối bọn họ sau đó lịch luyện bí cảnh tuyệt đối có chỗ tốt to lớn, bọn họ mấy tháng này bị nguyên trụ các tu sĩ áp chế vậy đủ thảm, đám này cổ tộc đệ tử tụ chung một chỗ cầm rượu nói vui mừng, hiển nhiên thật cao hứng, có thể một tiếng địch tấn công để cho tại chỗ tu sĩ rối rít tuôn ra khí thế, hướng một phương hướng nhìn. Rất nhanh liền thấy Khương Phàm bóng người xuất hiện ở trên không, hơn nữa càng ngày càng gần. Nhìn vậy gương mặt trẻ tuổi, tất cả cổ tộc đệ tử đều nhìn về bên kia, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vậy Phùng Ngọc Khiết ở đám người trung ương nhất, ăn mặc nón lá rộng vành, đệ thấp nón dọc theo, không để cho người thấy hắn dáng vẻ, hiển nhiên đã tốt nhất chuẩn bị. Một người đàn ông trực tiếp mở miệng, ngươi là ai? Lại tới phá hoại chúng ta đại hội, cái này quả thực không cho chúng ta các tộc mặt mũi, chẳng lẽ một chút lễ phép cũng không có sao? Khương Phàm ánh mắt ở trong đám người quét mắt, cuối cùng vẫn là rơi vào Phùng Ngọc Minh trên mình. Phùng Ngọc Minh, ngươi và Lý Trường Sinh chuyện của bọn họ là thời điểm hẳn đứng ra để giải quyết. Ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Khương Phàm đối mặt như thế nhiều cổ tộc thiên tài, chút nào chưa thấy được có áp lực. Phùng Ngọc Minh từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt không ngừng lóe lên, hiển nhiên có chút chột dạ. Khương Phàm nói, cùng ta đi thôi. Gặp Khương Phàm mạnh như vậy thế, một cái trong đó tay cầm trường kiếm nam tử đứng ra, từ từ lơ lửng, không phải người khác, chính là Võ Hâm. Tên này trước khoảng thời gian tìm được một cái truyền thừa, một mực đang bế quan, cho nên cũng không biết Hoàng Ngọc Kiệt mang Bạch Vô Kỵ khắp nơi tìm hắn khiêu chiến. Lúc này thấy Khương Phàm, hắn cảnh giới vậy thuộc về trạng thái tốt cùng, hắn làm sao có thể bỏ qua một cái như vậy khiêu chiến cơ hội. Phùng Ngọc Minh mở miệng hô, Vũ Minh, nếu như ngươi có thể giải quyết Khương Phàm, vậy ta Phùng gia tương lai tùy thời hoan nghênh ngươi, ta còn sẽ cho ngươi chỗ tốt. Võ Hâm liếm môi một cái, ánh mắt tràn đầy chiến ý, hắn lúc này rất nhiều nói, đều đã nghe không vô. Hắn chỉ muốn lập tức và Khương Phàm đại chiến một tràng. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL. Chương 1066, không người nào có thể địch. Khương Phàm có thể cảm nhận được Võ Hâm chiến ý, cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá hắn cũng không để ở trong lòng, Võ Hâm nói thẳng khiêu chiến hắn chuyện đã không phải là bí mật, hắn vậy lúc trước cũng đã biết, chỉ bất quá hắn không có để ở trong lòng, dẫu sao sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn một chút. Khương Phàm cũng không để ý hắn, mà là nhìn vậy Phùng Ngọc Minh, nói tiếp, ngươi dự định để cho ta tự mình xuất thủ không? Phùng Ngọc Minh mở miệng nói, Khương Phàm, ta bỏ mặc ngươi nguyên nhân gì tìm ta, ngày hôm nay ta như thế nhiều bằng hữu đều ở chỗ này, ngươi tới xúc phạm, đã là không đem bọn họ cũng coi ra gì. Huống chi có bọn họ ở đây, ngươi vậy muốn mang đi ta. Ngươi thật cầm mình làm nhân vật đúng không? Không có Vương Hy tiền bối, ngươi căn bản cái gì vậy không tính là, ở cổ tộc trước mặt, bất quá cùng con kiến hôi không việc gì khác biệt, đừng quá cầm mình coi ra gì. Mà lúc này, Võ Hâm nhưng có chút giận, từ Khương Phàm sau khi xuất hiện, ánh mắt chỉ là ở trên người hắn quét qua một chút mà thôi, căn bản không cầm hắn coi ra gì. Cái này để cho hắn cảm giác được mình bị Khương Phàm miệt thị, hắn nhập thế sau đó chưa bại một lần, có tuyệt đối tự tin, hắn biết Khương Phàm không kém, có thể hắn lại có mãnh liệt mong đợi chiến thắng Khương Phàm. Cổ tộc thiên tài mặc dù không thiếu, nhưng chí ít trước mắt mới ngưng, Khương Phàm tuyệt đối là thiếu niên một đời bên trong danh tiếng lớn nhất cái đó, rất nhiều người cũng cho rằng Khương Phàm dựa vào Vương Hy mới được đến địa vị bây giờ, cho nên bọn họ rất muốn tìm Khương Phàm, cầm hắn đánh bại, đạp hắn quật khởi, nêu cao tên tuổi thiên hạ. Khương Phàm, có dám đánh một trận? Võ Hâm cả giận nói. Khương Phàm lại quét hắn một mắt, không thời gian xử lý ngươi, giữ phần này chiến ý và tất thắng tín nhiệm. Đừng đến tìm ta phiền toái, ta sợ không cẩn thận phá ngươi đạo tâm, ảnh hưởng ngươi không tu luyện. Tương lai ngoại tộc xâm lược cần số lớn cao thủ, ngươi tư chất coi như ngươi không tệ, ta chẳng muốn làm khó ngươi. Hắn những lời này liền tựa như một cái trưởng giả dạy bảo vãn bối như nhau, để cho Võ Hâm hơn nữa khó chịu. Khương Phàm, ngươi thật sự là quá xem nhẹ người, đừng lấy vì mình vô địch thiên hạ, tiếp ta một kiếm. Hắn toàn thân khí thế bùng nổ, ngay tức thì đè hướng Khương Phàm, linh lực hội tụ, mang siêu cường hơi thở, thần niệm phong tỏa Khương Phàm. Chém một cái. Hắn quát khẽ một tiếng, vậy màu đỏ trường kiếm ngay tức thì hướng Khương Phàm bay ra. Cường đại lực lượng ngay chớp mắt đã tới Khương Phàm trước người. Ngày đó hắn chính là dùng một chiêu này, trực tiếp đem Hoàng Ngọc Kiệt đánh bại, có thể nói có siêu cường lực tàn phá, liền liền Hoàng Ngọc Kiệt linh bảo đều không cách nào ngăn cản. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương Phàm, hắn căn bản không có di động ở bọn họ xem ra, Khương Phàm khẳng định xem thường Võ Hâm công kích, lần này định trước gặp nhiều thua thiệt, dẫu sao thua ở trong tay hắn thiên tài tu sĩ đã không phải là mấy người. Vậy màu đỏ kiếm mang ngay chớp mắt đã tới Khương Phàm trước mặt. Chỉ gặp Khương Phàm dùng bàn tay hướng phía trước mặt một miếng, ngay sau đó tiếng nổ vang lên. Vậy để cho Hàn Dạ đều phải tránh né công kích lại bị Khương Phàm lấy thân sắc lực trực tiếp ngăn trở. Chỉ gặp hắn đứng ở giữa không trung, bình tĩnh như cũ, chút nào phát không bị thương. Tại chỗ tất cả tu sĩ cũng sửng sốt, kinh điệu cảm. Khương Phàm nói, ngươi còn kém xa đây. Nói xong, hắn trực tiếp rơi xuống đi, hướng trong đám người Phùng Ngọc Minh đi tới. Phùng Ngọc Minh cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, cái đầu tiên tỉnh hồn lại, hắn vội vàng mở miệng nói, ngăn lại hắn. Hắn thanh âm không nhỏ, vậy thức tỉnh rất nhiều tu sĩ. Khương Phàm đã tới bọn họ phía trước cách đó không xa. Tại chỗ tu sĩ trong đó cảnh giới không kém không hề thiếu, bọn họ trước đã nói tốt, lúc này mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng vậy không cơ hội do dự. Cơ hội đồng thời ra tay ngăn trở. Hai cái luyện thể tu sĩ xông về Khương Phàm, có thể vừa mới tiếp xúc, hai người liền hướng hai phương hướng bay rất ra ngoài, Khương Phàm thân hình lóe lên, đảo mắt đã đến trong đám người. Ba đạo công kích đánh tới, nhưng chỉ có thể nghe được tiếng nổ, đối Khương Phàm nhưng chút nào không ảnh hưởng. Võ Hâm ánh mắt chuyên chú, đã tới Khương Phàm trước mặt, mặc dù hắn không nghĩ tới Khương Phàm dễ như trở bàn tay tiếp vậy đạo công kích, có thể hắn không tin hắn cùng Khương Phàm tới giữa có chênh lệch lớn như vậy. Trường kiếm đâm thẳng Khương Phàm, hắn thân pháp không kém, dưới chân mờ ảo, trực bức Khương Phàm chỗ hiểm. Có thể vừa mới tiếp xúc, liền bị Khương Phàm một quyền đánh bay, trường kiếm đều bị trực tiếp chấn rời tay bay mất. Mấy cái tiến lên cổ tộc đệ tử, căn bản còn chưa cùng gần người, liền bị đánh bay ra ngoài. Thẳng đến vậy Phùng Ngọc Minh trước người, Khương Phàm tốc độ cũng không có bị ảnh hưởng một chút, cuối cùng đứng vững ở Phùng Ngọc Minh trước mặt. Phùng Ngọc Minh trước đã bị Khương Phàm thu thập qua một lần, hắn lúc này còn nhớ ngày đó ở chuyển thừa bên ngoài, Khương Phàm vậy cường thế thủ đoạn, để cho hắn không có lực phản kháng chút nào. Hắn xoay người muốn đi, lại bị Khương Phàm một cái đè lại bả vai, hắn vùng vẫy một tí, nhưng hoàn toàn không cách nào tránh thoát. "Vung ta ra." Khương Phàm thanh âm vang lên, bình tĩnh như cũ, không muốn mạng người, chỉ muốn đem một vài chuyện làm rõ ràng mà thôi. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một viên thuốc, trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng, Phùng Ngọc Minh còn chưa kịp phản ứng, đan dược kia đã hóa thành dược lực dung nhập vào trong kinh mạch. Hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân không có sức, linh lực cũng không cách nào điều động, khí hải vận chuyển 10 phần chậm chạp, cho đến hoàn toàn dừng lại. Khương Phàm kéo nàng đi đám người bên ngoài đi, còn có tu sĩ tướng cản, đều bị Khương Phàm một chiêu đánh bay, thực lực nghiền ép tại chỗ tất cả người. Ai có thể nghĩ tới Khương Phàm ở nơi này nhóm cổ tộc trước mặt, lại đã đến không người nào có thể địch tầng thứ. Một mực trong đám người đi ra, vậy Võ Hâm mới nói, "Khương Phàm, ngươi không thể chém chết Phùng Ngọc Minh." Khương Phàm hồi vậy không hồi, nhẹ giọng nói, "Ta nếu như muốn giết hắn, còn dùng phí như thế nhiều khí lực. Ta muốn cho hắn một con đường sống, vừa muốn cầm sự việc giải quyết, nếu không hắn chống đỡ được Lý Trường Sinh đuổi giết. Chuyện của mình làm, nhất định phải bỏ ra điểm giá cao. Các ngươi không cần nhiều lời, các ngươi vậy không ngăn được ta, nếu như không phải là bởi vì Minh Ước, cái này Phùng Ngọc Minh chém cũng chỉ chém." Nói xong câu này nói, Khương Phàm trực tiếp mang Phùng Ngọc Minh rời đi, những người khác cứ thế không dám nhiều lời nữa. Thằng đến Khương Phàm rời đi, Võ Hâm mới trở nên có chút tịch mịch, không nói tiếng nào rời đi. Những người khác hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó rối rít thương nghị cái gì, bất quá ngày hôm nay muốn ngăn hạ Khương Phàm hiển nhiên là không thể nào. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Vậy Khương Phàm làm sao có thể mạnh thành như vậy? Còn có các ngươi hay cảm nhận được hắn chân thực kinh tế? Hắn tuyệt đối không phải 9 lần cải mệnh. Làm sao bây giờ? Chúng ta cái này mới vừa liên thủ, Phùng đại thiếu liền bị Khương Phàm bắt đi, chúng ta mặt mũi này mặt lần này coi như là không có chỗ để. Vậy có biện pháp gì? Kỹ không bằng người, chúng ta đã ra tay ngăn trở, có thể vậy Khương Phàm chân thực quá mạnh mẽ một ít. Chúng ta cái này bối phận tu sĩ, sợ rằng đã không có người là hắn đối thủ. Bí cảnh bên ngoài, một đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, hắn mặc màu vàng kim võ phục, nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Có thể người này đến nhưng để cho tại chỗ rất nhiều cổ tộc ông già cũng như mày, bởi vì này người thân phận không thấp, chính là hiện đảm nhiệm Khương tộc tộc trưởng, Khương Vân Thiên. Khương tộc thiên tài các đệ tử còn không có nhập thế, không có tham dự tranh phong, nhưng hiện ở tất cả mọi người đều biết Khương phủ đến từ nhà Khương tộc, vậy thần kỳ Khương Phạm vậy đến từ cái này huyết mạch. Bản thân Khương tộc thực lực ở cổ tộc trong đó chính là cực cao, nhập thế càng là đặc biệt sớm, cho nên rất nhiều nguyên trụ thế lực đối Khương tộc cũng không có quá nhiều bài xích, càng nhiều hơn chính là kính trọng. Hắn nhìn xem Bắc Linh cảnh lối vào, sau đó trước người xuất hiện mấy đạo trẻ tuổi bóng người. Khương Vân Thiên nói thẳng, các ngươi ở trong tộc khổ tu thời gian đã đủ nhiều, lần này đến cái này Bắc Linh cảnh lịch luyện, hy vọng các ngươi có thể mau sớm lớn lên. Mấy cái Khương tộc thiếu niên rối rít túi đầu xuống, biết, đại nhân. Nói xong, bọn họ mấy cái xoay người đi vào bí cảnh trong đó, cái này cũng bày tỏ Khương tộc đệ tử cũng chính thức gia nhập tranh phong đội ngũ. Mấy cái cổ tộc ông già rối rít tiến lên. Bái kiến Khương tộc dài. Khương Vấn Thiên gật đầu một cái, cười trúng chím nhìn bọn họ, trong bí cảnh hiện tại tình huống gì? Nhưng có người quật khởi. Hạ ra cái thằng nhóc đó cũng không tệ chứ. Một cái cổ tộc ông già cười nói, Khương tộc dài liền chớ khiêm nhường. Hiện tại toàn bộ đại lục người tuổi trẻ trong đó, lại có cái nào có thể cùng ngươi Khương tộc cái đó Khương Phàm như nhau. Hắn nhưng mà cầm Vương Hy tiền bối mang về người, chỉ bằng Vương Hy đại nhân ở, hắn hẳn làm cái nhiệm kỳ kế tộc trưởng cũng không có vấn đề gì liền chứ. Khương Vấn Thiên nói, Khương Phàm vậy tiểu tử hắn đại biểu chính hắn, hắn không đại biểu bất kỳ thế lực. Đừng nói ta Khương tộc, Khương phủ cũng không có đã cho hắn cái gì trợ giúp. Khương tộc hắn vậy lúc này bị ta bắt trở về qua một lần mà thôi, sau này có còn hay không cơ hội ta cũng không biết. Hắn thuộc về đan các, cũng không phải là ta Khương tộc. Mấy cái cổ tộc ông già có thể không nghĩ tới Khương Vấn Thiên lại như thế nói. Hiện tại không biết nhiều ít thế lực cũng muốn và Khương Phàm giao hảo, cũng ở đây Khương Phàm trên mình mò điểm chỗ tốt, nếu như có thể cùng Vương Hy vậy khen vài câu, vậy đối với các tộc mà nói ý nghĩa phi phàm, cũng không phải là Khương tộc. Khương tộc dài cũng chớ nói như vậy, ta nhưng mà biết Khương Phàm tiểu tử và Bách Chiến tộc có hôn ước tới, chính là vậy cái thiên tài Vương Tiên. Năm đó chúng ta cũng rất tốt kỳ, Bách chiến tộc đệ tử tại sao sẽ thường xuyên ra vào Vạn Vân Sơn, nơi đó mấy lần cùng cổ tộc giao thủ, cũng có thể xem đạo nàng bóng người, hiện tại tới nhìn xong toàn chính là bởi vì Khương Phàm. Khương tộc cùng Bách chiến tộc quan hệ từ trước đến giờ như vậy, tương lai xin Khương tộc giải có thể nhiều hơn dịu dắt mới được. Khương Vấn Tiên nhắc nhở, nếu như Khương Phàm vậy tiểu tử nghe ta, hắn tuyệt đối không đạt tới hiện ở nơi này cao độ. Hôm nay có minh ước ở đây, Vương Hy lão tổ sẽ không làm khó hoặc là thiên vị ai, bất quá các ngươi nhớ lấy không thể làm bậy, nếu không sẽ đặc biệt phiền toái. Khương tộc dài chừng biết Khương Phàm chân thực chiến lực như thế nào. Hắn mặc dù còn không ở nơi này Bắc Linh cảnh bên trong lộ mặt, nhưng bên người hắn mấy người tuổi trẻ không một không cho thấy thực lực cường đại, Khương Phàm khẳng định sẽ mạnh hơn. Chúng ta mấy nhà thiên tài cũng đều là lấy Khương Phàm làm mục tiêu, không biết bọn họ có thể hay không chiếm được tiện nghi. Khương Vấn Tiên nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Vậy các ngươi mấy tên đệ tử này cũng phải làm phiền, hy vọng bọn họ sẽ không chọc giận vậy tiểu tử đi. Mà ngay lúc này, mấy người đồng thời cầm ra một khối truyền âm linh thạch, cảm giác cái gì? Diễn cảm có chút cổ quái, đồng thời nhìn về phía Khương Vấn Thiên. Khương Phàm cầm phùng ra cái đó tiểu quỷ bắt đi. Võ ra cái đó tiểu quỷ ở Khương Phàm trước mặt không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải là đối thủ, 20 cái cổ tộc tiên tài liên thủ, lại hoàn toàn không có sức đánh một trận, các ngươi Khương tộc cái này Khương Phàm kết quả mạnh bao nhiêu? Cái khác mấy người hiển nhiên cũng đều được liền giống nhau tin tức, bọn họ rung động trong lòng không dứt, những thiên tài này cảnh giới và thực lực như thế nào bọn họ vô cùng rõ ràng, lại không nghĩ rằng và Khương Phàm lại như cũ có lớn như vậy chênh lệch. Chỉ bất quá không người nghĩ đến, Khương Phàm lại sẽ bắt đi Phùng Ngọc Minh, cũng không biết bởi vì chuyện gì. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL. Chương 1067, vạn hỏi. Khương Vấn Tiên lại cũng kinh ngạc, Khương Phàm liền xảy ra cái gì tới, hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, dẫu sao Khương Phàm nhiều năm như vậy vẫn luôn là như vậy. Thấy hắn diễn cảm, mấy cái cổ tộc ông già đều có chút không thể hiểu. Mà lúc này, một cái người trung niên đi về phía bên này, diễn cảm nghiêm túc. Khương tộc dài, có thể hay không đơn độc trò chuyện một chút? Nhìn người nọ, vậy mấy cái cổ tộc ông già rất tự giác hướng xa xa đi tới, người này bọn họ dĩ nhiên biết, chính là Phùng gia cao tầng, đại trưởng lão, Phùng Viễn. Mấy người kia mặc dù kiêng kỵ Phùng Viễn, nhưng Khương Vấn Thiên nhưng cũng không để bụng. Phùng đại trưởng lão vì sao như vậy diễn cảm? Hắn biết con hỏi, Phùng Viễn tuy có không vui, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Khương tộc dài, các ngươi Khương tộc là ý gì? Người ta nhị ra không thủ không đoán, gần đây nước giếng không phạm nước sông, vì sao để cho ngươi tộc đệ tử bắt giữ tộc ta thiên tài? Ngày hôm nay chuyện này, ngươi phải cho ta cái giải thích. Khương Vấn Thiên cười nói, giải thích? Ta cũng không có giải thích. Khương Phàm ta có thể không xem vào, bất quá bằng ta đối thằng nhóc kia biết rõ, vậy không trêu chọc người hắn, hắn sẽ không đi đối phó. Ngươi tộc vậy tiểu quỷ khẳng định làm những gì, mới biết bị bắt lại, chỉ có thể để cho hắn từ cầu nhiều phúc. Phùng Viễn diễn cảm nghiêm túc, Khương tộc dài có biết Phùng Ngọc Minh thân phận. Đây chính là ta Phùng gia gia chủ con một. Ở chúng ta Phùng gia địa vị cao bao nhiêu người không phải không biết. Xin Khương tộc dài có thể hạ lệnh, để cho vậy Khương Phàm mau mau phóng thích nhà ta thiên tài, chuyện này đến đây chấm dứt, ngài cảm thấy thế nào? Khương Vấn Tiên nói, lời này cùng ta nói không dùng, ta vẫn là câu nói kia, Khương Phàm không thuộc ta coi. Hắn quay về Vương Hy lão tổ quản, thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có Vương Hy lão tổ có thể khuyên ở hắn, các ngươi nếu như sợ vậy đứa nhỏ có phiền toái, đi ngay tìm Vương Hy lão tổ liền tốt. Nếu như ngươi phải đi, ta có thể đem Bách chiến tộc thánh thổ cho ở vị trí cho biết tại ngươi, ngươi trực tiếp đi tìm là được, bất quá cách nơi này có đoạn khoảng cách, ngươi qua lại chí ít vậy được một tháng thời gian. Khương tộc dài, ta cũng không ở cùng ngươi làm trò đùa. Nếu như Phùng Ngọc Minh thật có cái tam trường hay ngắn, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Khương Vấn Tiên cũng không cần trường, cười trúng chím nhìn hắn, chớ phiền ta thật vất vả đi ra một chuyến, chẳng muốn cùng ngươi nói thế nào sao hơn. Không quá ta xin quên ngươi, Khương Phàm chuyện này thuận theo tự nhiên liền tốt, ngàn vạn không muốn uy hiếp vậy tiểu tử, hắn phát điên lên tới, ai cũng không ngăn được. Nói xong, hắn không để ý nữa Phùng Viễn, đối phương ánh mắt nhảy lên, không thể tiếp nhận, đáng tiếc nhưng không có cách nào, hắn cũng không dám đắc tội Khương Vấn Thiên. Hắn đi tìm cái khác cổ tộc thương nghị lúc này, hy vọng có thể mau sớm nghĩ ra biện pháp. Mà đang ở trong bí cảnh, Khương Phàm ngồi ở trên một tảng đá lớn, cười trúng chím nhìn phía dưới Phùng Ngọc Minh. Phùng Ngọc Minh khí hải bị đóng chặt, lúc này cũng là một mặt vẻ khẩn trương. Gừng. Khương Phàm, ngươi, kết quả muốn làm gì? Ngươi biết ta là ai chăng? Phùng Ngọc Minh, Phùng gia thiên tài mà, bất quá ngươi là thân phận gì ta cũng không để bụng, ngươi vậy không cần khẩn trương, ta bắt ngươi tới chỉ là muốn đem một vài sự việc làm rõ ràng mà thôi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác, nếu không bị đau khổ ra thịt cũng đừng trách ta. Phùng Ngọc Minh cả giận nói, Khương Phàm, ta biết ngươi và vậy Lý Trường Sinh bọn họ là một phe, chuyện ban đầu là ta làm, ngươi muốn giết muốn róc xương lóc thịt tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười rất rực rỡ. Phùng Ngọc Minh đột nhiên cảm giác được mình gặp đòn nghiêm trọng, cả người bay rất ra ngoài. Cảm giác trước ngực xương thật giống như cũng sắp gãy như nhau. Hắn nằm trên đất, nghe được Khương Phàm nói vang lên. Đừng cầm cha ngươi hù dọa ta, cho các ngươi Phùng ra 1000 cái lá gan cũng không dám cầm ta như thế nào. Đừng nói là hiện tại, năm đó Vạn Bảo Sơn làm việc không cố kỵ chút nào, như nhau bị ta chặn lại sân môn, cuối cùng lui để cho. Muốn cho ngươi lưu con đường sống đi, thật chẳng lẽ muốn ta cầm ngươi giao cho Lý Trường Sinh xử lý? Ta muốn hắn sẽ không như vậy dễ dàng để cho ngươi chết chứ. Phùng Ngọc Minh nghĩ đến ban đầu Lý Trường Sinh ánh mắt, đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh cả người, chịu đựng đau nhức từ dưới đất ngồi dậy. Khương Phàm, ngươi thật không giết ta? Ta nói hết rồi, ta muốn giết ngươi cần gì phải phí lớn như vậy khí lực. Lý Trường Sinh và ngươi chuyện ban đầu ta đã biết xong hết rồi. Ngươi vì sao phải đối phó bọn họ? Chỉ là chen ép nói, không cần phải làm được như vậy tuyệt. Ngươi tốt nhất thành thật trả lời, ta kiên nhẫn có hạn, ta là muốn giúp các ngươi giải quyết vấn đề, đừng chậm trễ ta thời gian. Phùng Ngọc Minh nhưng lắc đầu một cái, đã không giải quyết được, ta cùng Lý Trường Sinh đã đến không chết không thôi trình độ. Trước tiên nói một chút về nguyên nhân. Khương Phàm hỏi. Phùng Ngọc Minh ngồi dưới đất, che ngực vị trí vết thương, tựa như nhớ lại cái gì, mấy phút sau mới chậm rãi mở miệng. Ban đầu bọn họ ba cái phế ta huynh đệ tốt, vậy Lý Trường Sinh thực lực quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể dẫn bọn họ vào cuộc, muốn phế bỏ hắn tu vi, có thể ngày đó giết bỏ mắt. Lý Trường Sinh ngày đó nếu như thống khoái quỳ xuống, tối đa bị chúng ta phế bỏ tu vi, hắn vậy hai cái sư đệ căn bản không có việc gì. Nghe được cái này, và Khương Phàm trước dự liệu kém không nhiều, Phùng Ngọc Minh coi như lại bá đạo, cũng sẽ không mất trí đến bởi vì chuyện nhỏ giết chết Tàng Kiếm hai người, trong này quả nhiên là có trước bởi vì. Phùng Ngọc Minh nhìn về phía Khương Phàm, đổi lại là anh em ngươi bị phế, ngươi sẽ như thế nào? Đem tim so tim, nếu như chuyện này đặt ở Sở Chiến trên mình, Khương Phàm sợ rằng sẽ giơ tay lên tiêu diệt Phùng Ngọc Minh, Phùng gia cũng muốn đi theo gặp liên lụy. Lam Vũ Tông phụ nữ kia đâu? Phùng Ngọc Minh nói, đã sớm đưa về Lam Vũ Tông, ta cùng lãnh gia nghìn vàng có hồ nước, ở cưới nàng trước, không thể nào cưới cái khác cô nương, bất quá không thể không nói, phụ nữ kia lớn lên thật xinh đẹp. Khương Phàm nói cách khác ngươi dùng phụ nữ kia bày cuộc dẫn bọn họ nhập vòng bộ rồi. Vậy ba người so khỉ cũng tinh, chúng ta lúc trước mấy cái trong bí cảnh thiết lập qua vòng bộ, đáng tiếc đều bị bọn họ tránh khỏi, tên kia cảnh giới tăng lên tốc độ còn càng lúc càng nhanh, ta cũng là không có biện pháp mới bày cuộc đối phó bọn họ. Không quá ta huynh đệ tu vi bị phế, ta chém chết hai người họ cái sư đệ, vậy không tính là nhiều quá đáng. Khương Phàm nói, ngươi cũng biết các ngươi tới giữa đã đến không chết không thôi bước, còn không nói lại phân. Phùng Ngọc Minh lúc này đã hoàn toàn thanh tĩnh lại, Khương Phàm hiện tại không muốn thu thập hắn, cho nên vậy không có gì hay khẩn trương. Dù sao đã là như vậy, vậy không có gì đáng nói. Ngươi không giải quyết được, bất quá ngươi nếu như có thể thả ta, ta sẽ cho ngươi rất giỏi chỗ, thêm một người bạn thêm một con đường, ta bối cảnh so với kia Lý Trường Sinh có thể lớn hơn. Khương Phàm cười nói, ngươi còn thật đừng như thế tự tin, bọn họ mặc dù không có truyền thừa xuống bao nhiêu người, nếu như nói riêng về truyền thừa lâu đời trình độ, tuyệt đối so với các ngươi những thứ này cổ tộc cao hơn. Không quá ta nếu đến tìm ngươi, làm lại chính là phải giải quyết chuyện giữa các ngươi, cũng may ngươi cũng không chém chết vậy Lam Vũ Tông cô gái, để cho sự việc ngược lại cũng còn có hỏa hoạn chỗ trống. Phùng Ngọc Minh cau mày nhìn Khương Phàm, ngươi nói coi là sao? Hắn coi như lại cuồng vọng tự lớn, vậy tuyệt đối chẳng muốn một cái thần đại cảnh cao thủ suốt ngày nhớ hắn. Nếu như có thể giải quyết chuyện này, Phùng Ngọc Minh đương nhiên là cầu không được. Khương Phàm nói, ta nói dĩ nhiên coi là, tốt như vậy, ngươi tới bồi thường tốt lắm, lấy ngươi thân phận, bồi thường ít thứ hẳn không phải là việc khó gì. Nếu như vậy người điên đồng ý, ta bồi thường một ít vậy không có vấn đề, liền làm cho Khương Phàm một cái mặt mũi. Khương Phàm nói, rất tốt, ngươi ở nơi này chờ trước đi, không nên đi lung tung, ta đi tìm Lý Trường Sinh tới đây, ngươi nếu như cùng ta đầu góc đùa bỡn, hôm nay hết thảy liền làm nói vô ích, ngươi khí hải bị ta phong ấn, là lấy dược pháp nơi phòng, ta bảo đảm cái này Tử Vi đại lục không cái người thứ hai có thể giải khai. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người ngự không đi. Phùng Ngọc Minh gặp hắn rời đi, ý nghĩ đầu tiên đương nhiên là xoay người rời đi. Có thể hắn vẫn là không có bước ra một bước kia, Khương Phàm thực lực thật sự là quá kinh khủng, cái này Bắc Linh cảnh bên trong không người cầm hắn có biện pháp, hắn hôm nay khí hải bị đóng chặt, trốn liền tạm thời, không trốn thoát nhất thế, huống chi Khương Phàm cũng không ác ý. Không nghĩ tới ta Phùng Ngọc Minh cũng có một ngày bị người uy hiếp, thật sự là phong thủy quay vòng sao? Khương Phàm cầm Lý Trường Sinh phụ linh ngọc, kêu gọi hắn hội hợp. Lý Trường Sinh hôm nay đã biết Khương Phàm bắt đi Phùng Ngọc Minh, cũng sớm đã hướng bên này chạy tới, vậy muốn biết Khương Phàm kết quả điều tra ra cái gì. Không tới nửa ngày, ba người liền lần nữa đụng đầu. Lý Trường Sinh không biết ở địa phương nào tắm sơ một tí, mặc dù cùng hắn mấy năm trước dáng vẻ vẫn không thể so sánh, nhưng so mấy ngày trước đã mạnh rất nhiều, hiển nhiên tư tưởng đã hiểu xong hết rồi. Thấy Khương Phàm sau đó, hắn có chút không kịp chờ đợi, trực tiếp hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Tên kia nói chưa nói. Khương Phàm gật đầu một cái, nói thẳng, các ngươi năm đó tranh phong, phế mất một cái cổ tộc đệ tử tu vi, đó chính là Phùng Ngọc Minh huynh đệ tốt, hắn. Khương Phàm cầm chuyện nguyên nhân hậu quả cho biết cho Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh sau khi nghe được cẩn thận nhớ lại cũng không nhớ ra được ban đầu kết quả có hay không loại chuyện này. Tranh phong lúc cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, chết ở bọn họ trong tay cổ tộc cũng có không thiếu. Thảo nào tên khốn kia thiết kế hại chúng ta. Khương Phàm cầm vậy Lam Vũ Tông cô gái chuyện cho biết cho Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh sau khi nghe xong trước mắt sáng lên. Nàng không có chết. Khương Phàm nói, đã sớm bị đưa về Lam Vũ Tông, cho nên chuyện này ngươi cảm thấy phải làm thế nào giải quyết. Nếu như ngươi thật muốn chém hắn mà nói, ngươi tương lai đường rất khó đi, tranh phong chính là như vậy, chết vốn là ở khó tránh khỏi, Phùng gia địa vị hẳn không thấp, ngươi tự quyết định ngươi. Một bên Tam Giới Hòa Thượng nghe được cái này, vội vàng mở miệng, Lý thí chủ, nếu vậy Tàng Kiếm rừng tùng đều không sao. Sao không cái hố vậy Phùng Ngọc Minh một ít bảo vật, cũng coi là cho bọn họ hai người bồi thường một tí. Nếu như ngươi nếu không phải là thủ tiêu hắn, khẳng định sẽ dính nhân quả, Phùng gia cũng sẽ không lúc này bỏ qua, Côn Luân cũng không còn lại bao nhiêu người. Lý Trường Sinh dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hướng Khương Phàm nói, mang ta đi gặp hắn đi. Thấy hắn dáng vẻ, Khương Phàm cũng biết hắn đã nghĩ thông suốt, có thể hòa bình giải quyết chuyện này đương nhiên là không quá tốt nhất chuyện. Ba người trở lại, Khương Phàm mang bọn họ trở lại và vậy Phùng Ngọc Minh tách ra địa phương, Phùng Ngọc Minh toàn thân bị thương, khắp nơi vết máu. Cách đó không xa, một cái màu xám cho linh hồn nằm trên đất, cả đầu cũng long xuống. Hiển nhiên là hắn tập kích Phùng Ngọc Minh. Khương Phàm có thể không nghĩ tới ngày này nhiều trong thời gian lại phát sinh như vậy chuyện, Phùng Ngọc Minh và linh thú này đại chiến, mặc dù thắng, nhưng lúc này hơi thở yếu ớt, chân thực có chút thảm. Bởi vì khí hải không cách nào điều động linh lực, cho nên tự nhiên cũng chỉ không cách nào tu bổ thân xác tương thế. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Tiên Quyết. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 1068, quỷ tài. Nếu như để mặc cho bất kể nói, không ra 2 ngày, tên này có thể thì phải thất lạc mạng nhỏ. Ba người đi tới Phùng Ngọc Minh bên cạnh, Tam Giới Hòa Thượng nhưng tại chỗ cười lớn. Sau đó hắn chỉ Phùng Ngọc Minh hướng tay phải hướng, Khương Phàm hướng bên kia nhìn đi, vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười, tên này còn thật có chút ý tứ. Trên đất hiển nhiên là Phùng Ngọc Minh dùng ngón tay viết một hàng chữ, viết Khương Phàm. Ta cùng ngươi không xong. Khương Phàm tìm ra một viên thuốc, cho hắn ăn vào, lại lấy dược pháp và tự nhiên hơi thở giúp hắn tự chữa thân xác, vậy cả người thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng trước. Sau đó Khương Phàm ngưng tụ một cái quả bóng nước, trực tiếp đập ở trên mặt của đối phương, người sau ngay tức thì thức tỉnh. Thấy Khương Phàm ba người, hắn liền vội vàng ngồi dậy, nhìn xem mình thương thế đã tốt lắm, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đứng dậy thấy Khương Phàm bên hậu phương Lý Trường Sinh, hắn liền lùi lại mấy bước, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Gặp hắn phản ứng như thế, Tam Giới Hòa Thượng cười nói, "Phùng đại thiếu, làm sao cái biểu tình này? Ngày đó ngươi ở bên ngoài trận pháp muốn phong kín hai tà khí thế đâu?" Phùng Ngọc Minh mặc dù khí hải bị phong ấn, nhưng không nghĩ thua khí thế. "Nếu như không phải là Khương Phàm phá trận cứu các ngươi bây giờ còn đang vậy chuyển thừa địa lý nhốt đâu, ngày hôm nay chồng các ngươi trong tay ta cũng nhận." Tam Giới Hòa Thượng kinh ngạc nhìn hắn, "A, còn cứng cỏi làm khí." Khương Phàm nói, "Được rồi, nói chuyện lúc trước đi, Lý huynh muốn hắn như thế nào bồi thường? Đan dược, linh bảo, công pháp những thứ này ngươi tùy tiện đi nói, để cho hắn hướng đi biện pháp là được, dẫu sao hai cái tên người đây." Lý Trường Sinh biết rõ Khương Phàm trong lời nói hàng nghĩa, chính là muốn để cho hắn đòi hỏi nhiều, như vậy cơ hồ sai qua một lần, coi như lại không lần thứ hai. Hắn vốn là muốn chém chết Phùng Ngọc Minh, có thể hiện tại tàng kiếm hai người đều đã tỉnh lại, ít ngày nữa thì sẽ khôi phục, trụ sở chính có thể bọn họ ba cái cùng nhau đường chạy, lại cũng không trở về cái này Tử Vi đại lục chứ. Cho nên cái hô hắn Phùng Ngọc Minh một khoản là nhất tính toán, còn có thể giải quyết đáng tiền ân oán. Còn như vậy tàng kiếm tình nhân nhỏ, nàng chỉ cần không có sao, tàng kiếm không thể nào tìm lại Phùng Ngọc Minh phiền toái. Hai kiện tiên cấp linh bảo, 30 cái thiên cấp đan dược. Lý Trường Sinh mới nói liền đôi câu, Khương Phàm trực tiếp nâng lên tay ngăn lại hắn nói: "Chờ chút." Lý Trường Sinh cao mày nhìn Khương Phàm, không rõ ràng hắn ý Khương Phàm vội vàng nói: "Ngươi đây là xem thường hắn Phùng Ngọc Minh sao? Phùng đại thiếu mệnh làm sao có thể chỉ đáng giá những vật này? Ngày này cấp linh bảo chí ít vậy được 10 kiện, thiên cấp đan dược chí ít vậy được 100 cái, thiên cấp công pháp 2 bộ mới được, ta xin khuyên ngươi đừng xem thường người, Phùng đại thiếu xuất nổi." Nói xong, hắn nhìn về phía Phùng Ngọc Minh: "Ngươi nói hay là ta nói đáng tin không?" Phùng Ngọc Minh có thể không nghĩ tới cuối cùng tàn nhẫn làm thịt hắn lại là Khương Phàm. Lý Trường Sinh có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy, đây có thể so hắn nói bồi thường nhiều hơn gấp mấy lần đi. Có thể Phùng Ngọc Minh nhưng cắn răng một cái gật đầu đáp ứng, hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, "Lần này ta nhận thua, bất quá chuyện này kết thúc sau đó, chúng ta chuyện lúc trước xóa bỏ, sau này không cho phép lẫn nhau tìm phiền toái." Lý Trường Sinh gật đầu một cái, một lời đã định. Phùng Ngọc Minh nói xong, ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy nói tiếp, "Các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, chính là ta bồi thường chuyện này không cho phép hướng ra phía ngoài nhắc tới, nếu không đừng trách ta trở mặt." Tam Giới Hòa Thượng nghe xong cười lớn, "Phùng đại thiếu quả nhiên sĩ diện hảo ạ, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta có thể không thời gian cầm chuyện ngươi đi bên ngoài tên giường." Phùng Ngọc Minh vậy không dài dòng, để cho Khương Phàm giải khai hắn phong ấn, sau đó tìm ra túi bách bảo, ở bên trong là tìm. Sau đó một kiện lại một kiện thiên cấp linh bảo bị lấy ra, dòng giá 10 kiện ném cho trước mặt ba người. Ngay sau đó lại bắt đầu lục soát dậy đan dược tới. Cái này Phùng Ngọc Minh tùy thân mang như thế nhiều bảo vật, có thể để cho Lý Trường Sinh hai người hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng đây cũng là ở Khương Phàm dự liệu trong phạm vi. Năm đó Kim Thành cũng có thể ném một cái 1000 vàng, cái này Phùng Ngọc Minh kém đi nữa vậy không kém được chỗ nào. Lý Trường Sinh thì hoàn toàn không nghĩ tới sự việc phát triển lại như thế thuận lợi, cái này Phùng Ngọc Minh lại là thân trong lòng nhiều tiền. Tam Giới Hòa Thượng cười nói, "Chúng ta là không phải hẳn cầm nó đánh mất xỉu, cướp đi hắn túi bách bảo. Khương huynh ngươi có hay không như vậy khống chế tâm hồn người thủ đoạn, để cho hắn cầm cái này túi bách bảo bên trong đồ đều lấy ra đưa cho chúng ta?" Phùng Ngọc Minh nghe nói như vậy một mặt cảnh giác, người hòa thượng này xấu xa rõ rất. Mặc dù như thế nói, nhưng Phùng Ngọc Minh nhưng cũng không có dừng lại, mấy chục cái đan dược bình chất đầy đầy đất, phẩm chất cao có thấp có. Khương Phàm cảm giác một phen sau hướng Lý Trường Sinh gật đầu một cái, Lý Trường Sinh vậy không khách khí, chiếu một toàn thu. Hai cái ngọc giản là cái cuối cùng lấy ra, phía trên ghi lại hai bộ công pháp, phẩm cấp không kém, đối cổ tộc mà nói, cái này phẩm giai cấp công pháp không hề thua tớt. Phùng Ngọc Minh nhìn về phía ba người, "Núi cao đường xa, chúng ta sau này gặp lại đi, không thể nào một mực các ngươi chiếm tiện nghi." Nói xong, hắn xoay người rời đi, không có ý dừng lại. Khương Phàm từ xuất hiện đến hiện tại vậy coi là hiện ra thành ý, hắn đối Lý ở phía trước, vậy không có gì đáng nói. Một ít tài nguyên mà thôi, hắn để lại trên người cũng chỉ là đa tạ tài vật, đối hắn thực lực không có ảnh hưởng gì, cùng hắn trở lại Phùng gia, xen vào nữa trưởng bối muốn là được. Sau khi hắn rời đi, Tam Giới Hòa Thượng hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, "Vẫn là ngươi lợi hại, chỉ bằng những thứ này, Lý thí chủ chuyến này Bắc Linh cảnh liền không uổng công." Khương Phàm mở miệng nói, "Thời đại không giống nhau, chúng ta đã từng thời điểm đó tầm mắt bởi vì cổ tộc đại quy mô xuất hiện vậy muốn đi theo tăng một chút mới được, nếu không sẽ bị một mực áp chế." Thiên cấp đan dược đối trước khi thế lực mà nói hoặc giả là khan hiếm bảo vật, nhưng đối với xưa nay nói cũng không coi là cái gì, những thứ này bồi thường cũng ở đây hợp lý trong phạm vi, chính là không biết vậy Phùng Ngọc Minh lại nhìn thấy tàng kiếm bọn họ thời điểm sẽ là vì sao diễn cảm, hẳn sẽ rất thú vị đi. Nghe nói như vậy, Lý Trường Sinh nói, "Lần này thật không biết phải làm thế nào cảm ơn Khương huynh ngươi, chúng ta ba người cái phế bỏ hắn huynh đệ tốt, hắn tìm chúng ta phiền toái vậy quả thật có đạo lý, bất quá có thể giải quyết như vậy chuyện này, đối với chúng ta đều rất tốt." Vẫn là câu nói kia, sau này Khương huynh có chỗ nào có thể sử dụng được cho Lý Mộ, Lý Mộ nhất định cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ. Khương Phàm khoát khoát tay, không cần phải nói như vậy nghiêm trọng, sau này có chuyện không cách nào đối phó, đi ngay thiên các liền tốt, ta mặc dù không ở đây, thế nhưng bên trong một mực sẽ có người chiếu ứng. Tam Giới Hòa Thượng nhìn về phía Khương Phàm, nghe ngươi giọng điệu này là phải đi sao? Ta được hội hợp linh nhi các nàng đi, hai ngươi lịch luyện vậy chú ý một điểm, cần rút, tùy thời lợi dụng phụ linh ngọc kêu gọi ta liền tốt. Tam giới hòa thượng tức giận nói, trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Khương Phàm cười hắc hắc, xoay người rời đi, hướng Cổ Linh Nhi bọn họ chỗ ở phương hướng bay đi. Lý Trường Sinh cầm ra một ít đan dược phân cho Tam giới hòa thượng. Ta cũng không thể ăn một mình, còn giữ lại cho Tàng Kiếm bọn họ hai cái làm bồi thường vậy là đủ rồi. Thiên cấp đan dược lúc mấu chốt là có thể bảo toàn tính mạng, vẫn là giữ lại tương đối khá. Tam giới khép lại hướng hắn giơ ngón tay cái lên, cười nói, đáng tin. Nhưng sau đó một cái tin truyền tới, để cho Khương Phàm có chút không tưởng được, Hoàng Ngọc Kiệt và bên người đại yêu bị võ gia một cái thần bí đệ tử đánh bại, hai người liên thủ mà lại ở vậy võ gia người tuổi trẻ trong tay không có thành qua 10 phút, liền rối rít bị đánh bại. Thần bí kia võ gia người tuổi trẻ không có xuống tay tàn nhẫn, đánh bại hai người phía sau nâng kiếm rời đi, không có nói nhiều một câu. Có thể tại chỗ người cũng rất rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ, mà Hoàng Ngọc Kiệt bên người vậy ba mắt to yêu, cảnh giới lại là leo lên cấp thứ 2 thần đài, cái này như vậy cao thủ, ở đó võ gia thần bí trong tay thiếu niên lại không chịu nổi một kích, đây có thể để cho mọi người hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàng Ngọc Kiệt đương nhiên là buồn bực nhất, hai lần bị võ gia tu sĩ ung dung đánh bại, hắn nguyên vốn còn dự định cùng Bạch Vô Kỵ tìm võ hâm phiền toái, lại không nghĩ rằng võ gia nhảy ra một cái thiếu niên liền đem bọn họ hai người cho giải quyết. Tin tức này truyền ra sau đó, kinh ngạc nhất là Khương Phàm, bởi vì hắn căn bản không biết bên này còn có người như vậy tộc thiên tài. Có thể đánh bại Bạch Vô Kỵ tu sĩ, đặt ở đại thiên thế giới trong đó chỉ sợ cũng coi như một khối thiên kiêu liền đi. Xem ra cái này Bắc Linh cảnh càng ngày càng có ý tứ, võ gia thậm chí có như vậy huyết mạch, thật đúng là kinh người. Khương Phàm một lần phi hành, một bên nhớ lại ngày đó mời khách dùng cơm tình huống. Võ gia gia chủ vậy tiến vào thiên các đại điện, đó là một cái hơi thở phi phàm ông già, tinh thần phấn chấn, ngày đó thấy Vương Hy tiền bối vậy mười phần cung kính, nhưng Khương Phàm còn có thể rõ ràng từ trên người hắn cảm nhận được một cổ áp lực, tựa như một cái sắc bén trường kiếm, để cho Khương Phàm cảm giác được hết sức kiêng kỵ. Không nghĩ tới một nhà này huyết mạch như thế mạnh, không chỉ có xuất hiện một cái võ hâm, vẫn còn có vị thần bí người tuổi trẻ. Bất quá người này không người kêu lên hắn tên chữ, cho dù là cổ tộc bên trong vậy không người biết. Nhưng trên người hắn trang điểm và võ hâm cơ hồ giống nhau như lúc, giống vậy tay cầm trường kiếm, kiếm ý rất mạnh. Bữa nay lại một cái tin truyền ra, Cửu Hoang Điện vô danh bị cái này là võ gia thiếu niên đánh bại, chỉ dùng 20 phút, vô danh cảnh giới cũng bị mọi người biết và vậy Bạch Vô Kỵ như nhau, leo lên thứ 2 thần đài. Người này xuất quỷ nhập thần, cả người kiếm thuật cũng là mạnh kinh người. Cứ việc không người biết, nhưng rất nhiều người gọi hắn là nghịch thiên quỷ tài, mười phần bội phục. Người này kết quả là ai, không người cho ra cái câu trả lời, Khương Phàm cũng không có quá nhiều lo lắng, tiếp tục hội hợp Cổ Linh Nhi các người, nếu quả thật đụng phải cái đó nghịch thiên quỷ tài, hắn cũng muốn theo như đối phương so tài một tí, nhìn đối phương một cái kết quả có chỗ kỳ lạ gì. Sau đó chính là tiếp liền mấy tin tức truyền ra, thần bí này thiếu niên vẫn không có dừng lại, cơ hồ chỉ cần là nhân vật nổi danh hắn liền sẽ đi trước khiêu chiến, mỗi lần cũng cho thấy thực lực siêu cường, hơn nữa không mục đích gì tính, cơ hồ là thấy cao thủ liền sẽ chọn khiêu chiến, căn bản không quan tâm đối thủ là ai. Bất quá cái này tựa như chỉ là một bắt đầu, ngay sau đó một cái tin tức khác truyền tới, võ hâm bị Khương tộc thiếu niên lấy 10 chiêu liền ung dung đánh bại, cơ hồ không có đánh lại cơ hội. Chẳng ai nghĩ tới cái này Bắc Linh cảnh đã mở ra mấy tháng, thiên tài chân chính lại lúc này mới bắt đầu lục tục xuất hiện, hơn nữa tùy tiện xuất hiện hai cái đều mạnh dọa người. Vô luận là cái này võ gia quỷ tài cũng tốt, Khương tộc thiếu niên cũng được, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ ở đây trăm linh cảnh bên trong chân chính của thời, để cho mọi người đều biết bọn họ. Tiểu Nguyệt Nhi đến hiện tại như cũ còn không có tin tức gì, từ lúc này hơi thở tới xem, nàng hẳn vẫn còn bế quan trong đó, hắn cần phải tiếp tục chờ đợi mới được. Mà việc cần kiếp chính là giúp Cổ Linh Nhi các nàng thuận lợi đạt được truyền thừa, sau đó sẽ muôn cái khác. Còn như mới xuất hiện những cái kia cái gọi là những thiên tài, còn không ở Khương Phạm bây giờ trong phạm vi cân nhắc. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 1069, cảm thấy hứng thú. Có thể chuyện kế tiếp, để cho trong bí cảnh tất cả người cũng không nghĩ tới. Khương tộc thiếu niên thả ra tin tức, muốn tại Khương Phàm đánh một trận, cũng cho ra địa điểm, mời Khương Phàm đi. Khương Phàm đến từ Khương phủ xuất từ Khương tộc, cái này ở trên đại lục đã không phải là bí mật gì. Nhưng lúc này Khương tộc thiên tài lại muốn khiêu chiến Khương Phàm, đây thật là để cho người mở rộng tầm mắt. Bắc Linh cảnh trung bộ trên một tòa núi cao, hai cái Khương tộc đệ tử đã ở chỗ này chờ 3 ngày, đổi lại rất nhiều người hướng bên này nhìn trước, hiển nhiên đang đợi cái gì. Hai người một người trong đó hơi lùn cái đó thấp giọng hỏi nói, đại ca, ngươi nói Khương Phàm sẽ đến không? Ai biết? Khương Chiến để cho chúng ta ở chỗ này chờ, chúng ta nghe hắn là được. Hắn muốn khiêu chiến Khương Phàm đã không phải là cái này một năm hai năm chuyện, chúng ta liền chờ ở đây, Khương Phàm tới, chúng ta thông báo hắn liền tốt. Chỉ bất quá không biết vậy võ gia người tuổi trẻ kết quả là ai, thật giống như vậy khó đối phó. Cái này hai người Khương Phàm nếu như ở chỗ này sợ rằng đã không nhận biết. Bọn họ chính là Khương tộc tiểu công tử Gừng Thiên Thạch và Khương Thiên Phong, năm đó ở Khương tộc thánh thổ cùng Khương Phàm cũng có tiếp xúc qua, không hề coi là rất vui vẻ. Mà bọn họ trong miệng Khương Chiến, đó chính là Khương tộc thiếu niên một đời đệ nhất thiên tài, bất quá thiên tài này trong đó không hề bao gồm Khương Phàm. Rất nhiều tu sĩ đến bên này cũng là vì xem náo nhiệt mà thôi, bọn họ rất muốn biết thần bí Khương Phàm kết quả biết hay không ứng chiến. Bất quá để cho người dở khóc dở cười tin tức không chỉ cái này một cái, một người khác lên tiếng để cho tất cả mọi người đều bắt đầu làm không rõ ràng cái này Khương Phàm tính tình. Trước bị Khương Phàm bắt đi Phùng Ngọc Minh đại khuyết đại Khương Phàm, càng nói cùng Khương Phàm là anh em kết nghĩa, sau này trợ giúp lẫn nhau, được cùng huynh đệ, ai tìm Khương Phàm phiền toái, chính là không cho hắn Phùng đại thiếu mặt mũi. Mọi người đều biết, ngày đó Khương Phàm bắt đi Phùng Ngọc Minh, ngày trước có thể nói là đánh đập tàn nhẫn, Phùng Ngọc Minh bên người cổ tộc cao thủ hoàn toàn không địch lại, liền liền vậy võ hâm cũng không cách nào gần người làm bị thương Khương Phàm một sợi lông tơ, cho nên lúc này Phùng Ngọc Minh lời này, mới biết để cho mọi người như vậy kinh ngạc. Khương Phàm đạt được những tin tức này sau cũng là dở khóc dở cười, còn như Khương tộc đệ tử khiêu chiến, hắn cũng không để ở trong lòng. Khoảng cách Cổ Linh Nhi bọn họ chỗ ở vị trí còn có một ngày đường, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một cổ gió lớn tấn công tới. Hắn hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp một cổ linh lực màu đỏ xông về bên này, liền tựa như ngọn lửa hóa thành như cuồng phong. Nhưng Khương Phàm lại có thể rõ ràng cảm giác được gần chứa trong đó một cổ sắc bén, bên trong tựa như có một cái lưỡi dao sắc bén ở trong đó. Khương Phàm hướng nghiêng người trước mắt, ung dung tránh thoát cái này đạo công kích. Còn không đợi hắn thăng bằng, đột nhiên cảm giác được bên người một cổ hơi thở tấn công tới, mười phần bí mật. Hắn theo bản năng né tránh, liền thấy một thanh trường kiếm từ bên thai hắn đã đâm, hắn thậm chí có thể nghe được trường kiếm phá không tiếng vang. Ngay sau đó liền thấy Khương Phàm liên tục né tránh, một thanh trường kiếm không ngừng xuất hiện ở hắn tránh né vị trí, có thể Khương Phàm thân hình quỷ dị, hoàn toàn tránh hết. Mười mấy kiếm sau đó, trường kiếm kia trực tiếp xuyên qua Khương Phàm thân xác, có thể một giây kế tiếp Khương Phàm tiêu tán, nhưng chỉ là Khương Phàm bóng dáng mà thôi. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trường kiếm một đầu khác, mặc võ gia quần áo, vô cùng trẻ tuổi, ánh mắt bình tĩnh, chút nào chưa thấy được hốt hoảng. Khương Phàm xuất hiện ở sau lưng hắn, một cái tay trực tiếp đè ở hắn trên bả vai, tiếng nổ sau đó vang lên. Phịch. Thân ảnh kia nổ nghiền, nhưng Khương Phàm lại biết, đây cũng không phải là chân thân, cũng chỉ là một đạo linh thân mà thôi, người này thân pháp lớn lao, kiếm thuật cao siêu, tương đương không kém. Khương Phàm đã biết này người thân phận, tất lại chính là gần đây trong bí cảnh thần bí nhất mấy cái một trong thiên tài, võ gia thần bí kia thiếu niên. Người này cùng vậy Võ Hâm hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ trên, chiến lực ít nhất phải cao hơn Võ Hâm gấp mấy lần, cảnh giới cũng không như Võ Hâm. Cực cảnh bên trong có như vậy chiến lực, người này tư chất, thật là kinh người. Khương Phàm mận trên không trung đứng thẳng, thần thức đã hoàn toàn bao trùm ở chung quanh, cảm giác gần giấu đối thủ. Hắn mang trên mặt nụ cười, như cũ thần sắc cũng dung. Hắn hiển nhiên đối vị này tu sĩ rất cảm tình hứng thú, võ gia hắn trước kia cũng không có tiếp xúc qua, cái này nhất mạch nhất định bất phàm. Có chút ý tứ. Đi ra đi, còn dự định để cho ta cầm ngươi bắt tới sao? Một giọng nói ở phía dưới trong rừng vang lên, cũng không thể xác định vị trí cụ thể. Khương Phàm quả nhiên là danh bất hư truyền, thật là để cho người kinh ngạc. Khương Phàm cười nói, ngươi càng để cho ta kinh ngạc, không nghĩ tới võ gia vẫn còn có ngươi như vậy một vị thiên tài, như thế xem ra, cái này Tử Vi đại lục cũng không như vậy không thú vị, ngươi còn không ra sao? Thật chờ ta động thủ. Võ gia thần bí thiếu niên trước trầm mặc một chút, sau đó miệng đóng chặt, hơi thở áp chế hoàn toàn, cả người tựa như biến mất vậy. Hắn hiển nhiên đang gây hấn với Khương Phàm, muốn biết Khương Phàm phải chăng thật có nhìn thấu hắn thực lực. Có thể hạ một khắc sau, hắn cảm giác được toàn thân mình linh lực bắt đầu khó hiểu xuất hiện chập chờn, căn bản không biện pháp khống chế, nguyên bản áp chế hơi thở vậy hoàn toàn thả ra ngoài. Một khắc sau, hắn đã cảm giác được sau lưng xuất hiện một bóng người, trực tiếp nhắm hắn hơi thở, lúc này hắn muốn chạy trốn cơ hội cũng không có. Hắn từ từ đứng dậy, cảnh giác nhìn Khương Phàm, ngươi làm sao làm được? Cùng ta đối chiến thời điểm, ngươi đã chúng ta dự pháp, sau đó chờ ngươi hơi thở rối loạn là được, muốn ở ta trước mặt tránh mèo mèo, ngươi còn non đây. Nói xong, hắn nhếch miệng lên, hiển nhiên đối cái này võ gia người tuổi trẻ cảm thấy rất hứng thú. Ngươi không dự định tự mình giới thiệu một chút không? Hắn hơi có vẻ cảnh giác, sau đó nói, ta kêu Võ Thiên Phải, võ gia võ vương đời sau. Khương Phàm nhún nhún vai, ta bất kể ngươi là ai đời sau, ta đối võ gia cũng không được rõ. Nghe nói như vậy, Võ Thiên được lộ vẻ được có chút kinh ngạc, không được rõ. Ngươi chẳng lẽ không phải là Khương tộc đệ tử? Ta là Khương tộc huyết mạch, nhưng không tính là Khương tộc đệ tử, thánh thổ ta chỉ đi qua một lần, vẫn bị bắt đi huyết mạch hồi phục, cho nên đối với cổ tộc ta cũng không tính là rõ ràng. Bất quá ngươi thằng nhóc này thật thú vị, Võ Hâm không biết sự tồn tại của ngươi. Võ Thiên được gật đầu một cái, nếu như bàn về bối phận, hắn kêu ta một tiếng ông cố đều có thể. Ta cái này nhất mạch ở võ gia cũng là rất ít cùng tộc nhân tiếp xúc, chỉ có cao tầng mới biết. Thì ra là như vậy, ngươi lúc nào bước vào cực cảnh? Ngươi chiến lực đại khái ở tầng thứ 3 thân đại. Còn thật để cho ta có chút kinh ngạc. Võ Thiên được nhưng liền vội vàng lắc đầu một cái, không không không. Hẳn là ngươi để cho ta quá kinh ngạc. Ta lần này xuất quan là vì cùng mấy vị kia tranh phong, sau đó tranh đoạt trí tôn vị. Không nghĩ tới với ngươi chênh lệch lại lớn như vậy. Có người truyền cho ngươi Khương Phàm ở trong thế hệ này đã không có đối thủ, trước ta còn không tin, nhưng bây giờ nhìn lại, ta quả thật có chút mắt vụ về, ngươi chiến lược sợ rằng đã đạt tới cấp 6 thần đài, thậm chí cao hơn đúng không? Khương Phàm cũng không phủ nhận, sau đó trực tiếp mời nói, ngươi như vậy tư chất, không gia nhập ta thiên các chân thực có chút lãng phí. Gia nhập thiên các như thế nào? Võ Thiên được có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ thẳng như vậy tiếp, diễn cảm có chút lúng túng, ta biết ngươi là trời các sau lưng chủ nhân, nhưng ngươi mời người cũng không cần thẳng như vậy tiếp đi, huống chi ta nếu như gia nhập thiên các, võ gia sẽ rối loạn bộ. Khương Phàm cười nói, đây chỉ là một mời mà thôi, tùy thời cũng định đoạt. Ngươi cũng không cần rời đi võ gia, ta thiên các không nhiều quy củ như vậy. Ngươi còn dự định cắt nữa tha một chút không? Lần này ta xuất toàn lực. Võ Thiên được quả quyết lắc đầu cự tuyệt, ta không có tự ngược như vậy. Ta mới vừa rồi đánh lén đã dụng hết toàn lực, đáng tiếc như cũng không cách nào tổn thương ngươi chút nào, ta biết chúng ta tới giữa chênh lệch. Bên ngoài truyền thuyết ngươi đến đại thiên thế giới lịch luyện. Khương Phàm cũng không có chối, nhẹ khẽ gật đầu. Võ Thiên được cũng là trước mắt sáng lên, hỏi, bên kia cao thủ nhiều không? Ngươi ở đó bên chẳng lẽ không bị đánh đè? Làm sao có thể không bị chèn ép, bất quá nên khó khăn lên mới có thể nhanh hơn tăng lên. Bất quá lấy ngươi tư chất, coi như đặt ở đại thiên thế giới vậy tuyệt đối xếp hàng trên hạng. Hôm nay cửu hoang cấp bậc tăng lên, mặc dù không như đại thiên thế giới, nhưng đã không tính là quá trễ mãi tu luyện, quy luật tương đối hoàn mỹ, thời gian hay với cảnh giới tu vi ngược lại còn có chỗ tốt, cho nên hẳn không biết bị rơi xuống bao nhiêu. Ngươi nhưng có tiến vào đại thiên thế giới biện pháp? Khương Phàm gật đầu một cái, đương nhiên là có. Cùng rời đi Bắc Linh cảnh sau đó, ta có thể còn sẽ đi vậy đại thiên thế giới, bên kia còn có rất nhiều sự việc ta còn không có giải quyết, nhất định phải trở về. Võ Thiên được lộ ra nụ cười, mang ta một cái thế nào? Ta cũng nghĩ đến bên kia xây gặp cảnh đời, nơi đó cũng là duy nhất một sẽ không bị tộc ta cao thủ giám thị địa phương. Ngươi có thể yên tâm, lấy ta thực lực, sẽ không cho ngươi kéo chân sau, nói không chừng lúc mấu chốt ta còn có thể giúp ngươi bận rộn đây. Khương Phàm từ tên lầy trong ánh mắt lại nhìn thấy một điểm năm đó Vũ Tiêu ánh mắt, tên lầy hiển nhiên cũng không phải là một người an phận, không muốn bị bên trong tộc ràng buộc. Võ gia rất phiền toái, ngươi tộc cao thủ ta cũng gặp qua mấy cái, đến lúc đó đến ta thiên các cần người, ta lấy cái gì cho bọn họ? Húng chi ngươi có thể không biết đại thiên thế giới có nhiều nguy hiểm, rất có thể đi một lần liền không có đường về, ta có thể không kham nổi trách nhiệm này. Võ Thiên Được hiển nhiên chẳng muốn như thế buông tha, võ gia bên kia ngươi không cần lo lắng, chỉ cần không để cho bọn họ biết ta cùng ngươi rời đi là được. Ta sẽ trước chúng đi, lấy ta năng lực, tránh bọn họ thay mắt, hẳn còn chưa khó khăn. Ngươi liền làm mang một cái người hầu là được, chẳng qua đến bên kia sau đó, ta cái gì đều nghe ngươi. Ngươi thấy thế nào? Vậy thì cùng cái này Bắc Linh cảnh kết thúc sau đó mới nói đi. Nếu như ngươi có thể bỏ rơi võ gia thay mắt, đi ngay thiên các chờ ta liền tốt. Võ Thiên Được nghe nói như vậy, cảm thấy có triển vọng, vội vàng nói, vậy coi như một lời đã định. Vậy ta cũng không quấy rầy nhiều, đây là ta phụ linh ngọc, ngươi có cần gì ta giúp tùy thời tìm ta. Khương tộc muốn khiêu chiến ngươi hẳn là Khương Chiến, hắn cùng ta thực lực tương đương, ngươi không cần phải ứng chiến, chế mãi thời gian. Nói tới cái này, Khương Phàm ngược lại có chút tò mò, cùng ngươi thực lực tương đương tu sĩ có nhiều ít? Cùng chúng ta đồng mối. Cùng ta thực lực không sai biệt lắm có 5 người, vượt qua thần đại cảnh có 9 người, 9 người trong đó có mấy cái vậy phải chú ý một tí, ví dụ như Hạ Gia Hạ Thần, còn có cái đó cô gái thần bí Bạch Linh, bọn họ mặc dù không có áp chế tiến vào cực cảnh, nhưng tư chất nhưng cao vô cùng, cũng không có bị ảnh hưởng đến cái gì. Võ Hâm mặc dù tư chất không tệ, nhưng cùng bọn họ hai người còn có chênh lệch không nhỏ. Không quá ta đã biết tu sĩ trong đó, còn không có một người có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp, nếu như ngươi tới tranh đoạt cái này thiếu niên trí tôn vị, ta muốn không người là đối thủ của ngươi. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL. Chương 1070, đột nhiên xuất hiện. Như thế nhiều. Ngươi nói thế nào 5 người cũng chỉ là cực cảnh tu vi sao? Võ Thiên Hành gật đầu một cái, không sai, cũng cùng ta như nhau, ở 2 năm trước bước vào cực cảnh. Một cái trong đó là Khương Chiến, ngoài ra 4 cái cũng đều đến từ các tộc, đều là tương đối thuần khiết thần thể, không đủ theo ta biết, lần này chỉ có ta và Khương Chiến tới, mấy tên kia còn không dự định nhập thế. Được rồi, vậy chúc ngươi Bắc Linh cảnh thuận lợi. Đề nghị ngươi đi hướng đông nam đi một chút, cái hướng kia hẳn thứ tốt càng nhiều hơn một chút. Nói xong, Khương Phàm vậy ném cho hắn một khối mình phụ linh ngọc. Võ Thiên Hành hiển nhiên nghe được Khương Phàm nhắc nhở, thu hồi phụ linh ngọc sau đó, hướng Khương Phàm ôm quyền cảm ơn, sau đó hướng cái hướng kia bay đi. Nhìn Võ Thiên Hành rời đi phương hướng, Khương Phàm cũng là đối cái này Tử Vi đại lục tràn đầy mong đợi, xem ra hắn không biết sự việc còn có rất nhiều, cái thế giới này đã hoàn toàn không phải hắn năm đó trải qua như vậy. Hắn xoay người rời đi, tiếp tục hội hợp cổ linh nhi, bọn hắn hơi thở hôm nay đã biến mất, không ra ngoài dự liệu, hắn đã tiến vào bảo địa trong đó. Cùng ngày Cổ Linh Nhi và Vũ Tiêu còn có Thẩm Mộng ba người cùng nhau rời đi, cái này ba người liên thủ, Khương Phàm còn thật không cần lo lắng cái gì. Mà khối bảo địa này Khương Phàm còn nhớ rất rõ ràng, năm đó ở nơi này có thể xảy ra không ít chuyện, hơn nữa cái này bảo địa trong đó, không cũng chỉ có một cái truyền thừa, mà là có mấy cái bất đồng truyền thừa, để cho Khương Phàm trí nhớ sâu sắc chính là một quyển dược điển. Hắn năm đó còn chưa đạt được đan đạo thiên trước, cái này quyển dược điển có thể giúp Khương Phàm rất nhiều bận điệu, cũng chính bởi vì cái này quyển dược điển, Khương Phàm đan đạo mới biết đột nhiên tăng mạnh. Sau đó đạt được đan đạo thiên cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Dẫu sao năm đó Khương Phàm đến sống lại cũng không có tu luyện đan đạo tiên, tự phế tu vi chuyện, năm đó hắn cũng không dám đi làm. Một ngày sau, Khương Phàm đi tới năm đó địa phương quen thuộc, nhìn chung quanh một chút tình huống, tìm được nút ở trên vách đá phương lối vào, nơi này mười phần bí mật, dù là đi tới đá này vách đá bên cạnh, vậy rất khó cảm nhận được phía trên trận pháp. Khương Phàm dưới chân một chút, cả người hướng phía trên bay đi, trực tiếp hướng vách đá đụng tới, sau đó thân hình không có vào trong đó, biến mất không gặp. Đại thiên thế giới, huyết đồng tộc phát động triệu tập, mời thiên hạ hoàng tộc, hy vọng có thể ổ xâm lược hắc vân giới. Hắc Vân giới bên trong tình huống đã không phải là bí mật, Thiên phủ thành đến từ Thiên cung, đây đối với cổ tộc cao tầng mà nói cũng không xa lạ gì, thậm chí trong đó một ít siêu cấp cao thủ bọn họ cũng chả hết nhớ. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, cái này Thiên phủ thành lại che giấu ở đại thiên thế giới bên trong, lại là chiếm cứ Hắc Vân giới, nghỉ ngơi lấy sức. Những thứ này ngoại tộc làm sao có thể để mặc cho lớn như vậy cái uy hiếp ở bên người. Trong chốc lát, mười mấy hoàng tộc cao thủ đồng thời đi hư không chi địa, bọn họ muốn liên thủ phá vỡ Hắc Vân giới, tiêu diệt Thiên phủ thành, lấy tuyệt hậu hoạn. Những hoàng tộc này ngày thường trung đô rất ít lui tới, nhưng lúc này nhưng đặc biệt hợp tác, mỗi cao thủ cũng rất ít nói chuyện, huyết đồng tộc chỉ huy là được. Thiên phủ thành phải diệt trừ, nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ, nếu không sau này tất nhiên sẽ là mối họa, nếu như có thể thuận tiện đem địa phủ những tên kia đưa ra thì tốt hơn. Một cái khác hoàng tộc cao thủ trong mày, làm sao không gặp thần linh tộc? Không có bọn họ, chúng ta phá vỡ Hắc Vân giới sợ rằng có chút khó khăn chứ. Bọn họ không đến cũng không tới đi, dẫu sao lần trước chuyện vậy Vũ Tiêu Nha đầu tham dự trong đó, cụ thể chuyện gì xảy ra không người biết, chúng ta chỉ cần phải mau sớm giải quyết vậy Thiên phủ thành là được. Thiên cung tuyệt đối không thể lại xuất hiện. Những người này tụ tập ở Hắc Vân giới lối vào, huyết đồng tộc cao thủ đối với nơi này đã vô cùng rõ ràng, bọn họ cần chính là cao thủ liên thủ, cưỡng ép phá vỡ cái này thế giới nhỏ, sau đó một lần hành động tiến vào trong đó. Bằng vào như thế nhiều hoàng tộc cao thủ, bọn họ có tuyệt đối lòng tin san bằng nơi này. Có thể khi bọn hắn bắt đầu liên thủ phá giới lúc đó, lại bị một cổ lực lượng cường hãn ngăn trở, lực lượng kia đến từ hư không, tựa như cũng không phải là Hắc Vân giới lực lượng. Cùng lúc đó, Hắc Vân giới bên trong Thiên phủ thành hiện lên kim mang, nối thẳng Vân Tiêu, cả thế giới tựa như cũng đang chấn động. Khổng lồ linh lực bị Thiên phủ thành điên cuồng hấp thu, lấy này để ngăn cản ngoại giới lực lượng. Thiên phủ thành tất cả cao thủ cũng đứng ở trên tường thành, đem tự thân lực lượng dung nhập vào trong đại trận. Hư không chi địa sau đó truyền tới to lớn tiếng nổ, tất cả mọi người đều làm chấn động một cái. Sẽ ở đó Hắc Vân giới lối vào bên ngoài, mấy cái hoàng tộc cao thủ toàn thân rách rưới, cường đại cắn trả lực để cho mấy cái này hoàng tộc người bị trọng thương. Những hoàng tộc này cao thủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, liên thủ phá trận tất nhiên sẽ có mạnh như vậy cắn trả lực. Cái khác ga hoàng tộc rối rít tiến lên, cảm thụ lối vào tản ra hơi thở, diễn cảm ngưng trọng. Rất khó phá vỡ, nơi này hơi thở cực mạnh, nhìn dáng dấp thiên phủ thành sớm có chuẩn bị, vận dụng hắc vân giới lực lượng. Bởi vì cái này đại thế giới cũng không mở, cho nên chúng ta cưỡng ép phá vỡ còn cần càng lực lượng mạnh, muốn không muốn chúng ta tất cả người liên thủ thử một chút. Một người trong đó lắc đầu một cái, ta cảm nhận được liền tiên bảo hơi thở, dựa hết vào chúng ta những người này sợ rằng không đủ. Tiên bảo? Chẳng lẽ vậy thiên phủ thành đã tiến hóa thành tiên bảo? Vậy cũng phiền toái. Lại tới một số người cũng không dùng, lần này có thể làm thế nào? Các ngươi còn có người nào biện pháp? Muốn đánh vào là không có biện pháp, bất quá còn có một cái biện pháp khác, vậy có thể giải quyết vấn đề. Mau nói một chút, Thiên cung Tàn Dư phải mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết hết mới được. Vậy hoàng tộc cao thủ gật đầu một cái, sau đó nói, thật ra thì không như vậy khó khăn, chúng ta chỉ muốn tìm người cầm nơi này cho phong ấn là được, mấy vị kia liên thủ bố trí trận pháp, coi như là tiên bảo chỉ sợ cũng không xông ra chứ. Nếu chúng ta công không đi vào, liền đem bọn họ vây chết ở chỗ này là được. Nghe nói như vậy, những người khác rối rít gật đầu biểu thị tán thành. Huyết đồng tộc cao thủ ăn vào một viên thuốc, áp chế mình tương thế. Cứ dựa theo các ngươi nói làm, bố trí đại trận tất cả tiêu hao, ta huyết đồng tộc một mình gánh chịu. Không quá ta cùng mấy vị kia quan hệ không phải rất tốt, mời bọn họ tới đây thì phải xem các vị. Giao cho ta là được, các ngươi canh giữ ở chỗ này, có thể đừng để cho bọn họ chạy. Cùng lúc đó, ở Thiên phủ thành bên trong, một cái người đàn ông trung niên đi tới Mạnh Thiên Hùng bên người. Quả nhiên không ra phủ chủ sở liệu, những thứ này ngoại tộc quả nhiên tấn công liền hắc vân giới. Mạnh Thiên Hùng cười nói, lần này viết nhiều địa phủ phái ngươi tới thông báo cho, bất quá như thế một làm, ngươi có thể vậy không thể rời bỏ cái này hắc vân giới. May ở chỗ này so ngoại giới hoàn cảnh còn muốn khá hơn một chút, ngươi liền an tâm lưu lại nơi này tu luyện, tu vi trên có cái gì không biết tùy thời có thể đến tìm ta, ta cũng không muốn thiếu người khác nhân tình. Cái này người trung niên là địa phủ phái tới tu sĩ, Khương Phàm ở Hắc Vân giới sự việc chuyển ra sau đó, địa phủ làm ngay ra phán đoán, huyết đồng tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu thiên phủ thành ở Hắc Vân giới, bọn họ phải phái người thông báo, để cho bọn họ sớm làm đề phòng, bọn họ đồng loại thiên cung, cũng coi là đồng khí liên tri, tương lai khẳng định còn phải có rất nhiều hợp tác, bọn họ cũng không muốn nhân tộc tổn thất cường đại như vậy chiến lược. Cho nên Mạnh Thiên Hùng mới biết phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp phản kích, trọng thương những cái kia hoàng tộc cao thủ, nếu không cái này Hắc Vân giới sợ rằng còn thật sẽ bị bọn họ cho cưỡng ép phá vỡ, dẫu sao Hắc Vân giới đã không giống trước như vậy vững chắc. Bất quá mấy ngày sau đó, Mạnh Thiên Hùng diễn cảm có chút khó khăn xem, bởi vì hắn mất đi đối ngoại giới cảm giác, Hắc Vân giới và Đại Thiên thế giới tựa như bị một cổ lực lượng kỳ lạ ngăn cách, mà cổ lực lượng này hắn căn bản không cách nào xuyên thấu, mà đây vậy đại biểu một cái nghiêm trọng vấn đề, Hắc Vân giới không cách nào mở ra, không cách nào và Đại Thiên thế giới tương liên, đây đối với bọn họ mà nói, nhưng mà thiên đại tin tức xấu. Thử Vi đại lục. Bắc Linh cảnh như cũ ở náo nhiệt mở ra, Khương Phàm tiến vào bảo địa, ngay tức thì bị ánh mặt trời ấm áp bao phủ. Trong khu vực này chim hót hoa thơm, sức sống bừng bừng, cơ hồ khắp nơi đều là linh dược. Không đủ Khương Phàm thần thức phóng thích sau đó, nhưng phát hiện nơi này có thể xa vượt quá cổ linh nhi bọn hắn hơi thở, lại có vượt qua 100 đạo sinh mạng hơi thở, đây có thể dọa Khương Phàm giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn chả hết nhớ lần trước lúc tới, nơi này căn bản không có đảm nhiệm hà sinh mệnh, chỉ có một ít không có cảnh giới linh thú, 10 phần nhát gan. Nhưng lúc này nơi này kết quả là chuyện gì xảy ra? Trừ sự biến hóa này ra, những thứ khác không có bất kỳ biến hóa. Có thể cổ linh nhi bọn hắn hơi thở lúc này lại dung nhập vào vậy trên trăm đạo hơi thở trong đó, Khương Phàm không chỉ hoãn nữa, trực tiếp hướng bên kia di động qua đi. Hắn tốc độ rất nhanh, loại thời điểm này hắn cũng không dám thong thả hành động, vô luận là ai xảy ra chuyện, Khương Phàm đều sẽ không tha thứ mình, dẫu sao nơi này vị trí chính xác là hắn cho ba người. Cái này bảo địa diện tích cũng không coi là nhỏ, Khương Phàm đi ngang qua cũng phải nửa ngày chặng đường. Khương Phàm tập trung vào ba người tức tức, lấy nhanh nhất tốc độ đến gần. Cũng may Khương Phàm thần thức đủ cường đại, rất nhiều sinh mạng hơi thở cũng có thể bị hắn cảm giác rõ ràng, làm hắn sắp đến lúc đó, hắn áp chế mình hơi thở. Sau đó ẩn thân tại trong rừng cây, từ từ hướng cái hướng kia đi lại gần. Hắn ánh mắt hướng gần đây một đạo sinh mạng nhìn, nhưng kinh ngạc phát hiện nơi đó lại đứng một người tu sĩ, trên mình quần áo hoa văn phong cách cổ xưa, hiển nhiên không phải ngoại giới quần áo. Người này cảnh giới không tính là quá cao, chỉ có đoạt mệnh cảnh, Khương Phàm không có để ý, tiếp tục về phía trước. Rất nhanh, Khương Phàm cảm nhận được một cổ bình phong che chở xuất hiện tại tiền phương, mà cổ linh nhi ba người hơi thở ở nơi này bình phong che chở một bên khác, có thể bên kia tình huống gì, Khương Phàm vậy không biết. Hắn có thể cảm giác được nơi này chỗ bất phàm. Hắn từ từ xuyên qua bình phong che chở, cả người nhưng tại chỗ sững sốt. Mười mấy nam tử đang nhìn hắn, một mặt cảnh giác. Những người này đồng thanh nói, "Đứng lại." Khương Phàm vốn là muốn động thủ, có thể cổ linh nhi các nàng còn ở trước mặt, hắn nếu như động thủ rất có thể sẽ rất phiền toái, trước hết tìm được ba người sau đó lại nghĩ biện pháp. Cái này mười mấy nam tử bên trong có một cái người trung niên đạt tới 9 lần cải mệnh, hiển nhiên là những người này lao đại. Có thể Khương Phàm nhưng có chút kinh ngạc, bởi vì cái này người trung niên sinh mạng hơi thở không hề non nớt, hiển nhiên cũng không phải là người tuổi trẻ, hắn là như thế nào tiến vào nơi này? Nam tử kia nhìn Khương Phàm, trước quan sát một tí, nói tiếp, "Ngươi tư sông tộc ta thánh thổ, cùng chúng ta đi gặp tộc trưởng." Người này nói lại là tiếng thông dụng, cũng không phải là bây giờ ngôn ngữ, cũng may Khương Phàm tinh thông cửa này ngôn ngữ, đổ cũng nghe rõ ràng. Có thể Khương Phàm lúc này đổi được hơn nữa không nghĩ ra, nơi này lại là cái này nhất tộc thánh thổ. Cái này bảo địa trong đó lại vẫn cất giấu một cái tộc quần. Cái này quả thực quá kỳ quái, bởi vì hắn một lần kia ở nơi này, căn bản không có trải qua những thứ này. Mời ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1071, bí cảnh cổ tộc. Gặp Khương Phàm không có phản kháng, mấy cái này nam tử vậy không có nhiều lời, thứ tư người cầm Khương Phàm vây ở lúc đó, mang hắn hướng bảo địa chỗ sâu đi tới. Nơi này Khương Phàm ban đầu cũng không có tới qua, bọn họ năm đó cũng không có phát hiện nơi này có bình phong che chở, hôm nay hắn cảnh giới và tầm mắt cũng không giống nhau lắm, thấy đồ cũng thay đổi được lại nữa như nhau. Khương Phàm một mực tập trung vào cổ linh nhi bọn hắn hơi thở, không dám kinh thường. Có thể không lâu sau một cổ thần niệm quét qua, để cho Khương Phàm thất kinh, cái này cổ thần niệm mạnh kinh người, chí ít cũng đạt tới ngộ đạo cảnh. Lúc này Khương Phàm không thể không tin tưởng đám người này mà nói, nơi này còn thật có thể là một cái tộc quần thánh thổ, có như vậy cao thủ, thực lực sợ rằng không kém gì vậy cổ tộc. Cũng không lâu lắm, một cái tiểu thôn lạc xuất hiện ở Khương Phàm mắt, nơi này nữ có nam có già có trẻ, đơn giản nhà gỗ chỉnh tề kiến trúc, có thể hắn có mấy cái hơi thở vô cùng mạnh mẽ sinh mạng, cao thủ số lượng còn không thiếu. Cổ Linh Nhi bọn họ lúc này ở tròm xóm làm. Tiến vào trong xóm, ánh mắt của rất nhiều người cũng hướng bên này xem ra, hạ đánh giá Khương Phàm, ánh mắt mang tốt. Khương Phàm bởi vì có tự nhiên hơi thở, cho nên đối với người cơ hồ sẽ không sinh ra bất kỳ cảm giác bị áp bách, vậy chính vì vậy, những người này ở đây hắn thân không cảm giác được bất kỳ ác ý rất nhanh, bọn họ liền dẫn Khương Phàm đi tới một cái tương tự tổ miếu địa phương, bên trong thờ phụng một cái tượng thần, lại là Bắc Linh đạo nhân. Không đợi hắn quan sát nhiều, từ tượng thần phía sau, đi ra một cái ông già, cái này ông già người hơi thở trôi lơ lửng, để cho Khương Phàm không cách nào cảm giác ra hắn cảnh giới. Thế nhưng cổ thần niệm hẳn là tới từ hắn, hẳn là ngộ đạo cảnh cao thủ. Khương Phàm không có khinh thường, trực tiếp ôm quyền nói, "Vãn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối." Vậy ông già tóc hoa râm, quần áo chỉnh tề, ánh mắt tinh minh, cười trúng chím nhìn Khương Phàm. "Không tệ không tệ, vậy mấy cái con nhóc lễ độ đến." Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngựa biết nguyên nhân, xem ra Linh Nhi các nàng tới nơi này sau đó hẳn cũng không thân thiện. Cái này cũng ở Khương Phàm dự liệu làm, Thẩm Mộng những năm này được gọi là độc vương, tuyệt đối không chỉ là nàng dùng độc lợi hại, không, có ở đây Khương Phàm trước mặt, nàng cũng là thô bạo mười phần. Vũ Tiêu cũng là như vậy, bỏ mặc đối mặt cái gì, đều bảo trì nàng chủ tâm, dù là kiêng kỵ, vậy tuyệt không nhận kinh sợ. Cái này ba người làm, chỉ có Cổ Linh Nhi coi như khiêm tốn. Khương Phàm nói, các nàng ba cái không có xúc phạm tiền bối chứ? Ông già có nhiều hứng thú, nói như vậy, ngươi cùng các nàng ba cái là một phe rồi. Khương Phàm cũng không phủ nhận, hắn rất sợ ba người đắc tội vị cao thủ này, vì vậy vội vàng nói, nếu như các nàng ba cái đắc tội tiền bối, vậy kính xin tiền bối thứ lỗi, ta thay bọn họ hướng tiền bối nói xin lỗi. Ngươi không cần khẩn trương, ta cái này lão nhân gia còn chưa đến nỗi cùng ba cái bé gái vậy kiến thức. Nghe nói như vậy, Khương Phàm yên tâm không thiếu ông già nói tiếp, bất quá các nàng đã thương ta mấy tộc nhân, hai cái còn thân kịch độc, ngươi nói ta cần phải nên xử trí như thế nào các nàng đâu? Nghe nói như vậy, Khương Phàm vội vàng mở miệng, tiền bối, các nàng trời xanh tính hiền lành, hẳn không biết chủ động đả thương người. Bất quá bỏ mặc có vấn đề gì, cũng coi là ở ta thân, chữa thương bồi thường, tại hạ một mình gánh chịu. Vậy ông già hạ đánh giá Khương Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ như thế bảo vệ vậy mấy cô gái. Nếu như là các nàng chủ động tổn thương người, ta sớm đem các nàng chém giết, làm sao có thể chỉ là đem các nàng bắt lại? Bất quá ngươi thằng nhóc này ngược lại là rất có ý tứ, vậy rất nói phải trái. Tốt như vậy, chỉ cần ngươi cầm tộc ta vậy mấy người bị thương chữa khỏi, chúng ta cửa lại tiếp tục nói một chút đi, nếu không, ngươi vậy phải đi cùng vậy ba cái bé gái hội hợp. Khương Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối để cho bọn họ tới nơi này đi, không cách nào trị liệu, tùy ý xử trí. Vậy ông già gật đầu một cái, sau đó hạ lệnh, để cho người cầm người bị thương mang về, Khương Phàm cũng không có qua chuẩn bị nhiều. Hắn cảm giác qua tiểu bất điểm bọn họ, đáng tiếc cái này Bắc Linh cảnh quy tắc như cũ tồn tại, áp chế bọn họ không cách nào hiện thân tương trợ. Rất nhanh mười mấy người bị thương bị mang đến Khương Phàm trước mặt, đơn giản nhìn một cái, Vũ Tiêu các nàng ra tay thật đúng là thật nặng, bất quá cũng không có một cái tánh mạng kham ưu. Cái này ngược lại vậy để cho Khương Phàm yên tâm không thiếu. Nghiêm trọng nhất cũng là Thẩm Mộng kịch độc, bất quá đối với Khương Phàm mà nói cũng không việc khó. Làm Khương Phàm thi triển dược pháp lúc đó, vậy ông già vậy lộ ra mấy phần kinh ngạc, hắn tộc cũng có một vị thiên cấp dược sư, lúc này đang bế quan, có thể hắn có thể nhìn ra, Khương Phàm dược pháp và thủ đoạn vậy thiên cấp dược sư mạnh hơn. Như vậy thủ đoạn có thể hoàn toàn không phù hợp hắn tuổi tác. Hắn cũng có thể thấy Khương Phàm sử dụng một quả thiên cấp đan dược, có thể nói là mười phần thành ý tự nhiên hơi thở ra chỉ xuống, mấy người bị thương thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, không tới 5 phút đã hoàn toàn bình phục, 10 phần thần. Khương Phàm cuối cùng đi tới vậy hai cái độc tu sĩ bên cạnh, Khương Phàm đem hai thân người tốc độ lấy dược pháp dẫn nhập mình trong cơ thể. Thẩm Mộng hiển nhiên đã ra tay lưu tình, nếu không cái này hai người sớm quy thiên. Cái này độc tố tiến vào Khương Phàm trong cơ thể, cơ hồ ngay tức thì bị áp chế, Khương Phàm dễ như trở bàn tay đổi hoàn toàn hóa giải. Hắn dừng lại tay nhìn về phía vậy ông già, tiền bối, người ta chữa trị xong, xin ngài thả qua các nàng ba cái. Nếu như cần phải thường cho thưởng, ta cũng có thể gánh vác. Chuyện này bản bởi vì ta lên, là ta đưa cái này vị trí nói cho các nàng biết, ta cũng không biết nơi này lại là quý tộc thánh thổ. Được rồi, bắt đầu cũng là tộc ta đệ tử cho là người xâm lăng, trước đối với các nàng độc thủ. Lấy mấy người các nàng thực lực, nếu như hạ lời của sát thủ, vậy mấy người đệ tử một cái vậy còn dư lại không dưới. Ta biết các ngươi là tới nơi này lịch luyện tu sĩ, tộc ta thánh thổ ở Bắc Linh cảnh làm, chúng ta cũng là nơi này đi ra ngoài tu sĩ hậu nhân, năm đó tan biến trước, ta mang tộc nhân về tới đây ẩn ở nơi này. Mấy năm trước cảm giác được cửu hoang hơi thở đổi phải cùng trước kia không quá giống nhau, phong ấn trận pháp vậy dần dần mở, chúng ta mới thật sự coi như là khôi phục cuộc sống bình thường, nơi này là một khối bảo địa, các ngươi có thể tìm đến chỗ này cũng là tạo hóa, cho nên chúng ta vậy không có ác ý gì. Khương Phàm nói, tiền bối có thể ở cái này Bắc Linh cảnh tự do hoạt động, ở chỗ này không người là ngươi đối thủ. Chúng ta chỉ có thể ở cái này thánh thổ làm, rời đi khối bảo địa này, chúng ta sẽ bị trực tiếp truyền tống đến ngoại giới. Muốn trở về cũng không dễ dàng. Chúng ta vốn cũng dự định nhập thế, chỉ bất quá còn chuẩn bị, cũng muốn các người tìm đến đây, sau đó có thể hỏi một tí ngoại giới tình huống, sau đó sẽ quyết định phải chăng rời đi. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp cầm ngoại giới tình huống đại khái cũng cho biết cho đối phương, còn đặc biệt nhắc lên Minh Ước và Vương Hy. Vậy ông già nghe được Vương Hy hai chữ cũng là trước mắt sáng lên. Ngươi nói Vương Hy tiền bối xuất hiện? Khương Phàm gật đầu một cái này không có gì hay gạt người chớ, cùng tiền bối rời đi bí cảnh sau đó, chỉ cần hơi hỏi thăm biết. Vậy thiết lập Minh Ước Thiên Các ở vị trí nào? Chúng ta nếu như hiện tại đi, cũng có thể gia nhập Minh Ước làm chứ? Dĩ nhiên có thể. Ngày trước các ở Vạn Vân Sơn, vị trí ta có thể nói cho ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp cầm ra một tấm bản đồ giao cho đối phương, sau đó ở mặt ký hiệu vị trí tốt ông già liếc nhìn bản đồ, mặt mang theo mấy phần nghi ngờ. Khu vực này làm sao còn lại nhỏ như vậy một khối, thật sự là một cái thời đại không bằng một cái thời đại. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút tốt, chẳng lẽ năm đó đại lục muốn cái này lớn? Không sai, ít nhất phải hiện tại năm thứ tư đại học lần lấy, không biết tương lai có còn hay không cơ hội khôi phục. Hắn nói xong, trực tiếp cầm bản đồ thu vào, ngay sau đó mặt mang trước nụ cười, rất tốt, lần này phải cảm tạ ngươi, ngươi có thể giúp chúng ta bận rộn. Vậy ngài có phải hay không? Không cần Khương Phàm nói xong, hắn trực tiếp hô, cầm vậy ba cái nha đầu lĩnh tới đây. Ùm. Một cái tộc nhân nhanh chóng rời đi, ông già nói tiếp, còn không giới thiệu, chúng ta là Bắc Linh tộc, cũng là Hướng nhà. Ta kêu Hướng Vấn. Ngươi có thể kêu ta Hướng lão. Bái kiến Hướng lão. Hai người trò chuyện không hơn một lát, cửa xuất hiện ba đạo thân ảnh, cầm đầu Vũ Tiêu một mặt cảnh giác. Khi thấy Khương Phàm lúc đó, nàng chân mày lúc này mới bông. Ba người thấy Khương Phàm đang cùng cao thủ kia nói chuyện phiếm, cũng là một mặt kinh ngạc, các nàng cũng không có cảm nhận được Khương Phàm hơi thở. Khương Phàm nhìn về phía các nàng, có chút không biết làm sao, các ngươi đều không sao tốt lắm. Ta có thể không nghĩ tới Hướng nhà tỉnh lại, chuẩn bị nhập thế. Càng không có nghĩ tới cái này bảo địa lại là nhất tộc thánh thổ, chân thực ngại quá. Khương Phàm đi tới ba bên người thân, vậy an tâm lại. Vậy ông già cười nói, các ngươi đến trong thôn đi đi, ta không quấy rầy các ngươi. Ta cũng phải nhanh một chút an bài một tí, qua mấy ngày dự định rời đi bên này, trở lại Cửu Hoang. Vậy chúng ta không quấy rầy tiền bối. Khương Phàm nói xong, mang ba người rời đi tổ miếu, tiến vào thôn làm. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, các nàng mới vừa mới không dám làm bậy, đối mặt ngộ đạo cảnh cao thủ, làm bậy sợ rằng chỉ có một con đường chết. Mới vừa lúc đi vào hậu chúng ta còn không cảm thấy thế nào, đột nhiên nhảy ra một đám tu sĩ, thật là dọa chúng ta giật mình. Cổ Linh Nhi lúc này có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nhỏ giọng hỏi, mới vừa rồi cái đó lao tiền bối cảnh giới gì? Tại sao phải cho ta lớn như vậy áp lực? Vũ Tiêu có chút buồn bực, chí ít cũng là ngộ đạo cảnh cao thủ, ai có thể nghĩ tới loại địa phương này còn sẽ có như vậy cao thủ. Thầm ngậm nhìn về phía Khương Phàm, "Ca, làm sao bây giờ? Nơi này còn có truyền thừa sao?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Truyền thừa đương nhiên là có, bọn họ hẳn sẽ ở gần đây rời đi nơi này. Nơi này mặc dù là hắn tộc thánh thổ, nhưng hẳn cũng không phải là bọn họ sáng chế, bọn họ chỉ là được tiên nhân che chở mà thôi. Cái này phiến bảo địa chính là người xưa lưu. Vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước." "Không cần. Cổ tộc thánh thổ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể tới, nói không chừng còn có những chỗ tốt khác." Cùng ngày, Hướng Vấn cho bọn họ chuẩn bị một cái nhà nghỉ ngơi, để cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạn. Ban đêm, Khương Phàm ngồi xếp bằng ở gian phòng xó xỉnh, thần thức phóng thích, cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, hắn tổng có thể cảm giác được một cổ thần niệm thỉnh thoảng rơi vào bọn họ bên này, có lẽ cái này Hướng nhà đối bọn họ cũng không yên tâm, cho nên mới sẽ như vậy. Bất quá chú ý chạy nhanh được thuyền vận năm, Khương Phàm cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn đêm khuya. Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, hắn cảm nhận được một cổ linh lực va chạm, đến từ bảo địa lối vào phương hướng. Sau đó ngoài cửa rất nhanh liền xuất hiện tiếng bước chân, hiển nhiên lại không ít người đi qua. Thầm ngậm bọn họ rối rít mở mắt ra, không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái sau đứng dậy, đi về phía cửa. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1072, không thể dự đoán. Cách mở cửa phòng, phát hiện trong thôn rất nhiều tu sĩ đang hướng lối vào chạy tới. Bên kia hiển nhiên đã đánh nhau, Khương Phàm các người vậy đi theo đám người hướng bên kia chạy tới. Vũ Tiêu nói, hơi thở không kém, có phải hay không những tu sĩ khác xông vào? Khương Phàm nhưng cao mày lắc đầu một cái, cảm giác không quá giống, hơi thở này tựa như cũng không phải là loài người. Khi bọn hắn rời đi kết giới sau đó, nhưng thấy Hướng nhà các đệ tử đã cùng một đám tướng mạo quái dị đồ đại chiến. Những sinh vật này tựa như toàn thân sinh trưởng khôi giáp, hình dáng 10 phần dữ tợn, thân sắc cường độ cực cao, phản phất như là trở nên lớn sau tà trùng như nhau. Một ít Hướng nhà đệ tử đã trọng thương, thoi thoát. Cũng may tăng viện coi như nhanh chóng. Bất quá những cái kia kỳ lạ sinh vật số lượng càng ngày càng nhiều, lại cho Khương Phàm một loại ngoại tộc xâm lấn cảm giác, loại tình huống đó 10 phần tương tự. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Vũ Tiêu hỏi Khương Phàm. Còn không cùng Khương Phàm nói chuyện, một cổ kinh khủng hơi thở ngay tức thì từ lối vào phương hướng truyền tới. Hơi thở kia mạnh ngoại hạng, tuyệt đối vượt qua thần pháp cảnh. Khương Phàm có thể không nghĩ tới, ngắn ngủi này 2 ngày, mà lại ở cái này trong bảo địa thấy hai cái như vậy cao thủ. Vậy Hướng Vân bóng người ngay tức thì xuất hiện, trực tiếp hướng vậy đạo hơi thở xuất hiện phương hướng bay đi, mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Khương Phàm gặp lao nhân ra ông ta cũng ra tay, vì vậy trực tiếp hướng bên người ba người nói, các ngươi hỗ trợ, ta đi trước mặt xem. Vũ Tiêu ba người ngay tức thì gia nhập chiến đấu trong đó. Vô luận là Vũ Tiêu vẫn là Thẩm Mộng cũng có siêu cường chiến lực, Cổ Linh Nhi chiến lực có lẽ không cao, nhưng ở nàng dược pháp gia trì xuống, để cho vốn có chút thuộc về hoàn cảnh xấu nhân tộc dần dần tìm về chút khí thế tới. Mấy cảnh giới người tốt tộc cao thủ rối rít gia nhập chiến đấu, mấy người liên thủ chém chết những cái kia sinh mạng. Mà Khương Phàm, lúc này đã ẩn đêm đến sắc trong đó, hắn phong tỏa Hướng Vấn và một món khác hơi thở, từ bây giờ tình huống tới xem, hai người tất nhiên sẽ có một tràng ác chiến. Quả nhiên, một khắc sau một cổ cường đại khí lưu xông tới mặt, Khương Phàm bắt bên cạnh nham thạch mới không có bị thổi chạy. Hai người linh lực va chạm mang tới to lớn sóng trùng kích, hết sức kinh người. Khương Phàm tiếp tục về phía trước, rất nhanh hai người bóng người ngay ở phía trước xuất hiện. Dõi mắt nhìn lại, vậy hướng vẫn đang cùng một cái to lớn sinh vật hình người giao đánh nhau. Vậy sinh vật phía sau, một cái vết nứt không gian xuất hiện, như vậy sinh vật không ngừng truyền đưa tới, quả nhiên và hắn trước cảm giác kém không nhiều, cái này căn bản và ngoại tộc xâm lược không có gì khác biệt. Những thứ này bất kể là sinh vật gì, khẳng định cùng nhân tộc đối lập vậy đúng rồi. Hắn mặc dù cùng cái này hướng nhà mới vừa tiếp xúc, nhưng nói thế nào đây cũng là cựu hoàng cổ tộc, hắn không có lý do không rút. Hắn truyền âm cho Hưng Vấn: "Tiên bối, ngươi kềm chế người cao thủ này, ta tới hủy diệt lối đi." Thân hình hắn lóe lên, áp chế mình hơi thở ở đó ngộ đạo cảnh cao thủ trước mặt, hắn cũng không dám phô trương quá mức, đối phương diệt hắn cũng không phải là việc khó. Hướng Văn hiển nhiên lựa chọn tin tưởng Khương Phàm, trực tiếp hướng trời cao bay đi, cầm vậy chỉ sinh vật dẫn cách mặt đất, cho Khương Phàm phát huy đầy đủ cơ hội. Phía dưới những sinh vật này đa số cũng không qua đoạt mệnh cảnh, thỉnh thoảng xuất hiện một cái thần đại cảnh sinh vật, sẽ bị hướng nhà cao thủ trực tiếp nhắm vào. Khương Phàm ánh mắt chuyên chú, đi vòng qua lối đi kia phía trên, thần thức rơi vào lối đi kia trên. Phá trận linh lực xuất hiện, rót vào lối đi trong đó. Lâm Chiến. Theo Khương Phàm quát khẽ một tiếng, Lâm Chiến kèm theo Khương Phàm linh lực tiến vào lối đi trong đó, lối đi này vốn là lấy trận pháp chống đỡ. Khương Phàm liền đại thiên thế giới xâm lấn lối đi cũng có thể phá hoại, chớ nói chi là cái này vững chắc tính xa không bằng lối đi. Bất quá lần này không có tiểu bất điểm linh lực chống đỡ, Khương Phàm chỉ có thể ăn vào một viên thuốc, để cho linh lực của mình hoàn toàn bùng nổ. Trận đạo thiên, phá trận lực còn có Lâm Chiến đồng thời cho thấy siêu cường năng lực, mà Khương Phàm, mỗi một lần phá trận đối trận đạo thiên lĩnh ngộ đều có thu hoạch lớn. Bảo địa trong đó, đại chiến cả ngày. Trời cao vậy sinh vật, tựa như cảm nhận được lối đi khí tức biến hóa, nghiêng đầu xem xuống phía dưới, phong tỏa Khương Phàm hơi thở. Chợt lao xuống, cương đại thần niệm áp chế để cho Khương Phàm cảm giác được mình tựa như rơi vào hàn đàm trong đó như nhau, có thể hắn không nhúc nhích tí nào, toàn bộ tinh thần chăm chú, cầm tất cả thần niệm đều đặt ở cái này nghe được trên. Bầu trời truyền tới tiếng nổ, Hướng Vấn làm sao có thể để cho đối thủ như thế tùy tiện chạy mất, hắn thực lực còn muốn ở đó sinh vật bên trên, lấy tốc độ đem ngăn lại, liên tiếp công kích, đem ép hồi không trung. Ngao! Một tiếng to lớn thú hống vang khắp toàn bộ bảo địa. Phía dưới những sinh vật kia tựa như nghe được hiệu lệnh vậy, đột nhiên xoay người, hướng lối đi phương hướng nhìn, Khương Phàm vị trí bại lộ không bỏ sót. Vô số đạo hơi thở ngay tức thì rơi vào Khương Phàm trên mình. Những sinh vật kia không ngừng hướng Khương Phàm vào tới. Khương Phàm một tiếng gầm lên, toàn thân khí thế bùng nổ. "Phá cho ta!" Trong bụng, đan dược ngay tức thì hóa thành linh lực rót vào khí hải, Khương Phàm cả người tựa như gồ lên, siêu cường linh lực ngay tức thì tràn vào phá trận linh đồ trong đó hóa thành phá trận lực. Lối đi kia đột nhiên đổi được vận mẹo, Lâm Chiến trở lại Khương Phàm khí hải trong đó. Lối đi vận mẹo mấy cái sau đó, tựa như bị chống lên khí cầu, không ngừng bành trướng. Phịch, đi đôi với một tiếng to lớn tiếng nổ, lối đi vùng lân cận sinh vật bị trực tiếp đầu nghiền. Còn dư lại sinh vật thấy loại chuyện này, tựa như phát điên như nhau xông về Khương Phàm, chi chít đến không hết. Hướng người nhà còn có Vũ Tiêu các người đang đuổi chúng, xa xa liền thấy Khương Phàm bị đám kia sinh vật chìm ngập ở trong đó. Cổ Linh Nhi và Thẩm Mộng thấy vậy trực tiếp hướng Khương Phàm phóng tới, ánh mắt đều là vẻ lo âu. Bất quá còn chưa đi ra bao xa liền bị Vũ Tiêu bắt lại, bình tĩnh một chút. Những vật này căn bản cầm hắn không có biện pháp, dọn dẹp đi qua. Nhân tộc các tu sĩ xông về bên kia, còn không đuổi kịp, đột nhiên một cổ cường đại khí lưu từ sinh vật trong đám bộc phát ra, một khắc sau, ngọn lửa màu vàng trực tiếp ngất trời dậy, những sinh vật kia ngay tức thì bị đốt, ngay chớp mắt hóa thành biển lửa. Toàn bộ bảo đất phảng phất cũng vào giờ khắc này bị chiếu sáng. Nóng bỏng khí lưu để cho sông lên ở phía trước nhân tộc tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong biển lửa, những sinh vật kia không ngừng vùng vẫy, không qua bọn họ nhưng cũng không có chạy trốn, tiếp tục sông về Khương Phàm, không sợ tử vong, và đại thiên thế giới giữ lại nuôi yêu ma có chút tương tự. Bất quá ở nơi này đốt trong lửa trời, bọn họ căn bản không kiên trì được bao lâu. Thần đại cảnh có thể kiên trì thời gian lâu một chút, đáng tiếc cái này đốt trong lửa trời căn bản là Khương Phàm sân nhà, dù là mấy con liên thủ, vậy hoàn toàn không phải Khương Phàm đối thủ, vừa mới tiếp xúc liền bị Khương Phàm trực tiếp giết chết, chết sau đó thân xác ở đốt trong lửa trời ngay tức thì bị đốt, đốt triệt để. Cái thằng nhóc đó thật là mạnh. Một cái cải mệnh cảnh tu sĩ làm sao có thể có mạnh như vậy chiến lực. Cổ Linh Nhi nhìn Khương Phàm bóng người, rung động trong lòng không dứt. Hắn biết bây giờ Khương Phàm đã thập phần cường đại, nhưng ở vậy chiến trường lúc đó cũng không có biểu hiện ra. Có thể lần này cũng không cùng, như vậy đều cường đại sinh vật, ở Khương Phàm trước mặt lại không chịu nổi một kích. Hắn đã mạnh như vậy sao? Thẩm Mộng chính là mặt đầy hưng phấn, ca ca thật là lợi hại. Vũ Tiêu chính là một mặt nghiêm túc, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Trên bầu trời, Hướng Vân ánh mắt nhảy lên. Mới vừa rồi hết thảy hắn cũng nhìn rõ ràng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái Khương Phàm lại sẽ có như vậy chiến lực cường đại, thật là đáng sợ. Đối diện sinh vật xem xuống phía dưới tình huống hoàn toàn điên cuồng. Khương Phàm cảm giác được nồng nặc sát ý từ phía trên tấn công tới, ngẩng đầu vừa thấy, vậy sinh vật đã tới hắn phía trên mười mấy mét chỗ. Có thể một khắc sau, đối phương gặp đòn nghiêm trọng trực tiếp thay đổi phi hành khoảng cách, Hướng Vấn không ngừng theo sát, không cho hắn đối phó Khương Phàm cơ hội. Hướng Vấn mở miệng, "Khương Phàm, ngươi mang ta tộc nhân trở lại thôn, phải nghe mệnh lệnh ta, ngươi bất kỳ không cho phép rời đi bình phong che chở." Khương Phàm rõ ràng hắn ý, vậy sinh vật không biết hôm nay đã nổi điên, một cái không cẩn thận, hướng cả nhà có thể liền sẽ tổn thất thảm trọng. Lửa lớn từ từ tắt, mấy cái hướng nhà cao thủ nhanh chóng đem mấy cái còn đang chống đỡ sinh vật chém chết, sau đó mang các tộc nhân không ngừng rút lui. Hướng Vấn cái đó cấp bậc chiến đấu, bọn họ căn bản không biện pháp tham dự trong đó, chỉ có thể mau rời khỏi đường rút qua loa là được. Khương Phàm đi tới Vũ Tiêu ba bên người thân, không mang bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, mau sớm trở lại bình phong che chở trong đó, còn dư lại chiến đấu, Vũ Tiêu bọn họ vậy căn bản không giúp được gì. Chuyện này hoàn toàn không thể dự đoán, ba người còn là theo chân hướng người nhà cùng nhau trở lại an toàn nhất. Cũng may lấy mọi người cước lực đường về tốc độ rất nhanh, trở lại bình phong che chở trong đó, Khương Phàm xoay người dự định lại đi ra, xem có thể hay không giúp được gì. Hắn thực lực mặc dù cùng ngộ đạo cảnh tu sĩ có chênh lệch thật lớn, nhưng có Hướng Vấn kiềm chế, hắn tự vệ vẫn là không có vấn đề gì. Cổ Linh Nhi vốn có chút lo lắng, kéo Khương Phàm, có thể thấy Khương Phàm nụ cười trên mặt, nàng vẫn là buông tay ra, tùy ý Khương Phàm rời đi bình phong che chở. Vũ Tiêu cười trúng chím nhìn nàng, ngươi đối Khương Phàm như thế không yên tâm sao? Đại thiên thế giới như vậy nhiều hoàng tộc vương tộc làm khó hắn, hắn cũng có thể nên khó khăn lên, sẽ không dễ dàng thất lạc mạng nhỏ. Hướng người nhà rối rít bắt đầu nghị luận, Khương Phàm mới vừa rồi hành động đã thực hiện, cho bọn họ mang tới to lớn đánh vào thị giác, màu vàng kia chói mắt ngọn lửa, để cho bọn họ hết sức kiêng kỵ. Phải biết, Khương Phàm sau khi xuất hiện một mực hòa hòa khí khí, cũng không có phản kháng, ai có thể nghĩ tới, một cái như vậy thành tú thiếu niên, lại sẽ như vậy khủng bố. Khương Phàm nhanh chóng tiến vào rừng cây, áp chế trực tiếp hơi thở nhìn về phía không trung giao chiến, hai đạo thân ảnh ngươi tới ta đi, đánh khó phân thắng bại. Khương Phàm rộng mở tâm thần, câu thông tiểu bất điểm bọn họ. Các người xem vậy sinh vật là chủng tộc gì? Thật giống như cũng không phải là đến từ đại thiên thế giới. Tiểu bất điểm và tiểu điểu đoạn thời gian này một mực đang tu luyện, thật vất vả đến khi Khương Phàm cần bọn họ hỗ trợ, dĩ nhiên mười phần thông khoái, vội vàng hướng cái hướng kia nhìn, thấy đạo thân ảnh kia vậy sững sốt một chút. Loài bò sát, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tiểu điểu giọng mang theo mấy phần hưng phấn, nộ đạo cảnh loài bò sát, ta ăn hắn, nhất định có thể đột phá, thân xác ngưng tụ, lại nữa bị bản thể khó khăn. Khương Phàm có thể không nghĩ tới kinh khủng này sinh mạng mà lại ở bọn họ trong miệng chỉ là loài bò sát. Loài bò sát, ngươi xác định không phải hắn ăn ngươi? Tiểu bất điểm nói, đối tử Ngọc Cương mà nói, cái tộc quần này quả thật chỉ là khẩu phần lương thực mà thôi. Ngươi chỉ thấy cái này loài bò sát cảnh giới cao, ngươi ở cẩn thận cảm thụ một tí hắn hơi thở. Tiểu bất điểm nhắc nhở để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, sau đó tỉnh táo lại cẩn thận cảm giác vậy sinh vật hơi thở. Tiểu điểu nói, bản chất sinh mạng, hắn chính là một cái có vô hạn năng lực tiến hóa loài bò sát mà thôi, nhưng sinh mạng tầng thứ chỉ là tầng dưới chót nhất sinh vật, xa không bằng nhân loại. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1073, tìm tới cửa. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, còn thật không cách nào ở nơi này ngộ đạo cảnh giá hỏa thân cảm giác được bất kỳ mạnh mẽ huyết mạch hơi thở. Có thể Khương Phàm vậy chú ý tới một chút, Tử Ngọc Cương nói loại sinh mạng này lại có thể vô hạn tiến hóa, đây quả thực là một ít mạnh mẽ huyết mạch còn cường hãn hơn năng lực. Mặc dù chỉ là sơ đẳng sinh mạng, có thể cái này vô hạn tiến hóa năng lực há chẳng phải là vô địch thiên hạ. Tử Ngọc Cương nói, coi là hắn mạnh hơn nữa, cũng bất quá là sơ đẳng sinh mạng. Mặc dù nói là vô hạn tiến hóa, nhưng ngộ đạo cảnh đã đặc biệt khó khăn được, chỉ bất quá những thứ này loài bò sát là lòng giới chăn nuôi đồ, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đây không phải là Cửu Hoang sao? Nơi này là Cửu Hoang Bắc Linh cảnh, mới vừa rồi bọn họ xâm lược nơi này, cùng ngoại tộc xâm lược Cửu Hoang 10 phần tương tự, bất quá lối đi kia đã bị ta phá hư hết. Tiểu bất điểm nói, cái này phiến tiểu thiên quy luật đậm đà, còn thật không đơn giản. Quy luật áp chế chúng ta cũng không ra được, ngược lại đối nhân loại kia không có áp chế, đối cái này loài bò sát cũng không có cái gì áp chế, chân thực quái. Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy mở miệng nói, các ngươi có biết Bắc Linh đạo nhân? Hai người rối rít biểu thị cũng không biết, vì vậy Khương Phàm cầm hắn ở Bắc Linh Tông đại điện trải qua chuyện cho biết hai người. Bọn họ sau khi nghe xong tại chỗ sửng sốt, nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Không chiến đấu như cũ đang tiếp tục, xem cuộc chiến tầng thứ như vậy chiến đấu đối Khương Phàm có cực lớn dẫn dắt và trợ giúp. Hai người mỗi chiêu mỗi thức cũng xen lẫn phép tắc lực lượng, thập phần cường đại, mười phần huyền diệu. Hồi lâu sau này, Tiểu Bất Điểm mới mở miệng hỏi Khương Phàm, ngươi xác định vậy Bắc Linh đạo nhân cùng ngươi nói không có bỏ sót? Khương Phàm gật đầu một cái, dẫu sao chuyện này mới không phát sinh bao lâu, hắn nhớ vô cùng rõ ràng. Lại qua một hồi, Tiểu Bất Điểm mới đáp lại, giọng mang theo mấy phần rung động, nguyên lai là thật, truyền thuyết đều là thật. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng là sững sờ, Tiểu Bất Điểm hiển nhiên biết chút ít cái gì. Hắn liền vội vàng hỏi, truyền thuyết gì? Từ Ngọc Cương mở miệng, có phải hay không trước giải quyết hết cái này loài bò sát nói sau? Hắn giọng mang theo mấy phần mong đợi, hiển nhiên hắn đối vậy sinh mạng tràn đầy hứng thú. Giải quyết? Lấy cái gì giải quyết? Ngươi sẽ không dự định ta đi hỗ trợ chứ? Ta có thể không phải là đối thủ. Một mực loài bò sát mà thôi, coi là mạnh hơn nữa cũng chỉ là loài bò sát. Chỉ bất quá nhân tộc đối bọn họ không huyết mạch gì áp chế, bất quá ngươi có thể. Khương Phàm không rõ ràng hắn ý hắn giải thích, ngươi điều động ta chân nguyên hơi thở đến mình thân, ta là ngươi linh sủng, chân nguyên là có thể bị ngươi điều động. Sau đó lấy ta hơi thở áp chế vậy chỉ loài bò sát, hắn 70% chiến lực đều không cách nào thi triển ra. Đến lúc đó người nọ tộc cao thủ có thể ung dung giải quyết hắn. Không dài dòng nữa, Khương Phàm trực tiếp dựa theo hắn mà nói, điều động Tử Ngọc Cương chân nguyên đến mình thân. Nháy mắt tức thì, Khương Phàm thân hiện ra một tầng tử mang, ngay sau đó một tiếng nhọn kêu vang triệt bảo địa làm. Khương Phàm cảm giác sau lưng mình tựa như sinh ra vũ vực, hai đạo tử mang hóa thành tử tinh giống vậy cánh, nâng lên hắn trực tiếp bay đến trời cao, đây chính là Khương Phàm trước không có thể nghiệm qua, cánh hoàn toàn là do Tử Ngọc Cương khống chế, tựa như và Khương Phàm hoàn toàn dung hợp vào nhau. Hắn khống chế cái này đạo hơi thở trực tiếp hướng vậy sinh mạng ép tới. Sớm mới vừa rồi tiếng kia ưng minh lúc đó, vậy sinh mạng đã sinh ra mấy phần kinh hoàng. Tử Ngọc Cương hơi thở dưới áp chế, cái đó sinh mạng tản ra hơi thở quả nhiên yếu đi một đoạn. Hướng vẫn làm đối thủ cảm thụ đặc biệt là rõ ràng, hắn và đối phương giao thủ qua không biết bao nhiêu lần, đối phương nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại chuyện này. Hắn biết, đối phương tình huống cùng Khương Phàm có liên quan, có thể cái loại này cơ hội hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua. Hôm nay đối phương đường lui bị Khương Phàm hủy diệt, chỉ cần chém chết cái này, vậy coi là rời đi cái này bảo địa trước giải quyết một cái đại họa tâm phúc. Nguyên bản Hướng vẫn hơi chiếm gió, lúc này đột nhiên bùng nổ, cả người tốc độ nhảy lên tới trình độ cao nhất. Vậy sinh vật né tránh không đạt tới, bị ngay tức thì tập. Lúc này nhanh nhẹn Hướng vẫn nơi nào giống như một lão nhân ra, tay binh khí hiện ra một đạo ánh sáng, xuyên qua vậy sinh vật thân thể. cả đời kêu rên sau đó, vậy sinh vật sinh mệnh lực nhanh chóng chạy mất, từ trời cao rớt xuống. Đừng để cho hắn phá hoại loài bò sát thân xác. Từ Ngọc cứng vội vàng nói. Khương Phàm trực tiếp mở miệng, tiền bối dừng tay. Nghe được Khương Phàm thanh âm, Hướng Vấn dừng lại ở không, ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ, không rõ ràng Khương Phàm ý. Thằng nhóc, vật này cùng ta đấu không biết nhiều ít năm, ta là sẽ không bỏ qua một con ngựa, ngươi không cần quên ta. Ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua hắn, hắn hôm nay bị trọng thương, đã không có bất kỳ uy hiếp. Tha hủy diệt hắn thân xác, không bằng giao cho Văn Bối, Văn Bối là dược sư, cái này cái thân xác đối ta lại nói có lẽ hữu dụng. Hướng Vấn gật đầu một cái, Khương Phàm nói ngược lại cũng phù hợp tình lý, hắn không có lý do cự tuyệt, vì vậy gật đầu một cái, lần này vậy may mà ngươi, để cho tộc ta căn bản không có bất kỳ tổn thất, tên này đưa cho ngươi vậy không việc gì, ta giữ lại cũng không dùng. Bất quá sinh mạng này không giống với cựu hoang sinh mạng, càng giống như là độc vật, thân có chứa kịch độc, năm đó ta tộc nhân có thể không thiếu ở bọn họ thân thua thiệt. Ngươi mới vừa rồi ngọn lửa kia mạnh ngoại hạng, còn có ngươi chiến lực vượt xa cảnh giới của ngươi, ngoại giới hôm nay đã lớn mạnh như vậy liền sao? Lại sẽ xuất hiện ngươi loại tầng thứ này nhân vật thiên tài. Khương Phàm gãi gãi lỗ mũi, có chút lúng túng, tiền bối, ngươi như thế khen, ta có thể muốn ngượng ngùng. Ta cũng không phải là ở tân bốc ngươi, xem ra tộc ta lại không vào đời thật phải bị kéo ra khoảng cách. Hướng phía dưới nhìn, vậy sinh vật lúc này lại bắt đầu khôi phục bản thể dáng vẻ, là cả người dài vượt qua 8m to lớn giáp trùng, bất quá chỉ là còn lại một chút xíu hơi thở, bất quá đã không cứu sống nổi. Đa tạ tiền bối. Vậy ta cũng làm vật này lấy đi. Hướng Vấn gật đầu một cái, sau đó hướng trận pháp bên kia bay đi, để cho Khương Phàm tự đi giải quyết. Khương Phàm hướng vậy côn trùng rơi xuống đi tới to lớn kia loài bò sát bên cạnh, Khương Phàm nhưng khẽ nhíu mày, ngươi dự định làm sao ăn? Cầm nó thu vào hang thiên làm, sau đó ta ở nơi đó hưởng dụng có thể. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp đem thu vào động thiên linh bảo làm, sau đó trực tiếp tiến vào hắn. Mới vừa đi vào thấy Cốt Tà đang có nhiều hứng thú đánh giá cổ thi thể này. Thấy Khương Phàm đi vào, khoe miệng nàng dương, nói thẳng, nộ đạo cảnh trùng giới sinh vật, ta rất tốt ngươi là như thế nào cầm hắn bắt lại? Có cao người hỗ trợ. Cốt Tà nói, như vậy côn trùng có thể quá khó được, đáng bắt trở lại nuôi dưỡng, bất quá hiện tại cũng có thể. Ta dùng ta bí pháp tới cầm nó luyện chế thành cốt vệ, kém không nhiều có thể trở thành thần pháp cảnh cốt vệ, vậy coi là hơn một cái không tệ người rút. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút không nghĩ tới, mặc dù biết ma đầu cũng có rất lớn bản lãnh, nhưng có thể cầm thi thể này luyện chế thành cái đó thần pháp cảnh tầng cấp cốt vệ, chân thực thật không tưởng tượng nổi. Một cái thần pháp cảnh người làm à, vẫn là không sợ sống chết như vậy, Khương Phàm làm sao có thể không động tâm? Có thể bây giờ tình huống không chỉ như vậy, hắn đã đáp ứng cầm vật này cho Tử Ngọc Ưng tăng lên cảnh giới. Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không đổi ý, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút hắn có thể rõ ràng vậy một loại quyết định càng đối. Từ Ngọc Cương tương lai trưởng thành vô tuyến, lại là sủng vật của hắn, hắn chỉ muốn ăn cái này con sâu, có thể hoàn toàn thoát khỏi bản thể trói buộc, vậy có thể thuận lợi bước vào thần pháp cảnh, hắn chiến lược tuyệt đối muốn một cái cốt vệ mạnh hơn. Hơn nữa hắn mới tính phải là lâu dài đầu tư. Cốt vệ trước không cần, bên người ta có người cần vật này. Nói xong, Từ Ngọc Cương đã xuất hiện ở Khương Phàm bên người, trực câu câu nhìn con trùng kia. Khương Phàm cười nói, đưa cho ngươi. Từ Ngọc Cương ngửa đầu hót một tiếng, sau đó đột nhiên trở nên lớn, khôi phục bản thể lớn nhỏ. Cốt Tà thấy hắn sau đó, bừng tỉnh hiểu ra. Từ Ngọc Cương thảo nào một cái thần pháp cảnh người làm cũng hấp dẫn không được ngươi, cái này trùng giới thánh vật đúng là cái này nhất tộc vật đại bổ, cái này ngộ đạo cảnh đối bọn họ mà nói giá trị sợ rằng không tiên dược thiếu nhiều ít. Nếu như có thể để cho hắn cảnh giới biên độ lớn tăng lên, ngược lại cũng coi là không lãng phí cái con sâu này. Từ Ngọc Cương trở nên lớn sau đó trực tiếp hướng vậy côn trùng bay đi, trực tiếp giẫm ở vậy côn trùng thân. Khương Phàm không có hứng thú xem hắn ăn côn trùng, trực tiếp rời đi động tiên, hội hợp Cổ Linh Nhi bọn họ. Hắn chạy thẳng tới hướng nhà chỗ, Cổ Linh Nhi các nàng đang đứng ở bên ngoài kết giới chờ đợi Khương Phàm, Hướng Vấn đã trở về. Bọn họ biết vậy chỉ sinh mạng đã bị giải quyết, cho nên vậy không có gì hay lo lắng. Khương Phàm nhìn về phía Vũ Tiêu, đám kia sinh vật đến từ trùng giới, ngươi có chưa có tiếp xúc qua? Không có. Không quá ta nghe nói qua, đây là long giới giữ lại nuôi thức ăn thế giới nhỏ, nhưng vì cái gì sẽ ở chỗ này xuất hiện một cái hở? Khương Phàm rất để ý cái này Bắc Linh cảnh mặc dù tự thành một phiến thiên địa, nhưng vẫn là thuộc về Cửu Hoàng trong phạm vi, bọn họ rất có thể từ nơi này trực tiếp tiến vào Cửu Hoàng, mặc dù những thứ này loài bò sát không bằng đại thiên thế giới cường đại như vậy, nhưng một cái không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ hỏa loạn một khối, đặc biệt phiền toái. Bất quá nguyên nhân cụ thể Hướng Vấn cũng không cách nào trả lời hắn, chỉ có thể sau này từ từ suy nghĩ. Cùng hắn tiến vào hướng nhà lúc đó, hướng nhà đệ tử đang rối rít sửa sang lại đồ. Hướng nhà thật ra thì cũng không thánh thổ, bọn họ phải cầm nơi này thuộc về bọn họ đồ toàn đều mang, trở lại Cửu Hoàng sau đó, bọn họ còn cần tìm tới chỗ nhanh chóng thành lập cứ điểm mới được. Khương Phàm để cho Vũ Tiêu các nàng đi nghỉ trước, chính hắn một mình đi tổ miếu đi tìm Hướng Vấn. Bảo địa bên ngoài 30 dặm, mấy đạo thân ảnh tụ tập ở chỗ này. Thứ ba người đến từ cùng thế lực, hắn hai ngày mấy ngày trước còn ở rất xa ra chờ đợi Khương Phàm, bọn họ đến từ Khương tộc. Khương Thiên Thạch khẽ to mày, Khương Chiến đại ca, vậy Khương Phàm không đi ứng chiến, chạy đến địa phương chim không thèm địa này tới làm gì? Chúng ta cần gì phải tìm cửa? Khương Thiên Thạch cạnh là một người vóc dáng cao gầy người tuổi trẻ, hơi thở áp chế, để cho người không nhìn thấu hắn cảnh giới. Người này chính là Khương tộc thế hệ này mạnh nhất thiên tài, Khương Chiến. Khương Chiến tóc đen hất đồng, chảy xuôi Khương tộc huyết mạch, tuy không phải dòng tránh, nhưng vậy chiến lực cường đại nhưng để cho Khương tộc tất cả người tuổi trẻ đều hết sức bội phục. Ở Khương tộc làm hoàn toàn không có đối với tay. Năm đó Khương Phàm đi Khương tộc huyết mạch thức tỉnh, có thể khi đó Khương Chiến khinh thường và Khương Phàm đánh một trận, chí ít vào lúc đó, Khương Phàm trả hết toàn không dung ở hắn mắt, trên lệch là to lớn. Có thể hắn không nghĩ tới Khương Phàm mất tích mấy năm, lại trở lại sau lại đã mạnh đến như vậy bước, bên ngoài lại là lời đồn đãi, trẻ tuổi một đời làm, Khương Phàm đã định trước bước lên thiếu niên trí tôn vị, đừng không đệ nhị thí sinh, đã vô địch. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1074, áp chế. Cái này Cửu Hoang cổ tộc làm cất giấu mấy vị không vào đời thiên tài, bọn họ cũng có vượt qua thiên phú, mỗi một cái đều là từ ngạo hạng người. Võ gia Võ Thiên Hành là hắn một trong, hắn lần này cũng là đặc biệt là Khương Phàm tới, bất quá Khương Phàm thực lực để cho hắn tâm phục khẩu phục. Bất quá hai người lần đó giao thủ định trước không sẽ có người nói ra ngoài, cho nên mấy cái khác thiên tài hiện tại còn không biết Khương Phàm thực lực cụ thể như thế nào, vậy chính vì vậy, Khương Chiến mới biết truy đuổi tới nơi này, chỉ cầu và Khương Phàm đánh một trận. Khương Chiến bình tĩnh nói, các ngươi không cần lo lắng lịch luyện vấn đề, trễ nải thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường các ngươi. Bên kia Khương Thiên Phong nói, chúng ta tới giữa không cần phải nói những thứ này, chủ yếu là Khương Phàm tên kia quá cuồng vọng, cùng năm đó như nhau, một chút không thay đổi. Chúng ta đã hạ chiến thư, hắn nhưng liền đáp lại ý tưởng cũng không có, còn ép chúng ta không thể không đến bên này một chuyến. Khá tốt có người thấy hắn hành tung, nếu không chúng ta không muốn biết ở đó núi cùng hắn bao lâu. Khương Chiến nói, không sao, tộc trưởng dẫn chúng ta đến bên này, là ngầm cho phép ta có thể tìm Khương Phàm đánh một trận. Ta cũng muốn để tộc trưởng biết, ta Khương Chiến mới là Khương tộc đệ nhất thiên tài. Các ngươi cũng không cần lo lắng, dựa theo lời đồn đãi Khương Phàm tính cách, không biết làm vô dụng chuyện, cho nên nơi này không ra ngoài dự liệu khẳng định sẽ có truyền thừa ở. Khương Thiên Thạch quay đầu nhìn phía sau đi theo một ít tu sĩ, những tu sĩ này có mấy người thực lực coi như không tệ, bọn họ một mực đi theo Khương Chiến bọn họ, chờ đợi xem náo nhiệt. Bọn họ cũng biết, chỉ cần đi theo hắn, có thể tìm được Khương Phàm, có lẽ còn sẽ có chỗ tốt cầm. Bọn họ làm thế nào? Muốn không muốn cầm bọn họ đều đuổi đi. Khương Chiến lắc đầu một cái, bọn họ nguyện ý đi theo đi theo đi, ta cũng đúng lúc cần một ít người xem cầm đánh bại ta Khương Phàm tin tức truyền đi. Huống chi bọn họ đều là cổ tộc đệ tử, đối với chúng ta sẽ không có ác ý gì. Cùng Khương Phàm đi tới tổ miếu, phát hiện Hướng Vấn đang để cho một ít đệ tử cầm cung phụng bài vị toàn bộ mang đi. Hắn mặt mang trước nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Tiền bối, ngài đây là dự định ngựa rời đi? Hướng Vấn gật đầu một cái, coi là vậy trùng xấu tử không xuất hiện, ta cũng dự định cái này hai ngày rời đi. Bất quá thằng nhóc ngươi thật để cho ta quá kinh ngạc chút, tu sĩ thường thường chỉ có thể tinh thông một môn, ngươi chẳng những tinh thông đan đạo còn tinh thông chiến pháp, chân thực để cho ta không nghĩ tới. Chủ yếu nhất ngươi còn như vậy trẻ tuổi, rất mong đợi và ngươi lần sau gặp mặt lúc ngươi biết trưởng thành tới trình độ nào. Tiền bối, cái này bảo địa có mấy cái truyền thừa, ngài hẳn biết chứ? Hướng Vấn gật đầu một cái, sau đó cười trúng chím nhìn Khương Phàm, ta biết mấy người các ngươi đứa nhỏ là vì truyền thừa tới. Nơi này nhưng thật ra là năm đó chúng ta tổ tiên nơi bế quan, cho nên nơi này có mấy cái đặc thù không gian chuyên môn dùng để cảm ngộ phương hướng bất động, có chuyên môn dùng để cảm ngộ đan đạo, còn có đơn độc cảm ngộ võ đạo, mỗi cái trong không gian đều có một loại truyền thừa, một loại công pháp đặc thù, những thứ này đều là tổ tiên lưu, đáng tiếc tộc ta đệ tử không cách nào tiến vào hắn, các ngươi trực tiếp đi chỗ đó mấy cái truyền thừa hành. Cái này cùng Khương Phàm hiểu cơ hình dạng như nhau, hắn nguyên bản còn lấy là Hướng Vấn có thể biết càng nhiều hơn một chút, bất quá nhìn dáng dấp nơi này không có cái khác đặc thù chỗ tốt có thể cầm. Nhưng đối với Khương Phàm mà nói, hắn lần này thu hoạch to lớn, có thể để cho Tử Ngọc Cương tiến vào thần pháp cảnh, vậy hắn năng lực tự vệ có thể nói ra tăng thật lớn. Không do dự nữa, cùng Hướng Vấn hàn huyên mấy câu sau đó, liền rời đi trước, đi tìm Cổ Linh Nhi bọn họ, dự định mang bọn họ đi tìm vậy mấy cái truyền thừa. Hắn nguyên vốn còn dự định để cho Hướng Vấn các người vào ở Lê Hòa Thành, có thể suy nghĩ kỹ một chút sau vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này, hắn dâu sao cùng Hướng nhà tiếp xúc không tính là rất nhiều, đến lúc đó ở Lê Hòa Thành thật làm ra chút gì, hắn Khương Phàm cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Sáng sớm, Cổ Linh Nhi ba người đi theo Khương Phàm rời đi Bình Phong che chở. Khương Phàm quen việc dễ làm, chả hết nhớ vậy ba cái vị trí của không gian, hắn nghĩ rất đơn giản, tổng cộng ba cái truyền thừa, vậy đan đạo dĩ nhiên phải để lại cho Cổ Linh Nhi, luyện khí truyền thừa cho Thẩm Ngộng, luyện thể thì để lại cho Vũ Tiêu, còn như hắn, cái này ba cái truyền thừa rất khó cho hắn mang đến thực chất tính chỗ tốt, cho nên coi là không chấp nhận, vậy coi là không tổn thất bao lớn đưa ba người. Tiến vào truyền thừa, Khương Phàm không có ở nơi này dừng lại quá nhiều, dự định rời đi bảo địa đến vùng lân cận xem, nơi này nói thế nào cũng là Bắc Linh cảnh, lần bọn họ tới, hắn tầm mắt xa không bằng hiện tại, có lẽ còn bỏ sót thứ tốt gì vậy nói không chừng. Hướng nhà vậy vào ngày đó rời đi bảo địa. Bọn họ và Khương Phàm đi một cái lối ra, có thể Khương Phàm sau khi rời đi sẽ trở lại vậy Tiêu Bích chi hạ, có thể Hướng nhà tu sĩ sẽ hoàn toàn biến mất, đến Bắc Linh cảnh bên ngoài tiếp lối vào. Cổ tộc xuất thế đây đối với các tộc mà nói cũng không phải một chuyện nhỏ, bằng Hướng Vấn cái này nội đạo cảnh thực lực, vậy định trước sẽ rất mau đạt được không thiếu chống đỡ. Cảm nhận được ngoại giới biến hóa, Hướng Vấn cũng là mặt đầy mong đợi. Hắn nhìn bên ngoài như thế nhiều cổ tộc, vội vàng mở miệng hỏi nói, "Các vị, xin hỏi ai ngờ đạo thiên các minh ước chuyện phải chăng là thật?" Bên ngoài cao thủ sao có thể không nghĩ tới một cái mới vừa xuất thế cổ tộc lại sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, dẫu sao minh ước mới bắt đầu không bao lâu, đại lục còn có không thiếu thế lực và cổ tộc cũng còn không có gia nhập hắn. Có thể cái này Hướng mỗi gia chủ kết quả là làm sao biết? Bất quá rất nhanh có biết Hướng nhà cổ tộc trước cầm minh ước tình huống cho biết cho hắn. Làm Hướng vẫn nghe được Khương Phàm tên chữ sau đó, cũng là ánh mắt giật mình, bừng tỉnh hiểu ra. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm vậy tiểu tử vẫn còn có như vậy lai lịch, càng không có nghĩ tới Vương Hy tiền bối lại là Khương Phàm từ đại thiên thế giới mang về, ngày trước các lại là hắn sáng chế xây. Hắn xoay người lại nhìn xem vậy Bắc Linh cảnh lối vào. Ánh mắt mang theo mấy phần nụ cười. Thật không nghĩ tới, cái đó tiểu quỷ vẫn còn có như vậy thân phận, thật đúng là để cho người không tưởng được. Hiện tại càng mong đợi lần sau và người gặp mặt, Khương Phàm. Lối vào hôm nay đặc biệt náo nhiệt, Hướng Vấn mang các đệ tử không có ở nơi này dừng lại quá lâu, bởi vì thời tiết giá rét, cho nên Hướng Vấn cầm ra linh bảo, để cho tộc cửa người đi tới, sau đó cùng nhau ngự không đi. Và phần lớn cổ tộc tướng, Hướng nhà số người đặc biệt thiếu, nhưng vậy một ít cổ tộc số người hơn một chút, nhưng tuyệt đối không người sẽ bởi vì Hướng người nhà đếm thiếu không đem hắn đặt ở mắt, cổ tộc có thể còn sống, đều là có nguyên nhân, chí ít tộc quần cần phải có đầy đủ thực lực mới có thể tránh thoát vậy đại phá diệt. Mà bên kia, Khương Phàm trở lại Bắc Linh Bí cảnh tâm tình bất quá. Hắn cẩn thận cảm giác chung quanh hết thảy, gặp phải linh dược hắn liền sẽ trực tiếp thu thập đi, hắn có trận đạo thiên và bảo chữ thiên, cái này hai loại kết hợp lại, đối với tìm bảo mà nói có chỗ tốt nhiều vô cùng. Có thể hắn còn chưa đi ra bao xa, ba đạo thân ảnh từ trước phương rừng đi tới, lại làm động tới Khương Phàm rất nhiều bất lực, đó là đồng tộc hơi thở. Hắn ngẩng đầu hướng cái hướng kia nhìn, ba người khi có hai người hắn có chút ấn tượng, mà bọn họ trang điểm Khương Phàm còn nhớ rõ, đến từ Khương tộc. Khương Phàm, ngươi có thể coi là bỏ được lộ diện. Khương Thiên Thạch cau mày nhìn Khương Phàm, hiển nhiên tâm tình cũng không tốt. Khương Phàm quét bọn họ một mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào giữa nam tử thân, người này thân tản ra đặc biệt hơi thở, có thể áp chế hắn cảnh giới hơi thở, hiển nhiên không hề muốn để cho người biết hắn thực lực. Xa xa mấy cái cổ tộc đệ tử một mặt hưng phấn. Xuất hiện, xuất hiện. Lần này có trò hay để nhìn. Thật không nghĩ tới Khương tộc lại vậy bắt đầu bên trong đấu. Một cái khác cổ tộc đệ tử tức giận nói, đây coi là cái gì nội đấu, chỉ bất quá ta nghe nói qua, Khương tộc nội bộ có thể không thừa nhận Khương phủ cùng Khương tộc có quan hệ. Dẫu sao Khương phủ đệ tử thực lực cùng Khương tộc có thể nói chênh lệch to lớn, căn bản không ở một tầng thứ. Hôm nay Khương Phàm như trời trời, Khương tộc những thiên tài khẳng định sẽ không phục, bọn họ lần này tới nơi này, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này đi. Không biết Khương Phàm phải chăng thật giống như lời đồn đãi như nhau cường đại như vậy, cũng chỉ có như vậy mới có thể chân chính ổn định hắn ở Khương tộc địa vị đi. Khương Chiến nhìn Khương Phàm, ánh mắt làm tuy không có ý, nhưng chiến ý nhưng giống như ngọn lửa vậy, Khương Phàm có thể cảm giác được rõ rệt hắn ánh mắt. Khương Phàm biết, cái này Khương Chiến và vậy Võ Thiên Hành ý tưởng như nhau, đều là đối mình chiến lực tràn đầy tự tin. Chỉ bất quá Võ Thiên Hành một mình tới, hắn thấp hơn điều, hơn nữa coi là thua hết vậy không có gì hay mất mặt. Có thể Khương Chiến cách làm hoàn toàn không cùng, không chỉ là mang theo hai cái Khương tộc thiên tài, còn mang liền một đám cổ tộc đệ tử, cùng bọn họ giúp hắn tuyên truyền, cũng có thể mượn này đánh một trận thành danh. Khương Phàm, ta chờ một ngày đã rất lâu rồi, nếu ngươi một mực tránh đánh, nào biết ta tự mình tới nơi này tìm ngươi. Hy vọng ngươi thực lực không muốn để cho ta thất vọng. Hắn hơi thở ở dần dần leo lên, hắn coi là tự tin đi nữa vậy tuyệt đối sẽ không đem Khương Phàm coi ra gì, có thể bị nhiều người như vậy truyền, Khương Phàm tuyệt đối không phải ăn chay. Khương Thiên Thạch nói, Khương Phàm, ta trước cho ngươi giới thiệu một tí, đừng đến lúc đó ngươi bại bởi ai cũng không biết. Vị này kêu Khương Chiến, là tộc ta cái này một đời nhất lừng lánh cái đó, ngươi càng lừng lánh, ngày hôm nay tới nơi này, các ngươi hai người nhất quyết hơn thua, biết ai hơn mạnh một ít. Ta và ca ta vừa vặn có thể giúp các ngươi làm chứng. Khương Phàm nâng lên tay, cắt đứt hắn nói, làm chứng không cần, ta không muốn lãng phí thời gian, các ngươi ba cái cùng nhau đi. Nếu như còn không được, phía sau vậy mấy cái xem cuộc chiến tu sĩ cũng có thể và bọn họ liên thủ, ta Khương Phàm toàn tiếp hạ, ngươi chẳng muốn các vị từng bước đến tìm ta phiền toái, cho nên lần này giải quyết các ngươi. Khương Chiến đúng không? Ta từ một cái nhân khẩu nghe qua ngươi, bất quá gặp mặt sau để cho ta có chút thất vọng, lấy cảnh giới của ngươi còn muốn áp chế hơi thở, ta cũng biết ngươi còn không có bước lên thần đài, bất quá là cải mệnh tu sĩ, mặc dù bước vào cực cảnh có một đoạn thời gian, chiến lực cũng xem là tốt, nhưng tìm ta trong mắt còn kém xa đây. Khương Chiến không rõ ràng Khương Phàm ý, nhưng đây đã là khiêu khích, trước mặt nhiều người như vậy, chân thực có chút để cho hắn không xuống đài được. Hắn còn muốn nói điều gì, nghe được Khương Phàm không nhịn được giọng. Thật là phiền phức. Không thời gian cùng các người nói chuyện phiếm, nếu các ngươi không động thủ trước, vậy đừng trách ta khi dễ người. Dược Vương Vực. Đi đôi với Khương Phàm quát khẽ một tiếng, sương mù dày đặc ngay tức thì từ Khương Phàm thân xác bạo phát, điên cuồng hướng phía trước tràn đầy kéo dài đi qua. Cổ tộc các đệ tử hiển nhiên nghe qua Khương Phàm dược pháp thần chỗ, không nói hai lời xoay người đi, hiển nhiên không muốn bị khốn tại hắn. Mà Khương Phàm hơi thở bùng nổ, lấy tuyệt đối hơi thở áp chế ba người. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch 4. Chương 1075, thiên tài tề tụ. Khương Thiên Thạch và Khương Thiên Phong anh em hai người cảm giác được trực tiếp ngũ giác tựa như đều bị liền ảnh hưởng, nguyên bản đã phong tỏa Khương Phàm, có thể hiện tại nhưng không cách nào cảm giác được hắn vị trí. Khương Phàm bóng người ngay tức thì không có vào trong sương mù dày đặc, Khương Thiên Thạch vậy động. Hắn toàn thân hiện lên bảo quang, hộ thân linh bảo đem sương mù dày đặc ngăn cách bên ngoài, lấy loại phương thức này ngăn cản Khương Phàm sương mù dày đặc, ngược lại cũng coi là xảo diệu. Bất quá như vậy hộ thân linh bảo cũng gặp không nhiều, nhưng cũng vui nhìn ra cái này Khương Chiến ở Khương tộc ở giữa địa vị như thế nào. Hắn cơ hồ ngay tức thì động, chạy thẳng tới Khương Phàm tới, khí tức trên người hoàn toàn phong thích. Và Võ Thiên Hành cho ra cơ hồ như nhau, cái này Khương Chiến quả nhiên cũng không phải là leo lên thần đài, mà là bước vào cực cảnh trong đó, chiến lực không kém, tuyệt không tầm thường thiên tài dễ dàng như vậy đối phó. Dĩ nhiên, cái này đối với hiện tại Khương Phàm mà nói, cũng không độ khó. Khương Chiến hiển nhiên chưa có hoàn toàn buông ra, mặc dù phóng thích khí thế, nhưng lại cũng không có sử dụng bất kỳ linh bảo. Hắn hiển nhiên là thấy Khương Phàm cái gì đều vô dụng, cho nên mới sẽ chọn lựa như vậy, cái này cũng có thể nhìn ra hắn đối mình tuyệt đối tự tin. Khí lưu cường đại ở hắn bên người bùng nổ, sương mù dày đặc bị ngay tức thì nổ lên, hai người bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, đảo mắt đụng vào nhau. Khương Phàm, thiếp ta một quyền. Xa xa, các tu sĩ trực câu câu nhìn nơi này tình huống, chẳng muốn thả qua bất kỳ một người nào chi tiết. Có thể hai người tiếp xúc, liền một chút tiếng vang cũng không có phát ra ngoài, hai người hoàn toàn đứng yên tại chỗ. Khương Chiến quả đấm và Khương Phàm quả đấm cũng chính giữa đối phương bụng. Có thể một khắc sau, Khương Phàm đứng thẳng, tựa như không có gì phát sinh như nhau. Mà Khương Chiến bóng người thì chậm rãi té xuống, cuối cùng trực tiếp nằm trên đất, toàn thân run rẩy. Khương Phàm túi đầu nhìn một cái Khương Chiến, cảm thụ mới vừa rồi đối phương thi triển lực lượng. Hắn có rắn bay giảm bất lực phương pháp, thân sắc và lực lượng vậy vượt xa đối thủ, cho nên mới có thể một quyền này giải quyết đối thủ. Cái này cũng muốn trách hắn Khương Chiến mình, triệt triệt để xem thường Khương Phàm. Đối mình thực lực vậy qua phần tự tin cho nên mới sẽ là cái kết quả này. Hắn biết Khương Phàm sẽ không quá yếu, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Phàm lại mạnh đến trình độ này. Sương mù dày đặc từ từ tan đi, Khương Thiên Thạch và Khương Thiên Phong khôi phục hành động lực, trực tiếp lao ra sương mù dày đặc, chuẩn bị tăng viện Khương Chiến. Có thể hai đội ngũ trên ngây tại chỗ, tìm nửa ngày mới phát hiện, Khương Chiến lại ngã ở Khương Phàm bên cạnh, mà Khương Phàm thì ung dung xoa bụng, một chút ảnh hưởng cũng không có. Khương Thiên Thạch không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Bọn họ bị sương mù dày đặc cũng chỉ ảnh hưởng mấy hơi thở thời gian mà thôi, nhưng ngay khi vậy ngay tức thì kết quả chuyện gì xảy ra? Bọn họ rất muốn biết. Khương Phàm lấy lại tinh thần nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ hai người. Các ngươi cầm hắn mang đi, người khác chiếm tiện nghi. Chờ hắn tỉnh nói cho hắn, luyện nữa cái 10 năm tìm lại ta tỉ thí một chút đi, kém quá nhiều. Nói xong, Khương Phàm nghiêng đầu nhìn về phía xa xa rất nhiều cổ tộc đệ tử, lộ ra nụ cười, các ngươi còn muốn đi thử một chút sao? Vậy mấy người tu sĩ thấy Khương Phàm nụ cười này, lại cảm giác được mấy phần giận cả tóc gáy, xoay người chạy, đi tứ tán. Có thể bọn họ vẫn là nghe được Khương Phàm lời kế tiếp, giúp ta thả tin tức đi ra ngoài, ta không thời gian phản ứng những cái kia cái gọi là thiên tài, muốn khiêu chiến ta, tùy thời có thể, mang tốt bảo vật, nếu không đừng trách cướp đi bọn họ túi bách bảo. Tin tức này định trước sẽ truyền ra, dĩ nhiên còn có trận chiến này, Khương tộc đệ nhất thiên tài Khương Chiến, cùng Khương Phàm chỉ là một đối mặt liền được giải quyết, không có lực phản kháng chút nào, Khương Phàm cảnh cáo các lộ thiên tài, muốn khiêu chiến hắn liền phải trả giá thật lớn. Khương Phàm không có ở lâu, xoay người rời đi, tâm tình coi như không tệ. Khương Chiến không hề yếu, và vậy võ giả võ thiên hành thực lực tương đương, đúng là hiếm có nhân vật thiên tài, chỉ bất quá làm người quá mức kiêu ngạo, hắn tới khiêu chiến mình, tộc trưởng khẳng định là biết. Mà tộc trưởng hiển nhiên cầm hắn coi thành đá mài đao, dùng để cho cái này Khương Chiến rõ ràng cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Khương Phàm dĩ nhiên cũng không có khách khí, tắt thành tộc trưởng ý tưởng. Ngày đó hắn gặp phải Võ Thiên Hành hắn chỉ dùng một chút thủ đoạn mà thôi, càng nhiều hơn chính là dò xét Võ Thiên Hành năng lực, cũng không có xem ngày hôm nay như thế chuyên chú. Nhìn Khương Phàm rời đi hình bóng, Khương Thiên Thạch anh em hai người đã không biết nói cái gì cho phải. Năm đó Khương Phàm thực lực như thế nào bọn họ còn có chút chắc chắn, có thể hiện tại bọn họ tới giữa lại đã có lớn như vậy chênh lệch, chân thực để cho bọn họ không tưởng được. Bọn họ không có mang đi Khương Chiến, mà là cho Khương Chiến ăn vào đang ăn dược, sau đó liên thủ giúp hắn tự chữa thương thế, kinh ngạc phát hiện Khương Chiến kinh mạch trong cơ thể lại toàn bộ tổn thương, chỉ bất quá cũng không có vết nứt, chỉ cần một chút xíu thời gian, bằng vào hắn cảnh giới là có thể hoàn toàn tự chữa. Đến lúc đó sẽ không có ảnh hưởng gì. Khương Thiên Phong ánh mắt nhảy lên, trầm giọng nói, quá kinh khủng. Khương Thiên Thạch không rõ ràng hắn ý, hỏi, tại sao như thế nói? Kinh mạch này thương thế chỉ cần hắn thêm một chút nữa điểm lực tính, sợ rằng cũng sẽ hoàn toàn cắt ra, đến khi đó muốn tu bổ coi như không đơn giản như vậy. Nếu như Khương Phàm toàn lực ứng phó đạt tới ngươi như vậy tầng thứ ngược lại cũng còn dễ nói, nếu như Khương Phàm khống chế mình lực lượng, vừa đúng lúc cầm Khương Chiến đại ca bị thương thành như vậy, thuyết minh hắn vẫn chưa có hoàn toàn thi triển toàn lực, vậy hắn đem sẽ có kinh khủng dường nào. Khương Thiên Thạch đặc biệt thông minh, cơ hồ ngay tức thì liền biết rõ ca ca trong lời nói ý đây là, Khương Chiến từ từ tỉnh lại, cảm thụ thương thế bên trong cơ thể, hắn bắt đầu từ từ nhớ lại trước vậy đạo công kích, rung động trong lòng không dứt. Thật là mạnh. Làm sao sẽ mạnh như thế? Khương Thiên Thạch vội vàng nói, đem triển đại ca, lần này chúng ta có thể nhỏ nhìn cái tên kia, những năm này trong đó hắn trưởng thành đặc biệt nhiều. Sợ rằng đã cùng chúng ta không phải một tầng thứ tu sĩ, coi như mạnh hơn nữa, hắn cũng chỉ là cùng chúng ta đồng bối phân mà thôi, mạnh hơn nữa vừa có thể mạnh tới trình độ nào. Lần này cũng là ta quá sơ suất, căn bản không nghĩ tới và hắn tới giữa chênh lệch sẽ có lớn như vậy, cho nên mới sẽ không có thi triển ra mình toàn bộ chiến lực. Khương Thiên Phong cười khổ, Khương Chiến đại ca, coi như ngươi toàn lực ứng phó còn có thể nắm chắc được bao nhiêu phần? Nghe nói như vậy, Khương Chiến trầm mặc, hắn có chút không biết làm sao, bởi vì Khương Thiên Phong nói không sai, bây giờ kết quả đã không phải là hắn qua lại suất toàn lực chuyện, mà là hắn hoàn toàn không phải Khương Phàm đối thủ. Coi như ta toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng chống đỡ không tới 30 chiêu. Lực lượng kia chân thực quá mạnh mẽ. Cái này ta còn cảm giác được hắn cuối cùng thu hồi một phần chia linh lực, nếu không ta cái này thần tu là, chỉ sợ cũng muốn giữ nhiều lành ít. Khương Thiên Thạch hỏi, Khương Chiến đại ca, ngươi nói chúng ta hiện tại phải làm gì? Còn muốn tìm Khương Phàm phiền phải sao? Khương Chiến lắc đầu một cái, được rồi đi. Ta không phải Khương Phàm đối thủ, các ngươi hai cái giống vậy không phải, coi như chúng ta ba người liên thủ vậy căn bản không giải quyết được. Cho nên vẫn là muốn trước dùng phương thức gì đi tu luyện tốt lắm, cũng chỉ có cường hóa tự thân, như vậy mới có sống tiếp cơ hội. Làm Khương Chiến nghỉ ngơi xong sau đó, ba người lên đường đi chỗ khác tranh đoạt truyền thừa, bọn họ lúc này đã rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ, hiện tại duy nhất có thể làm chính là mau sớm tăng lên riêng mình thực lực, lấy thừa bù thiếu, sau này tìm lại Khương Phàm phiền toái. Quả nhiên, tin tức này đoạn trong thời gian liền nhanh chóng truyền ra, rất nhiều cổ tộc tu sĩ cũng không nghĩ tới sự việc lại sẽ là như vậy, Khương Chiến mặc dù không có nhập thế, nhưng biết hắn tu sĩ có khối người, mọi người thường xuyên có thể nghe được Khương tộc thiên tài danh tiếng, nguyên nhân chính là như vậy, Khương Chiến ở cổ tộc tới giữa một mực lưu truyền một cái tin, đó chính là Khương Chiến siêu cường thực lực. Vậy tuyệt đối không chỉ là truyền thuyết, mà là hắn rất nhiều nhân vật lớn cũng gặp qua Khương Chiến tu luyện và tỉ thí, đây tuyệt đối là lấy gần như nghiền ép thực lực tuyệt đối ở Khương tộc trong đó đứng vững gốc chân. Có thể cái này Khương Phàm ung dung đánh bại hắn, đủ để chứng minh Khương Phàm chiến lực và lời đồn đãi trong đó cơ hình dạng như nhau. Không lâu sau, một cái tin tức khác truyền ra, để cho Bắc Linh cảnh trong đó sinh ra nhiệt nghị. Có mấy người tuổi trẻ tụ tới một chỗ, ở Bắc Linh cảnh khu vực trung tâm mở ra một ngọn núi, chuẩn bị xong rượu ngon món ngon, tiếp xin tất cả thiên tài. Vô luận là nguyên trụ thiên tài vẫn là cổ tộc thiên tài đệ tử đều có thể đi bên này, mà lần này dẫn đầu là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này hai chân từ không chạm đất, trên căn bản vẫn luôn ngồi ở cổ kiệu trên, minh trước, thanh long các trông coi thiên cùng một khối, được gọi là đệ nhất thiên hạ các, chân chính thiên cung thế lực, chỉ không qua bọn họ đệ tử rất ít vậy căn bản sẽ không nhập thế, thiên cung băng hủy sau đó, cơ hồ cũng chưa có xuất hiện lại qua, vậy chính vì vậy, cho tới bây giờ Tử Vi đại lục, biết cái này thanh long các thế lực đã không có nhiều ít. Nguyên trụ tu sĩ bên này, vô danh dẫn đầu đứng ra cần phải mời. Sau đó Lý Trường Sinh liền tam giới hòa thượng vậy chạy tới hội giao lưu. Ròng rã nửa tháng, trên đỉnh núi đã tụ tập rất nhiều ngày mới, đa số đến từ cổ tộc, những người này trong đó không một không là nhân vật thiên tài. Thậm chí có thể nói, Tử Vi đại lục hôm nay thiên tài các tu sĩ sợ rằng vượt qua nửa số tụ tập ở chỗ này. Lý Trường Sinh và Vô Danh gặp mặt sau đó hướng đối phương gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Bọn họ hai bởi vì thiếu niên chí tôn vị cái rất nhiều năm, âm thầm chiến đấu không biết đã trải qua bao nhiêu lần, đáng tiếc để cho bọn họ không nghĩ tới chuyện, bọn họ còn không người ngồi lên thiếu niên chí tôn vị, thế giới cấp bậc liền bắt đầu tăng lên, cổ tộc rối rít xuất hiện, thời đại hoàn toàn mới hoàn toàn mở, vậy để cho bọn họ hai người bị nhanh chóng xuất hiện cổ tộc những thiên tài chìm ngập trong đó. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1076, va chạm. Bất quá hai người đều không phải là tùy tiện chịu thua người tuổi trẻ. Bọn họ cơ hồ lấy nhanh nhất tốc độ làm ra lựa chọn, tiếp tục lịch luyện, không ngừng tăng lên mình. Mấy năm qua, bọn họ tiến bộ tốc độ thật nhanh tăng trưởng, vậy chính vì vậy, cho nên bọn họ mới biết có bây giờ chiến lực, có thể đứng ở nơi này hội giao lưu trong đó. Còn như vậy Thanh Long Các, đến từ Cửu Hoang Điện Vô Danh dĩ nhiên vô cùng rõ ràng, nhỏ Tây Thiên Tam Giới Hòa Thượng còn có Côn Luân Lý Trường Sinh bọn họ cũng đều nghe nói qua, có thể tại chỗ tất cả tu sĩ đều ý hơn, là cái này triệu tập mọi người người tuổi trẻ kết quả là không phải tới từ Thanh Long Các, dẫu sao rất nhiều người cũng là vì cái thân phận này tới. Ba người đứng chung một chỗ, đại biểu nguyên trụ thiên tài quả thật lộ vẻ được có chút thế đơn lực bạc. Mà xa ở bí cảnh một bên khác, Khương Phàm cũng nhận được tin tức này, Thanh Long Các ba chữ để cho hắn có chút ấn tượng, năm đó hắn du lịch lúc ở nơi nào đó cổ tích trong đó thấy qua liên quan tới cái này Thanh Long Các giới thiệu. Cái này năm đó Thiên Cung thời kỳ đệ nhất thiên hạ các, còn thật để cho Khương Phàm có chút cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân rất đơn giản, ở hắn tâm lý, cái này đệ nhất thiên hạ các không thể nghi ngờ là hắn thiên các, tương lai thiên các lại là thành là Thiên Cung, sáng tạo ra một cái thời đại hoàn toàn mới đi ra. Bất quá cái này Thanh Long Các truyền nhân kết quả cái dạng gì, hắn còn thật muốn đi xem. Cổ Linh Nhi bởi vì truyền thừa đang đạo cho nên nàng cái đầu tiên từ truyền thừa trong đó tỉnh lại, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất làm lại chính là đi hội hợp Khương Phàm. Khương Phàm thu thập xong linh dược sau đó vậy cảm nhận được liền Cổ Linh Nhi hơi thở, vì vậy đi hội hợp. Khương Phàm thấy Cổ Linh Nhi lúc đó, Cổ Linh Nhi đang mặt tươi cười, tâm tình hiển nhiên khá vô cùng. Thấy Khương Phàm nàng trực tiếp mở miệng nói, "Cảm ơn ngươi, lại cầm như vậy đang đạo truyền thừa nhường cho ta, quyển công pháp này càng là bị liền ta rất nhiều gợi ý, tin tưởng muốn không được bao lâu, ta ở trên đang đạo còn sẽ có đột phá." Khương Phàm biết vậy truyền thừa sẽ phát sinh cái gì, vì vậy vội vàng nói, "Linh Nhi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, thừa dịp các nàng còn không từ trong truyền thừa đi ra, chúng ta nắm chắc một chút thời gian." Nghe được Khương Phàm mà nói, Cổ Linh Nhi mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Bắt chặt thời gian. Ngươi muốn làm gì?" Thấy nàng ngượng ngùng dáng vẻ, Khương Phàm nuốt nước miếng một cái, Linh Nhi cái bộ dáng này chân thực quá mê người. Có thể hắn ngay lập tức tỉnh táo lại, hiện tại có thể không phải lúc, vì vậy lúng túng ho nhẹ một tiếng. "Ho. Đương nhiên là bắt chặt thời gian giúp ngươi tu luyện, ta vội tới ngươi chỉ điểm, ngươi chắc chắn nói ghi lại liền tốt, sau đó ngươi từ từ tiêu hóa, tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ có không tệ đột phá." Cổ Linh Nhi ở Khương Phàm ngang hông hung hãn bấm một cái, mặt đổi được đỏ hơn. Khương Phàm dĩ nhiên không phải nói đùa, Cổ Linh Nhi lấy được truyền thừa hắn năm đó cũng nhận được qua, hơn nữa vậy bản công pháp và sách hắn có thể thuộc lòng trôi chảy, hắn điều nghiên nhiều năm như vậy, không biết có nhiều ít tâm đắc và cảm ngộ. Ngày thường chỉ điểm Cổ Linh Nhi, chỉ là đang luyện đan thời điểm chỉ điểm mà thôi, mặc dù hắn vậy kể rất nhiều tâm đắc, nhưng chân chính có thể để cho Cổ Linh Nhi tiêu hóa 10 không tích chữ một. Nhưng có công pháp phụ trợ liền sẽ thành cho hết toàn không quá giống nhau, Cổ Linh Nhi cũng có thể dễ tiếp nhận hơn và cảm ngộ. Khương Phàm đối Cổ Linh Nhi có thể nói toàn tâm toàn ý, hắn không được đem mình tất cả đan đạo cũng truyền cho Cổ Linh Nhi, để cho nàng một bước lên trời, như vậy cũng có thể tốt hơn bảo vệ chính nàng. Lần này Cổ Linh Nhi 10 phần chuyên chú, nàng lại là xúc động Khương Phàm đối đan đạo liên quan đến rộng rãi, nàng lấy được truyền thừa Khương Phàm lại so nàng hơn nữa biết rõ, cơ hồ mỗi câu cũng có thể cầm nàng truyền thừa lúc không hiểu đồ giải thích rõ biết, ngắn thời gian ngắn liền được ích lợi không nhỏ. 10 ngày sau đó, Vũ Tiêu và Thẩm Mộng lục tục rời đi bảo địa, Khương Phàm cảm giác được bọn hắn hơi thở sau kêu gọi các nàng tới hội hợp. Hai người đều được không tệ truyền thừa và tăng lên, những truyền thừa khác năm đó đều được đưa hết cho Hạ Thần và Bạch Linh, chỉ bất quá lần này Khương Phàm tiện nghi cho người bên cạnh, lấy Hạ Thần bọn họ tư chất, tương lai quật khởi là tất nhiên chuyện. Vũ Tiêu nhìn Khương Phàm, trực tiếp hỏi nói, cô bên kia lại thế nào, là một chút tin tức cũng không có. Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Khương Phàm cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm, coi như chúng ta mấy cái xảy ra chuyện, Tiểu Nguyệt Nhi vậy tuyệt đối không có chuyện gì. Nàng không cần chúng ta bận tâm. Nàng gật đầu một cái, hỏi tiếp nói, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Khương Phàm cầm vậy giao lưu hội sự việc cho biết đám người. Sau khi nói xong, hỏi các nàng, ta còn biết mấy chỗ truyền thừa, các ngươi có thể trực tiếp đi tìm mấy chỗ kia truyền thừa. Ta dự định đi một chuyến hội giao lưu xem, cũng muốn gặp một lát cái này Thanh Long Các truyền nhân. Nghe nói như vậy, Thẩm Mộng dẫn đầu mở miệng trước, ca, ta phải bồi ngươi đi chỗ đó hội giao lưu, truyền thừa từ từ tìm là được. Chờ thêm trận tử ngươi lại phải rời khỏi Tử Vi đại lục, Mộng Nhi không biết lúc nào mới có thể gặp lại ngươi. Nói xong, nàng đi thẳng tới Khương Phàm bên cạnh ôm Khương Phàm cánh tay, hoàn toàn bỏ mặc bên người còn có Cổ Linh Nhi hai người. Cổ Linh Nhi cùng nàng quá quen, vậy không cảm thấy thế nào, nàng nhẹ giọng nói, ta cũng cùng ngươi cùng đi chứ. Tiến vào cái này Bắc Linh cảnh sau một mực đang đuổi đường và truyền thừa, cũng là thời điểm buông lỏng một tí mới được, cái đó hội giao lưu hẳn có chút ý tứ, nói không chừng còn có thể thấy người quen. Vũ Tiêu nhún nhún vai, nếu các nàng đều phải cùng ngươi đi, vậy cùng ngươi đi một chuyến tốt lắm. Ta cũng muốn xem Cửu Hoang những thiên tài thực lực như thế nào. Nói tới cái này Khương Phàm diễn cảm đổi được nghiêm túc rất nhiều, cái này ta phải nói một tí, không muốn xem nhẹ Cửu Hoang các thiếu niên, trước mấy ngày này, ta chí ít đã giao thủ hai cái thực lực so ngươi mạnh hơn nhân tộc tu sĩ, một người đến từ võ gia Võ Thiên Hành, cải mệnh cảnh cực cảnh, nhưng chiến lực đạt tới thứ 3 thần đại tầng thứ. Một người khác là Khương tộc Khương Chiến, hắn thế lực và Võ Thiên Hành thực lực tương đương. Cái này hai người thực lực hẳn cũng ở trên ngươi, theo bọn họ nói, như vậy thiên tài, tử vi trong đại lục chí ít còn có 3 cái. Những thứ này còn không bao gồm bước vào thần đại cảnh thiên tài tu sĩ, mặc dù số lượng so đại thiên thế giới ít đi gấp mấy lần, nhưng chất lượng tuyệt đối cao vô cùng. Vũ Tiêu có thể không nghĩ tới cái này Cửu Hoang vẫn còn có nhiều thiên tài như vậy, vậy Võ Hâm cùng Khương Phàm nói cái này hai người so sánh hiển nhiên kém một tầng thứ. Bất quá Vũ Tiêu nhưng cũng không khẩn trương, nàng và Bách Chiến tộc như nhau, không sợ khiêu chiến, kia sợ không phải là đối thủ vậy không có vấn đề, lần sau giao thủ thắng trở về là được. Còn chân chính để cho nàng bội phục tu sĩ chỉ có một người, đó chính là Khương Phàm. Nàng cơ hồ chứng kiến Khương Phàm ở đại thiên thế giới từng bước một bậc khởi, thẳng đến hiện tại khủng bố chiến lực. Dù là hiện tại, nàng vậy không dám khẳng định Khương Phàm thực lực đạt tới vì sao bước to như vậy, mấy ngày trước ở trong bảo địa cưỡng ép hủy diệt lối đi lấy lực một người chém chết như vậy nhiều tộc côn trùng, hết thảy các thứ này còn trí nhớ như mới, Khương Phàm chân thực quá mạnh mẽ. Ăn nhịp với nhau, bốn người lên đường, đi Bắc Linh cảnh trung bộ, hội giao lưu châu ở vị trí chạy tới. Bắc Linh cảnh hôm nay đã mở ra mấy tháng, rất nhiều các tu sĩ đều đã có chút mệt mỏi, đặc biệt là những thiên tài này, bọn họ một mực ở tranh đoạt, cho nên lần này hội giao lưu cũng có thể để cho bọn họ tốt thật buông lòng một tí. Bởi vì có hạn chế, cho nên có thể ở chỗ này, trên căn bản đều có chút thân phận, vô cùng thiếu có thể thấy tán tu. Nguyên trụ tu sĩ bên này số người quá ít, bất quá nơi này cấm chỉ đạo võ, cho nên cũng không có phát sinh cái gì quá lớn va chạm. Hôm nay tam giới hòa thượng bọn họ tới nơi này đã nửa tháng, vậy thanh long các truyền nhân còn không có lộ diện, chỉ có mấy cái mặc thanh long đạo bào người tuổi trẻ chủ trì tất cả mọi chuyện. May ở chỗ này rượu ngon món ngon phẩm chất cực cao, tam giới hòa thượng ăn muốn nghiến, miệng to uống rượu, tâm tình không tệ. Lý Trường Sinh trạng thái cơ hồ đã khôi phục, cả người tinh thần rất nhiều. Vậy Phùng Ngọc Minh tới lúc thấy hắn cũng là sửng sở, bất quá vậy không nói thêm gì nữa, giữa bọn họ chuyện đã giải quyết, Khương Phàm tàn nhẫn gài bẫy Phùng Ngọc Minh một khoản, hắn chiếm hết tiện nghi đây là, ba đạo thân ảnh từ dưới núi đi lên, mấy cái thanh long các tu sĩ kiểm tra một tí ba người cảnh giới, sau đó liền trực tiếp cho đi. Cái này ba người hai nam một nữ, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt, cổ tộc tu sĩ bên kia rối rít nghị luận, bởi vì cái này ba cái cũng không phải là bọn họ người. Tam giới hòa thượng thấy cái này ba người sau liền vội vàng đứng lên, cười to nói, ha ha, không nghĩ tới các ngươi cũng tới, ta lấy vì các ngươi sẽ không tới chứ. Tiểu Thiên Vương, chúng ta quá lâu không thấy. Người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đây không lâu mới đến Bắc Linh cảnh Sở Chiến ba người. Sở Chiến hôm nay trọng thương hết bệnh, bên người cô gái là Phương Tiêu, một người khác chính là Ma Vương Chu Thông. Ba người đều là chỉ nửa bước vào thần đại cảnh, đương nhiên là có tiến vào nơi này tư cách. Phương Tiêu nhìn hòa thượng cười nói, ngươi cái này đầu lớn thật là càng ngày càng lớn. Ta còn lấy là sư phụ ngươi phải đem ngươi nhốt vào chết đây. Phương Tiêu và Tam Giới Hòa Thượng rất sớm nhận biết, so Sở Chiến bọn họ biết còn phải sớm hơn nhiều, nói chuyện vậy không việc gì ngăn che. Tam Giới Hòa Thượng tức giận nói, vậy cũng so ngươi cái này vì người đàn ông phản bội sư môn mạnh đi. Ngươi có thể ngàn vạn đừng để cho các nàng bắt trở lại, nếu không ngươi khẳng định so với ta thảm. Sở Chiến tức giận nói, các ngươi liền đừng quấn quýt cái này. Cái này hội giao lưu là chuyện gì xảy ra? Thanh Long các vậy truyền nhân đâu? Hắn mời các lộ tu sĩ, mình tại sao không xuất hiện? Nghe nói như vậy Tam Giới Hòa Thượng cũng là lắc đầu một cái biểu thị không biết đây là, cổ tộc người bên kia nhóm bên trong một cái thanh âm vang lên, giọng không tốt, mang theo mấy phần kinh bị. Mới vừa rồi liền nghe được một cái thanh âm ghê tởm, ta tưởng là ai chứ, thật đúng là ngươi cái này tên tù phạm. Không nghĩ tới một tên phế nhân cũng có thể xoay mình, lại để cho ngươi tù vì khôi phục. Nghe nói như vậy, Sở Chiến khẽ cau mày, hướng cổ tộc bên kia nhìn, sau đó liền thấy mấy cái cổ tộc từ trong đám người đi ra, thấy bọn họ trên mình quần áo, Sở Chiến ánh mắt trở nên có chút lạnh, bọn họ đến từ mấy cái cổ tộc, Sở Chiến trước cùng cái này mấy tộc đã từng quen biết, chính là chém giết cái này mấy tộc mấy người tu sĩ, cho nên bị Ngô gia mang đi, phế bỏ tu vi. Mà nói chuyện cái này, liền là tới từ Ngô gia đây là, vậy Ngô gia trên mặt thiếu niên mang giễu cợt, nhìn Tam Giới Hòa Thượng. Con lượng đốc, ngươi mới vừa rồi kêu cái này tên tù phạm cái gì? Tiểu Thiên Vương, ta xem ngươi là muốn để ta cười đến rụng răng. Ha ha ha. Tam Giới Hòa Thượng nhìn về phía đối phương, khấu trừ trừ lốt hai. Ta không kêu hắn Tiểu Thiên Vương, ta kêu chính là ba. Ba. Hắn một chữ một cái, ánh mắt mang theo mấy phần lệnh ý, hắn đối cổ tộc những người này cũng không có nhiều ít hảo cảm. Phương Tiêu hơn nữa trực tiếp, ánh mắt sát ý bùng nổ, căm tức nhìn đối thủ, ngươi tự tìm cái chết phải không? Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn. Chương 1077, lục tục chạy tới. Vậy Ngô gia thiếu niên cười trúng chím nhìn mấy người, ánh mắt mang theo mấy phần giễu cợt. Tự tìm cái chết, chỉ bằng các ngươi, đừng quá coi mình là chuyện, liền thần đài cảnh đều không bước vào, cũng dám phách lối. Nói xong, hắn khí thế phóng thích, thần đài cảnh hơi thở hướng Sở Chiến các người để ép đi. Một đạo thân ảnh đi thẳng tới đám người trước người, ngăn trở cái này đạo hơi thở, chính là Lý Trường Sinh. Mới vừa bước vào thần đài cảnh mà thôi, ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo. Vậy Ngô gia đệ tử cảm nhận được Lý Trường Sinh phóng ra hơi thở, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên có thể cảm nhận được áp lực. Đây là ta Ngô gia cùng Sở Chiến chuyện, cùng ngươi không quan hệ, không muốn bị đuổi mà mắc cỡ. Một bên Chu Thông một mặt nụ cười, nói chuyện cũng càng thêm trực tiếp. Ngày đó Khương Phàm một người đi vào Ngô gia, các ngươi Ngô gia tìm tới mấy tộc cao tầng, cuối cùng đại bút bồi thường, cũng cho Sở Chiến nói xin lỗi mới giải quyết lúc này. Các ngươi cái này mấy nhà nhân vật lớn hiện tại mỗi tháng còn muốn đến tiên các đi thuyết giáo, khi đó cũng không gặp các ngươi cái này mấy người dám nói, không nghĩ tới ở nơi này Bắc Linh cảnh mấy người các ngươi lại nhảy cờ lên. Ai cho dũng khí của các ngươi? Chu Thông vạch quyết điểm, để cho cái này mấy người mặt liền biến sắc, hiển nhiên nói đến bọn họ chỗ đau, gia tộc lần nữa lui để cho, để cho bọn họ cảm giác được thật mất mặt. Nô gia đệ tử phản bác, "Hừ, ngươi biết cái gì? Vậy Khương Phàm căn bản là dựa vào bên người có Vương Hy tiền bối, mới dám đến tộc ta diễu võ dương oai, cáo mượn oai hùng, nếu như là chính hắn, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám bước vào tộc ta thánh thổ nửa bước." Phía sau Phùng Ngọc Minh nghe nói như vậy, vội vàng nói, "Được rồi, mọi người cũng bình tĩnh một tí, đây chính là Thanh Long Các truyền thừa làm ra hội giao lưu, không nên đả thương hòa khí, hôm nay minh ước đã ký kết, chúng ta mặc dù còn có thể và trước kia như nhau tranh phong, nhưng trên bản chất, chúng ta tranh phong cũng là vì tương lai có mạnh hơn thế lực đối kháng ngoại tộc, không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ tranh luận không nghỉ." Chẳng ai nghĩ tới Phùng Ngọc Minh lúc này sẽ đứng ra làm người hòa giải, hắn trước kia có thể không phải như vậy. Nô gia đệ tử gặp hắn như vậy, cười lạnh nói, "Phùng đại thiếu, ngươi cũng không cần lúc này đi ra giả bộ làm người tốt. Gần đây ngươi còn muốn buồn ngủ chết vậy con lường ngốc và Lý Trường Sinh, nếu không phải Khương Phàm giải cứu, ngươi có thể đều muốn nhiều ít tiền chuộc liền chứ. Để cho Khương Phàm bắt đi, chỉ sợ cũng bồi thường không thiếu chứ. Hiện tại chạy tới nơi này cùng ta trang cái gì người hòa giải?" Hoa hai nửa tháng hội giao lưu bởi vì sợ chiến mấy người đến đổi được náo nhiệt lên. Phùng Ngọc Minh đứng ra hoàn toàn là bởi vì kiêng kỵ Khương Phàm, hắn rất sợ Khương Phàm thật phát điên lên tới, cầm hắn vậy dính dấp đến trong đó, đến lúc đó thì thật phiền toái đây là, lại có hai đạo thân ảnh đi tới đỉnh núi, một cái ba mắt yêu tộc một cái tú khí nhân tộc tu sĩ, chính là Bạch Vô Kỵ và Hoàng Ngọc Kiệt hai người. Bạch Vô Kỵ lần này không có che giấu từ cảnh giới của mình hơi thở, thứ hai thần đài hơi thở cơ hồ có thể áp chế toàn trường. Cơ hồ ngay tức thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hoàng Ngọc Kiệt ở trên trời các cùng Sở Chiến các người làm quen, biết Sở Chiến là Khương Phàm xem trọng đại ca, cho nên trực tiếp hướng đi tới bên này. "Sở đại ca, vì sao khí thế hung hăng? Ai lại muốn làm khó ngươi sao? Ngươi mở miệng, chúng ta giúp ngươi giải quyết." Hoàng Ngọc Kiệt bước vào cực cảnh thực lực ở nơi này, Bắc Linh cảnh bên trong đã không phải là bí mật, hắn mặc dù ở chỗ này thua hai lần, nhưng lại không đủ để che giấu hắn danh tiếng của khởi, mấy tháng này hắn có thể là làm không thiếu việc lớn. Còn như bên người ba mắt yêu tộc, cái này biến mất không biết bao nhiêu năm chủng tộc, thứ hai thần đại cảnh giới, đủ rồi chứng minh hắn thực lực tuyệt đối. Mà hắn có thể tiến vào cái này Bắc Linh cảnh, chứng minh hắn vô cùng trẻ tuổi, đi theo trận các nhân tộc cũng coi là đồng bối tu sĩ, cái này hai người liên thủ, người bình thường có thể cũng không phải là đối thủ. Sở Chiến nói, "Một chút chuyện nhỏ mà thôi, nơi này dẫu sao là người ta phương, vẫn là cùng rời đi cái này hội giao lưu sau đó mới nói đi. Không cùng bọn họ vậy kiến thức, chúng ta uống rượu." Sở Chiến cũng sợ một lời không hợp đưa đến hai bên đánh, cái này Thanh Long các tình huống hắn không là đặc biệt biết rõ, đường đột đắc tội tuyệt đối không sáng suốt. Hoàng Ngọc Kiệt gật đầu một cái, trực tiếp hướng vùng lần cận bàn đi tới, một bên Bạch Vô Kỵ thì một mặt tò mò đánh giá xung quanh, hỏi đám người, "Thanh Long các truyền nhân đâu? Không nghĩ tới Thanh Long các lại có thể truyền tới cái này một đời, thật đúng là để cho người kinh ngạc. Còn không xuất hiện, vẫn luôn là dưới quyền đang xử lý cái này hội giao lưu, hắn hẳn vẫn là đang chờ ai đến đi." Cả người võ giả quần áo thiếu niên đi tới đỉnh núi, trong đám người võ hâm nhìn người nọ cũng là một mặt nghi ngờ, lộ vẻ được đặc biệt xa lạ. Có thể Hoàng Ngọc Kiệt hai người thấy người này quả thực kinh hãi, bởi vì liền lúc trước, hắn và Bạch Vô Kỵ hai người luyện tập như cũng bị người này đánh bại. Hắn không phải người khác, chính là Võ Thiên Hành, hắn nghe nói Thanh Long các truyền nhân mời, không do dự trực tiếp tới, cho đủ mặt mũi. Xế chiều hôm đó, Khương tộc ba vị thiên tài cùng đến, Khương Thiên Thạch và Khương Thiên Phong thì đi tới cổ tộc bên kia, và mấy người quen trò chuyện. Khương Chiến đảo mắt nhìn một vòng sau đó, thấy xó xỉnh một thân một mình Võ Thiên Hành, cũng là trước mắt sáng lên, không do dự, trực tiếp hướng hắn đi tới, người khác có lẽ không nhận biết Võ Thiên Hành, nhưng hắn nhưng biết. Mà tại chỗ tu sĩ trong đó, cũng chỉ có Võ Thiên Hành hắn có thể coi ra gì. Võ Thiên Hành đưa tay ra dấu mời, để cho Khương Chiến ngồi ở đối diện, rót một ly rượu cho hắn. Võ Thiên Hành nở nụ cười, Khương Chiến khiêu chiến Khương Phàm chuyện đã truyền ra, hắn biết được kết quả sau đó một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tìm ngược đi chứ? Khương Chiến hiển nhiên biết hắn ý, nhíu mày nhìn đối phương, ngươi đã cùng hắn giao thủ. Ta cũng không ngươi như vậy tự tin, chúng ta đi tìm hắn, đánh lén phương thức ra tay, tuy nhiên không có biện pháp chút nào. Hắn cùng chúng ta đã hoàn toàn không phải một tầng thứ tu sĩ. Khương Chiến cười khổ, nguyên bản ta còn lấy là tộc trưởng để cho ta tới đây Bắc Linh cảnh là muốn ta chứng minh mình, không nghĩ tới lại là muốn lên cho ta một giờ học, ta còn muốn tìm kiếm cùng hắn công bằng đánh một trận, liền linh bảo cũng không có thi triển, đừng hắn một quyền giải quyết hết. Vậy Khương Phàm cơ hồ không nhận được qua Khương tộc trợ giúp, thậm chí liền Khương phụ trợ giúp đều vô cùng có hạn, thật khó tưởng tượng hắn là thông qua phương pháp gì mới có thể đạt tới bây giờ chiến lực, bất quá không có tuyệt đối chắc chắn trước, ta là không thể nào cùng hắn xuất thủ nữa. Ngược lại là ngươi, thật giống như một chút bộ dáng như đưa đám cũng không có. Nghe nói như vậy, Võ Thiên Hành cười thần bí, sau đó truyền âm cùng Khương Chiến nói câu gì. Khương Chiến nghe sau cũng là sững sờ, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Ngươi tên này nghĩ thật đúng là nhiều. Không quá ta chống đỡ ngươi, nếu như có thể, ta cũng muốn đi thử một lần, ở đó loại trong hoàn cảnh, người ta chắc có thể lấy nhanh nhất tốc độ tăng lên chứ. Võ Thiên Hành gật đầu một cái, không thử một chút vĩnh viễn cũng không biết, cũng may hắn đã đáp ứng ta. Ba tên kia hẳn tới rồi, đạt được lần này mời, bọn họ mấy ngày nay chắc có thể đến. Vậy độc câu nôn ngươi có thể gặp qua hắn chân thân. Khương Chiến lắc đầu một cái, Thanh Long các một mực lãnh đời, ta thậm chí cũng chưa nghe nói qua độc câu nôn, không biết hắn thực lực như thế nào, bất quá nếu là Thanh Long các người, mặt mũi vẫn là cho. Ta cũng là vì cái này mới đến. Vậy ba người chắc sẽ nghĩ như vậy. Bất quá cái này độc câu nôn nửa tháng còn không lộ diện, không biết đang giở trò quỷ gì. Không biết cái tên kia sẽ tới hay không. Võ Thiên Hành lắc đầu một cái, ai biết, Khương Phàm tâm tư rất khó suy đoán, nhưng mấy người kia hẳn biết. Nói xong, hắn hướng Sở Chiến bọn họ bên kia nhìn xem. Khương Chiến quan sát cái này mấy người mấy lần, những thứ này đều là Khương Phàm bằng hữu chứ. Nhiều người như vậy tụ ở cái này, hắn chắc có điểm cơ hội xuất hiện. Không quá ta càng giống như biết vậy độc câu luôn muốn nói gì, nếu không phải là làm ra một cái như vậy hội giao lưu tới, tuyệt đối có mục đích mới đúng. Mà lúc này, Võ Thiên Hành nhìn về phía dưới núi phương hướng, nhẹ giọng nói, Hạ Thần và cái đó cô gái thần bí tới. Cô gái này dị bẩm thiên phú, chiến lược siêu cường, thực lực không kém gì Hạ Thần, không biết đến từ thế lực kia, cầm Hạ Thần tên kia mê không được. Khương Chiến ánh mắt rơi vào Bạch Linh trên mình, cẩn thận cảm giác một phen nàng hơi thở sau đó, nghĩ tới điều gì. Ta thật giống như biết nàng tới từ nơi nào, hẳn là Trắng Môn Vị, bất quá cái này Trắng Môn Vị cô gái làm sao có thể cùng Hạ gia đệ tử tiến tới với nhau. Hai người còn không trước rõ ràng chuyện gì xảy ra, lại có mấy đạo thân ảnh lên núi, một người trong đó hơi thở không kém, thần pháp nhẹ nhàng, đi bộ tựa như chân không chạm đất như nhau. Người này thấy Khương Chiến hai người, đường kính hướng đi tới bên này, Khương Chiến một mặt ung dung, hiển nhiên vậy là người quen. Võ Thiên Hành nói thật không có sai, ngươi quả nhiên tới, ta còn lấy vì ngươi sẽ tiếp tục bế quan đây. Người này vóc người cũng không cao lớn, nhưng trên mình nhưng tựa như có chứa nổ tính lực lượng, hắn cũng là Võ Thiên Hành đối Khương Phạm nói mấy cái một trong thiên tài, tên là Ban Ngải Vũ đầy mặt hắn buồn rầu, đừng nói nữa, ta tới đây chính là muốn đối phó Khương Phạm tên kia, ta cũng tìm hắn tốt một trận. Tên kia hành tung lơ lửng không chừng, quá khó tìm. Nói xong, hắn nhìn về phía bên người Khương Chiến, đúng rồi, hắn nhưng mà ngươi Khương tộc người, các ngươi giao thủ tin tức ta đã lấy được, ngươi nói ngươi là không phải cố ý bại bởi hắn, giúp hắn tạo thế. Khương Chiến một mặt lúng túng, ngươi nói phải thì phải đi, cùng ngươi thấy hắn, giúp ta hơn đánh hắn mấy quyền. Ngươi nếu có thể thắng, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ban Ngải Vũ nói, vậy cũng được cho ta cơ hội mới được, ta liền Khương Phạm một sợi lông cũng không thấy. Hắn nhìn chung quanh một tí đến sân các tu sĩ, có chút kinh ngạc, cái này Thanh Long Các danh tiếng quả nhiên có mặt mũi, như thế nhiều vang đương đương những thiên tài, chỉ sợ là cái này Tử Vi đại lục một nửa chứ. Những thiên tài tiếp tục đến, cổ tộc bên này về số người đã chiếm cứ áp đảo tính ưu thế. Từ sân núi đi đỉnh núi xem, một mắt là có thể nhìn ra cổ tộc thiên tài và nguyên trụ thiên tài tỷ lệ đại khái là nhiều ít. Nguyên bản áp chế tại chỗ Bạch Vô Kỵ lúc này cũng không cách nào đứng vững gót chân, hắn có thể từ tại chỗ trong tu sĩ cảm nhận được mấy cái có uy hiếp thật lớn cổ tộc thiên tài, tuyệt khó đối phó. Nô gia thiếu niên và bên người mấy tộc thiên mới nhìn thấy bên này số người càng ngày càng nhiều, tâm tình thật tốt. Hắn nhìn về phía Sở Chiến, nhưng phát hiện Sở Chiến vậy đang nhìn hắn bên này. Hắn lấy tay lau qua mình cổ, ánh mắt mang theo mấy phần giễu cợt, hiển nhiên cũng không có cầm Sở Chiến coi ra gì đối hắn mà nói, Sở Chiến chẳng qua là tù nhân, nếu như không phải là Khương Phạm, hắn sớm chính là người phế nhân. Mà Sở Chiến cùng ngày chém giết mấy cái cổ tộc thiên tài cùng bọn họ nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút quan hệ, cho nên bọn họ đối Sở Chiến chút nào không có hảo cảm, có cơ hội, bọn họ không ngại lại hung hăng chèn ép hắn một lần. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn.